Lãnh Tứ Quang thật sự là cuống cuồng, hắn có thể sợ hai Chu Trung trong cơn tức giận bắt hắn cho giết. Lãnh Như Tuyết thì là không gì sánh được tức giận đối cha mình nói ra, tiểu xuất sinh này ở ngoài thành ngay trước mặt mọi người nhục nhã ta, còn để cho ta cho những cái kia thân phận đề tiện điều dân xin lỗi. Chu Trung ngồi tại trước bàn không coi ai ra gì uống trà, ngữ khí bình thản đối Lãnh Tứ Quang nói ra, Lãnh gia chủ ngươi Lãnh gia thật sự là tốt đại uy phong, không đem toàn thành bách tính làm người nhìn, ngươi trước còn cùng ta nói chuyện gì bảo hộ toàn thành bách tính. Lãnh Tứ Quang trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, đối Chu Trung xin lỗi, Chu tiên sinh ta rẻ nữ không đúng, ngươi yên tâm sau này dạng này sự tình tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Chu Trung không để ý đến Lãnh Tứ Quang, lạnh như vậy bốn quang tâm lý càng hư, càng thêm sợ hãi. Bởi vì hắn không nắm chắc được Chu Trung lúc này đến cùng đang suy nghĩ gì. Tiểu Tuyết ngươi tới đây cho ta, cho Chu tiên sinh xin lỗi. Ngươi để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Cho tên nhà quê này, dựa vào cái gì? Lãnh Như Tuyết vô cùng bất mãn đối phụ thân phàn nàn lên. Làm càn. Ta để ngươi xin lỗi. Lãnh Tứ Quang thật giận xông đi lên một tay lấy nữ nhi cho kéo qua tới. Lãnh Như Tuyết chưa từng thấy phụ thân tức giận như thế bộ dáng, từ nhỏ đến lớn phụ thân hắn đều là vô cùng sủng nàng. Xin lỗi, không phải vậy ngươi thì cút cho ta ra Lãnh ra, không muốn lại gọi phụ thân. Lãnh Tứ Quang là thật giận. Chính mình nữ nhi bình thường thật thông minh, hôm nay làm sao lại không hiểu chính mình ý tứ đâu. Chu Trung nhân vật như vậy há lại tùy tiện liền có thể trêu chọc sao. Hắn Lãnh ra phải chăng có thể tiếp tục lưu giữ tại đi xuống tại Chu Trung một ý niệm. Lãnh Như Tuyết hàm răng cắn chặt môi đỏ, để hắn cho Chu Trung xin lỗi, hắn đương nhiên là 10 phần không nguyện ý. Nhưng nhìn lấy phụ thân vô cùng kiên định ánh mắt, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể túi người cho Chu Trung xin lỗi, Chu Trung thật xin lỗi. Chu Trung trên mặt ý cười càng đậm, thẳng đến 1 phút đồng hồ sau mới mở miệng đối Lãnh Như Tuyết nói ra, tốt, đã ngươi có thể ý thức được chính mình sai lầm, hy vọng về sau ngươi không muốn lại phạm, nếu không ta cũng sẽ không giống hôm nay dạng này dễ dàng như thế tha cho ngươi. Lãnh Như Tuyết nghe lấy Chu Trung đối nàng gian dạy, tâm lý thật sự là hận không thể bới ra Chu Trung ra, nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lãnh Tứ Quang vội vàng vẻ mặt tươi cười đối Chu Trung nói ra, Chu tiên sinh trước đó sự tình đều là hiểu lầm, sau này ta nhất định sẽ thật tốt giáo dục ta người Lãnh ra, không tiếp tục để bọn họ làm sàng làm bậy. Tiểu Tuyết nhanh cho Chu tiên sinh châm trà. Lãnh Như Tuyết đi lên trước cầm qua chén trà cho Chu Trung châm trà. Mà lúc này Chu Trung đưa lưng về phía nàng, Lãnh Như Tuyết trong mắt mang theo nồng đậm sắc cơ, Chu Trung là chính ngươi tự tìm cái chết, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói một câu sao? Vĩnh viễn không nên đem phía sau lưng lưu cho người địch nhân. Lãnh Như Tuyết đống nhiên giơ tay lên, chỉ thấy nhìn nàng cái kia trắng nõn bàn tay tại thời khắc này vậy mà ngưng tụ thành một thanh băng đao. Trực tiếp hướng về Chu Trung phía sau lưng bổ chặt đi xuống. Tiểu Tuyết dừng tay. Chu Trung đưa lưng về phía Lãnh Như Tuyết, nhưng Lãnh Tứ Quang thế nhưng là chính đối Lãnh Như Tuyết. Nhìn thấy chính mình nữ nhi cử động, trong lúc nhất thời thật sự là hoảng sợ sợ nổi da gà, đối nữ nhi này giận dữ hét, nhưng hết thể đều mượn. Tiểu Tuyết binh khí chém vào Chu Trung trên lưng, nhưng cũng không có nàng trong tưởng tượng huyết quang vang khắp nơi, ngược lại tại hắn băng đao đâm vào Chu Trung phía sau lưng phía trên lúc, phát ra sắt thép và chạm thanh âm. To lớn phản tiếp xúc lực, để cho nàng toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu run lên lên. Mà lúc này Chu Trung đột nhiên quay người, một phát bắt được hắn thủ đoạn hướng trước bàn kéo một cái, trực tiếp toàn bộ thân thể đặt ở Lãnh Như Tuyết trên thân. Ngươi cái lưu manh đáng chết thả ta ra. Lãnh Như Tuyết nhất thời giận tím mặt. Nàng thân là đường đường Lãnh gia đại tiểu thư, binh bên trong tòa thần thành nữ thần, công chúa, lúc nào bị người như thế khinh bạc qua. Mà lại Chu Trung còn là hắn xem thường nhất người. Chu Trung lại là không nhúc nhích chút nào lạnh giọng nói ra, còn muốn đánh lén ta, thật là muốn chết. Tìm ngươi chết là ngươi. Lãnh Như Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên nâng lên hắn cái kia thon dài trắng nõn bắp đùi, hung hăng dùng đầu gối tới chống đỡ Chu Trung bẹn đùi bộ. Cái này một chút thế nhưng là nhất kích chí mệnh. Không thể không nói cái này nữ nhân thật rất âm độc. Chu Trung gặp này cũng là giận, trực tiếp đưa tay trái ra một phát bắt được Lãnh Như Tuyết bắp đùi, để hắn không thể tiến lên mảy may. Mà cảm nhận được Lãnh Như Tuyết bắp đùi non mịn mềm nhắn cùng với co giãn, Chu Trung cũng không khỏi đến sâu hít sâu một cái hơi lạnh. Lãnh Như Tuyết mặt trong nháy mắt thì đỏ. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại chiếm nàng tiện nghi. Mà Chu Trung nết miệng lên một vệ tà cười, quét mắt một vòng trên mặt bàn đồ ăn. Chỉ nắm lên một cái đùi gà si tiến Lãnh Như Tuyết trong miệng, Lãnh đại tiểu thư ta khuyên ngươi bình thường tốt nhất ăn nhiều một ít gì đó, thiếu mở miệng nói chuyện miễn cho đưa tới vô vọng thai hương. Chu Trung ngươi tiểu xuất sinh này, tên khốn kiếp, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh Như Tuyết không gì sánh được chật vật phun ra trong miệng đùi gà, trên nét mặt tràn ngập oán hận. Chu Trung gặp nàng lại còn không biết hối cải, trực tiếp nắm lên phao câu gà luồn vào trong miệng hắn, ngươi cái này nữ nhân miệng thật đúng là âm độc, đã như vậy vậy liền ăn phao câu gà, lấy độc công độc. Chu Trung ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lãnh Như Tuyết lúc này trực tiếp khóc lên, hắn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ liền không có chịu qua dạng này khuất nhục. Nếu như ngươi tại không biết rõ hối cải, có tin ta hay không có thể để ngươi càng thêm khó chịu. Chu Trung sắc mặt cũng là âm lãnh xuống tới, hắn hiện tại làm như thế, cũng đã là cho Lãnh Như Tuyết lớn nhất khoan dung. Nếu không hắn trực tiếp nhất trưởng liền có thể đập chết nữ nhân này. Nói Chu Trung trực tiếp nhìn về phía một bên Lãnh Gia hạ nhân hỏi, các ngươi ra nhìn xem cần phải còn có không làm tốt sống gà, vừa mới xuống trứng, đem vừa xuống tới trứng gà lấy ra, nhớ kỹ không thể tẩy. Lãnh Như Tuyết nghe đến cái này tâm lý cơ hồ là tuyệt vọng, vừa phía dưới trứng gà không có tẩy, hắn không phải là muốn đem trứng gà nhét vào trong miệng hắn. Lãnh Như Tuyết lắc đầu liên tục, hoàn toàn phục, ta biết sai, ta cũng không dám nữa. Lãnh Như Tuyết một bên nói còn một bên nhìn mình phụ thân, nhưng là Lãnh Tư Quang lúc này chỉ là xấu hổ ngồi ở chỗ đó, căn bản cũng không vì mà động. Lãnh Như Tuyết triệt để tuyệt vọng. Ngươi biết mình sai. Chu Trung đối Lãnh Như Tuyết hỏi. Ta sai. Lãnh Như Tuyết nhất thời biến đến vô cùng nhu thuận. Chu Trung lúc này mới buông ra Lãnh Như Tuyết. Làm buông ra Lãnh Như Tuyết cặp kia tràn ngập co giãn bắp đùi lúc, tâm lý thật đúng là có một điểm nho nhỏ không nỡ. Cái này nữ nhân miệng ác độc tâm địa xấu, nhưng không thể không nói hắn hình dạng cùng dáng người thật sự là cực phẩm. Bị buông ra sau Lãnh Như Tuyết trực tiếp ngồi đến cha mình bên người. Cách Chu Trung xa xa cũng không dám nữa nói bất luận cái gì Chu Trung nói xấu. Lãnh Tứ Quang ngượng ngập vừa cười vừa nói, các ngươi người trẻ tuổi, bình thường cãi nhau ầm ĩ, rất bình thường, tiểu tuyết ta, ngươi về sau muốn cùng Chu Tiên Sinh nhiều tiếp xúc một chút. Chu Tiên Sinh, cũng hy vọng ngài về sau giúp ta thật tốt giáo dục một chút cái nha đầu này. Chu Trung vừa cười vừa nói, không có vấn đề, ta nhất định sẽ giúp ngươi thật tốt giáo huấn nàng. Nói Chu Trung còn hướng Lãnh Như Tuyết kia đôi thon dài trên đùi quét mắt một vòng. Lãnh Như Tuyết vội vàng đem chân giấu ở dưới mặt bàn, tâm lý lại là ngượng ngùng lại là tức giận, Chu Trung tên nhà quê này, quả thực thì là lưu manh. Chương 4150, hòn non bộ sau. Ăn qua điểm tâm về sau Chu Trung thì cùng Tần Khải rời đi Lãnh gia. Hai người mới vừa đi tới Tần gia cửa đại viện, liền gặp được Tần Vũ bóng người lo lắng đang đợi lấy hai người. Chu đại ca. Nhìn thấy hai người đồng thời trở về Tần Vũ khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hắn còn tưởng rằng Chu Trung hội về không được. Chu Trung cười lấy sờ sờ Tần Vũ đầu nói ra, đi thôi đi về nghỉ. Nói xong Chu Trung thì hồi chính mình viện tử. Tần Khải cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đối Tần Vũ nói ra, thật sự là con gái lớn không dùng được, ta nhìn ngươi nhìn thấy ta trở về đều không có cao như thế hưng, nhìn thấy tiểu tử thúi kia trở về nhìn đem ngươi cho Mỹ. Cha ngươi nói cái gì đó? Tần Vũ nhất thời sắc mặt đỏ lên đối với mình phụ thân nũng nịu kháng nghị nói. Tần Khải trừng mắt đối Tần Vũ hỏi. Ngươi có phải hay không cho là ta sẽ đem tiểu tử kia ném cho Lạnh người ta, đổi lấy Lạnh gia cùng Lâm gia đối với chúng ta một nhà khoan dung. Tần Vũ thần sắc có chút mất tự nhiên, nói thật làm phụ thân quyết định mang Chu Trung đi Lạnh gia thời điểm, trong nội tâm nàng thật sự là lo lắng như vậy, bất quá may ra phụ thân không có làm như thế. Nhìn lấy chính mình nữ nhi bộ dáng, Tần Khải thở dài độc tử về đến trong nhà. Hắn hiện tại tâm lý có chút bận tâm, cái này Chu Trung đúng là cái không gì sánh được nhân tài ưu tú. Thế nhưng là nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể kết luận Chu Trung tuyệt đối không phải người tầm thường, sau này chắc chắn bay trên trời thành long. Hắn không hy vọng chính mình nữ nhi cùng Chu Trung loại này người cùng một chỗ, bởi vì hắn nữ nhi rất đơn thuần, cũng không có bản lãnh gì cùng với loại này người. Sau này nhất định sẽ có rất nhiều phiền lòng sự tình, hắn chỉ là hy vọng nữ nhi có thể tìm tới một cái có thể tránh thức mang cho hắn hạnh phúc người, cùng hắn cả đời là được rồi. Hai người muốn cùng một chỗ lâu dài sinh hoạt, trọng yếu nhất thân phận bình đẳng. Hai người chênh lệch quá lớn, sớm muộn cũng có một ngày chênh lệch không đủ phía kia hội dần dần bị bỏ lại, chắc chắn sẽ có tách ra ngày đó. Nghĩ đến cái này Tần Khải ngẩng đầu nhìn hướng phía đông chân trời, trong thần sắc lại có vẻ cô đơn. Lúc này một bên khác, đợi đến Chu Trung cùng Tần Khải rời đi về sau, Lãnh Như Tuyết mặt mũi tràn đầy đều là oán độc không hiểu đối phụ thân hỏi, ngươi vừa mới cứ như vậy nhìn lấy Chu Trung khi dễ ta sao, chúng ta Lãnh gia thực lực chẳng lẽ còn sợ hắn một vòng bên trong hay sao? Lãnh Tứ Quang sắc mặt âm trầm ngữ khí ngưng trọng nói ra, hắn cũng là thực lực rất mạnh, ta căn bản không phải hắn đối thủ, thật đối địch với hắn đối với ta Lãnh gia tới nói có trăm hại không một lợi. Hiện tại ta Lãnh gia cũng là thời buổi rối loạn, phía sau núi đám kia ma đã càng ngày càng kìm nén không được. Đồng thời Vương Thất cũng tại cho chúng ta tạo áp lực, càng mấu chốt là binh tháp thần tông đã chú ý tới chúng ta Lãnh gia, gần nhất liên tiếp phái người đến ta Lãnh gia xem xét. Đã lệnh tháp thần tông người, chỉ sợ đã biết liên quan tới ma sự tình. Lam ông đã biết ma. Lãnh Như Tuyết biết được tin tức này, cũng là kinh ngạc không thôi, trên mặt bất qua một vẻ bối rối chi sắc. Nếu như Lam ông đem chuyện này hồi báo cho đá lệnh tháp thần tông, Nàng thân là đá lạnh tháp thần tông đệ tử sợ rằng sẽ bị trục xuất tông môn. Chúng ta nên làm cái gì? Lãnh Như Tuyết lúc này có chút bối rối. Bất quá gừng càng già càng cay, Lãnh Tứ Quang thì là 10 phần trấn tĩnh nói ra, La Mông không phải là muốn biết hòn non bộ sau đến cùng là cái gì sao? Đã như vậy ta thì giúp hắn một chút, ta để hắn hảo hảo đi nhìn xem. Trong núi giả đến cùng là cái gì? Nói Lãnh Tứ Quang thâm trầm cười rộ lên. Lãnh Như Tuyết bất khả tư nghị nhìn lấy phụ thân hỏi, ngươi không phải là đem La Mông ném tới hòn non bộ bên trong. Lãnh Tứ Quang trong thần sắc mang theo vẻ đắc ý nói ra, không sai, La Mông đã bị ta ném tới hòn non bộ bên trong, vĩnh viễn cũng ra không được. Lãnh Như Tuyết theo trong nhà đi ra, trong thần sắc cũng là rất nhiều phức tạp tâm tình. Gần nhất 2 ngày này phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, nàng lại cẩn thận tiêu hóa một chút. Tuy nhiên La Mông đã không thể theo hòn non bộ bên trong đi ra, cũng không thể đem liên quan tới ma sự tình báo cho đá lạnh tháp thần tông. Nhưng chuyện này tựa như là một khỏa xương cá, một mực kẹt tại nàng nơi cổ họng để Như Tuyết vô cùng không được tự nhiên. Còn có Chu Trung hết lần này tới lần khác nhục nhã tại hắn. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua Chu Trung. Lãnh Như Tuyết ngồi xe đến nói trong thành phủ thành chủ, thủ vệ người nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, nhất thời không gì sánh được cung kính kêu lên, Lãnh tiểu thư. Sau đó mở ra cửa lớn nên đón Lãnh Như Tuyết đi vào. Hiển nhiên Lãnh Như Tuyết đến nơi này đã là xe nhẹ đường quen, bây giờ băng thần thành phủ thành chủ hộ vệ so bình thường đều cần nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì bây giờ trong phủ thành chủ này thân phận chân quý nhất đã không phải là thành chủ, mà chính là Thất Vương Tử Điện Hạ. Thất Vương Tử Điện Hạ chính là đá lạnh tháp thần tông đệ tử, lại thêm cùng Lãnh Như Tuyết là bạn bè trai gái quan hệ, cho nên thường xuyên ở tại băng thần thành, còn cố ý tại trong phủ thành chủ kiến tạo một cái không gì sánh được hoa lệ viện tử. Như Tuyết ngươi không phải vừa trở về tại sao lại trở về? Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết trở về tuổi tác chỉ có 17-18 tuổi Thất Vương Tử không hiểu hỏi. Lãnh Như Tuyết đi vào Thất Vương Tử trước mặt nũng nịu nói ra, Thất Vương Tử Điện Hạ ta lại gặp đến trước đó ở cửa thành bên ngoài khi dễ ta thối lưu manh. Cái gì? Người ở đâu? Thất Vương Tử trong nháy mắt âm trầm xuống, ngoài cửa thành sự tình hắn đã sớm nghe thủ hạ báo cáo qua. Lãnh Như Tuyết thế nhưng là hắn nữ nhân lại có người khi dễ đến hắn trên đầu nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lãnh Như Tuyết đem nhà bên trong phát sinh sự tình nói một lần, đương nhiên hắn biến mất khu ma trận sự tình, chỉ nói cái này Chu Trung thực lực cao cường, liền phụ thân hắn cũng không là đối thủ. Thất Vương Tử nghe xong cũng là bắt đầu trầm mặc. Chu Trung thực lực mạnh, có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Thất Vương Tử, hiện tại ngươi đi để thành chủ triệu tập tất cả thành vệ quân đi đem tiểu tử kia cho bắt tới. Lãnh Như Tuyết đôi Thất Vương giả thuyết nói. Bất quá Thất Vương Tử tôn lắc đầu, chần chờ nói ra, việc này không ổn. Có gì không ổn, ngươi một cái đường đường Thất Vương Tử, chẳng lẽ ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong sao? Lãnh Như Tuyết nhất thời sinh khí chất vấn. Thất Vương Tử trong lúc nhất thời cười lấy kéo qua Lãnh Như Tuyết đối giải thích nói, Như Tuyết ngươi đừng nóng giận, ta lại không nói không thay ngươi báo thù, chỉ là gần nhất tình huống đặc thù, ngươi cũng biết tứ ca tại Vương Thành bị người cho giết. Gần nhất vì chuyện này cha Vương nổi trận lôi đình, đối với chúng ta những Vương Tử này yêu cầu vô cùng nghiêm. Quả ở thời điểm này ta nâng toàn thành chi lực đi bắt người, nếu như bị phụ Vương chi đạo tình huống có thể sẽ không hay. Ngươi biết hiện tại có bao nhiêu ánh mắt tại nhìn ta chằm chằm. Thất Vương Tử chỗ nói không tệ. Tứ Vương Tử vừa chết hiện tại mọi người cũng đang thảo luận đến cùng người nào có thể trở thành thái tử. Mà Thất Vương Tử tuổi trẻ thiên phú mạnh, chính là đá lạnh tháp thần tông môn sinh đắc ý. Hơn nữa còn có băng thần thành lãnh ra làm hắn thế lực, đã bị rất nhiều người ca tụng là thái tử đắc lực tranh cử người. Ngươi nói ngươi giúp thế nào ta báo thủ? Lãnh Như Tuyết đối Thất Vương Tử hỏi. Thất Vương Tử đắc ý nói ra, yên tâm thân ái, thành vệ quân chúng ta không dùng, chúng ta có thể dùng tông môn lực lượng. Tông văn lực lượng. Lãnh Như Tuyết nhíu mày nhịn không được nói ra. Tông môn trong thành đường khẩu đều là một số ngoại môn đệ tử thôi, bọn họ cái kia chút thực lực liền hai người chúng ta đều đánh không lại, huống chi là hắn Chu Trung. Chương 4051, sau lưng mưu đồ bí mật. Thất Vương Tử không gì sánh được âm hiểm nói ra, muốn cũng là bọn họ đánh không lại, Chu Trung càng lợi hại càng tốt, hắn có bản lĩnh liền đem chỉnh cái đường khẩu cho diện. Nguyên bản còn một mặt không hiểu Lãnh Như Tuyết, nghe đến đó trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ kích động nói ra. Chiêu này mượn đao giết người, thật sự là thật là khéo. Muốn là Chu Trung cùng đá lạnh tháp thần tông trong thành đường khẩu phát sinh xung đột, đá lạnh tháp thần tông làm sao có thể sẽ mặc kệ. Đá lạnh tháp thần tông vô số cao thủ, muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay. Tốt thân ái, sớm đi nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta liền đi đường khẩu. Thất Vương Tử nói thì vươn tay muốn ôm lấy Lãnh Như Tuyết, nhưng Lãnh Như Tuyết trực tiếp xảo diệu né tránh vừa cười vừa nói, tốt ta liền đi về trước, buổi sáng ngày mai ta tới tìm ngươi cùng đi đường khẩu. Nói hắn Lãnh Như Tuyết vội vàng rời phòng, Thất Vương tử nhất thời có chút không cam lòng. Lãnh Như Tuyết vô luận là mỹ mạo vẫn là dáng người, coi như thân là Thất Vương tử, hắn cũng rất ít nhìn thấy dạng này tuyệt sắc mỹ nữ. Hai người hiện tại tuy nhiên có bạn bè trai gái quan hệ, Lãnh Như Tuyết lại một mực không cho hắn đụng, cái này khiến Thất Vương tử vô cùng khó chịu. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung rời giường ăn qua Tần Vũ làm điểm tâm sau rời đi Tần gia tiến về đường khẩu. Đi xem một chút người phụ trách kia đến cùng trở hay không trở về. Vừa tới đến đường khẩu, nhìn thấy đồng dạng vừa tới Lãnh Như Tuyết cùng Thất Vương tử. Chu Trung, ngươi tới nơi này làm gì? Lãnh Như Tuyết nhìn thấy Chu Trung nhất thời mở miệng quát lớn. Nơi này các ngươi có thể tới, ta liền không thể tới sao? Nhìn đến ngươi Lãnh đại tiểu thư vẫn là không có minh bạch ta dạy cho ngươi đạo lý. Chu Trung cười lạnh nói. Lãnh Như Tuyết bị Chu Trung nói á khẩu không trả lời được, nghĩ đến trước đó Chu Trung sửa chữa nàng hình ảnh, hắn đối Chu Trung thật sự là lại sợ vừa hận. Mà một bên Thất Vương tử đây là nheo mắt lại, ngữ khí băng lãnh nói ra, tiểu tử khi dễ chúng ta nhà Như Tuyết, nghe nói ngươi có chút thực lực, nhưng là người trẻ tuổi có chút thực lực không nên quá phách lối, để tránh cho mình trêu ra tháp thiên đại họa. Ta cũng muốn nhìn một chút ta đến cùng có thể gây xuống cái gì họa. Chu Trung nhìn người này chỉ nàng Lãnh Như Tuyết bạn trai Thất Vương tử. Bởi vì gia hỏa này cùng chết mất cái kia lớn lên còn rất giống, Chu Trung liền Tứ Vương tử người đều có thể giết, làm sao có thể sẽ đem cái này Thất Vương tử để ở trong mắt. Nếu như hắn dám chọc chính mình, Chu Trung không ngại đem nó cùng nhau giết, để hắn đến dưới đáy cùng hắn tứ ca đoàn tụ. Thất Vương tử điện hạ ngài đến, Lãnh tiểu thư ngài cũng tới, mau mời tiến. Đường khẩu trong kia gã sai vật nhìn thấy Thất Vương tử cùng Lãnh Như Tuyết vội vàng lộ ra không gì sánh được nịnh nọt nụ cười ra nên tiếp. Tiếp lấy hắn mới nhìn đến một bên Chu Trung có chút ngoài ý muốn nói ra, ngươi tại sao lại đến, ta không là để cho ngươi biết, chúng ta người phụ trách không tại. Các ngươi người phụ trách đã mấy ngày đều chưa có trở về, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chuyện này không có cái gì kỳ quặc sao, các ngươi không muốn quan tâm một chút các ngươi người phụ trách đến cùng đi đâu sao. Chu Trung sắc mặt ngưng trọng đối cái kia gã sai vật nói ra. Gã sai vật có chút khó chịu mở miệng nói, đây là chúng ta đá lạnh tháp thần tông chính mình sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Thất Vương tử lấy cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn về phía Chu Trung nói ra, ngươi cũng hẳn là sùng bái đá lạnh tháp thần tông đã lâu, muốn gia nhập đá lạnh tháp thần tông, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng à, ngươi không có tư cách thêm vào đá lạnh tháp thần tông. Ta có không có tư cách thêm vào đá lạnh tháp thần tông ngươi nói không tính. Chu Trung nhìn cũng chưa từng nhìn Thất Vương tử thuận miệng nói ra. Gã sai vật nhất thời giận đối với Chu Trung A nói, ngươi như thế nào cùng Thất Vương tử điện hạ nói chuyện đây? Trước mặt ngươi vị này không chỉ là Thiên Tháp Quốc Thất Vương tử điện hạ, đồng thời cũng là ta đá lệnh tháp thần tông đệ tử đích truyền. Đồng thời cũng nói đá lệnh tháp thần tông nội môn thập đại đệ tử một trong. Chu Trung đã lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực đem trước đá lệnh vũ thần cho hắn lệnh bài lấy ra, ta xác thực muốn đi đá lệnh tháp thần tông, nhưng ta không phải là xin thêm vào đá lệnh tháp thần tông, mà chính là ngươi binh tháp thần tông xin để cho ta thêm vào, đây là đá lệnh vũ thần cho ta lệnh bài. Ta thêm vào đá lạnh tháp thần tông sau sẽ hưởng thụ trưởng lao cấp đãi ngộ. Gã sai vật vừa định muốn mắng Chu Trung lớn lời nói hết bài này đến bài khác, nhưng khi hắn nhìn tới trong tay lệnh bài sau nhất thời thì mắt trợn tròn. Cái này lệnh bài là thật, ngươi là Chu Trung. Gã sai vật trong nháy mắt hiểu được. Trước đây không lâu đá lạnh tháp thần tông vừa cho bọn hắn đường khẩu phát tới tin tức, nếu có gọi Chu Trung người tìm tới cửa, nhất định muốn cung cung kính kính hộ tống Chu Trung hồi đá lạnh tháp thần tông. Mà Thất Vương tử biết được Chu Trung tên sau cũng là sắc mặt đại biến, ngươi chính là Chu Trung giết ta tứ ca người. Lúc này tất cả mọi người chấn kinh, thực sự không có nghĩ đến Chu Trung thân phận vậy mà như thế đến. Riêng là Lãnh Như Tuyết, hắn vẫn luôn coi Chu Trung là thành là một cái đồ nhà quê, thối lưu manh. Nhưng bây giờ Chu Trung chẳng những là đá lạnh vũ thần đệ tử, hưởng thụ trưởng lao thân phận, đồng thời lại còn là giết chết bốn vương tử điện hạ siêu cấp cao thủ. Chu Trung căn bản không thèm để ý Thất Vương tử cùng Lãnh Như Tuyết. Đối gã sai vật trực tiếp ra lệnh, hiện tại ta muốn ngươi đem các ngươi người phụ trách đi hướng hoàn toàn nói cho ta biết, nếu như ngươi dám can đảm có bất kỳ dấu giếm nào, tự gánh lấy hậu quả. Gã sai vật lúc này đã sợ đến có chút run chân. Chu Trung loại này thân phận cũng không phải hắn một cái ngoại môn đệ tử dám đắc tội, Chu Trung sư huynh, chúng ta cũng không biết người phụ trách đi nơi nào. Gần nhất một đoạn thời gian người phụ trách tựa hồ là phát hiện sự tình gì, vẫn luôn là một thân một mình tại tiến hành theo dõi, chúng ta chẳng qua là ngoại môn đệ tử. Căn bản cũng không có quyền lợi tham dự vào những chuyện này bên trong đi. Chỉ bất quá nói đến đây thời điểm gã sai vật do dự một chút, ánh mắt nhịn không được hướng về một bên Lãnh Như Tuyết nhìn sang. Chu Trung gặp này lập tức phát hiện hắn dị dạng hỏi, ngươi đến cùng còn biết thứ gì, toàn bộ đều nói cho ta biết. Gã sai vật không dám giấu giếm Chu Trung nói ra, chỉ bất quá ta hiểu được tình huống là gần nhất người phụ trách thường xuyên đều tại Lãnh gia phụ cận hoạt động. Nghe tới cái này thời điểm, Chu Trung loại tâm lý liền đã có một loại suy đoán. Đối cái kia gã sai vật nói ra, tốt, ta biết, ngươi cần phải có biện pháp liên lạc Đá Lạnh Tháp Thần Tông đi. Vâng. Gã sai vật trả lời. Giúp ta liên hệ Đá Lạnh Vũ Thần trưởng lão, nói cho hắn biết ta tại Băng Thần Thành. Tốt, ta nhất định sẽ lập tức thông báo Đá Lạnh Vũ Thần trưởng lão. Gã sai vật không dám chậm trễ chút nào, Chu Trung loại này thân phận tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội lên. Bất quá đúng lúc này, một bên Lãnh Như Tuyết mở miệng nói ra, Chu Trung, ngươi muốn liên lạc Đường Khẩu phụ trách nhiệm, hẳn là muốn về Đá Lạnh Tháp Thần Tông. Ta cùng Thất Vương Tử Điện Hạ cũng muốn hồi Đá Lạnh Tháp Thần Tông, chúng ta có thể một đường. Cũng tốt chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Chu Trung đối Lãnh Như Tuyết hỏi. Vậy liền ngày mai chúng ta cùng lúc xuất phát tiến về Đá Lạnh Tháp Thần Tông. Lãnh Như Tuyết gặp Chu Trung đã vậy còn quá tùy tiện liền lên chính mình nói. Nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tốt, sáng mai ngay ở chỗ này không gặp không về. Nói xong Chu Trung quay người rời đi. Trở về trên đường Thất Vương Tử đối Lãnh Như Tuyết hỏi, thân yêu chúng ta tại sao muốn tại mang Chu Trung hồi Đá Lạnh Tháp Thần Tông? Hắn muốn là hồi Đá Lạnh Tháp Thần Tông, Đá Lạnh Vũ Thần cùng Đá Lạnh Tháp Thần Tông đám kia lao đầu tử, khẳng định sẽ đem hắn làm bảo một dạng cung bái. Đến lúc đó nhưng liền không có cơ hội giết hắn. Chương 4052, rời đi. Lãnh Như Tuyết nhất thời đắc ý nói ra, Thất Vương Tử Điện Hạ hôm qua ngươi còn rất thông minh, làm sao hôm nay thì ngốc? Chúng ta tại sao muốn để hắn trở lại Đá Lạnh Tháp Thần Tông? Đúng, ta làm sao lại không nghĩ tới? Chỉ là chúng ta hai cái cũng không phải hắn đối thủ a. Thất Vương Tử bừng tỉnh đại ngộ, bất quá lập tức lại hồi tưởng lại, Chu Trung thực lực xác thực rất mạnh. Liền hắn tứ ca đều bị giết, hắn khẳng định không phải Chu Trung đối thủ. Lãnh Như Tuyết đã tình trước ngữ khí âm ngoan nói ra, ta đều đã nghĩ kỹ, Thất Vương Tử Điện Hạ ngươi yên tâm, ngày mai ngươi dựa theo ta an bài đi làm, nhất định có thể giết tuần này. Nếu như đem Chu Trung giết, phụ vương nhất định sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác, cái này thái tử chi vị ta thì có hy vọng. Nghĩ đến cái này Thất Vương Tử hưng phấn lên. Cái này Chu Trung có thể sẽ trở thành hắn thành công trên đường trợ lực. Chu Trung trở lại Tần gia liền đi tìm Tần Vũ cùng Tần Khải cáo biệt, nói cho hai người chính mình ngày mai sẽ phải đi Đá Lạnh Tháp Thần Tông. Tần Khải nghe xong ngược lại là không có có phản ứng gì, mà Tần Vũ trong mắt lại tránh qua một chút mất mát. Chu đại ca ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Chu Trung gật gật đầu nói, ta lần này đến Băng Thần Thành chính là vì đi Đá Lạnh Tháp Thần Tông, ta có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm, không thể ở chỗ này ở lâu. Chẳng lẽ lại nhiều đợi mấy ngày cũng không được sao? Tần Vũ dùng khát vọng ánh mắt nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung lắc đầu, hắn trên người bây giờ gánh vác quá nhiều, mà lại hàn lệ còn tại cái kia mắt màu lam người áo đen trong tay. Hắn có thể cảm nhận được Tần Vũ đối với hắn cảm tình, hắn không thể hại Tần Vũ. Nếu như về sau ta lại trở lại Băng Thần Thành, nhất định sẽ tới xem các ngươi. Tần Vũ tựa hồ biết mình không cách nào giữ lại Chu Trung. Trầm mặc một lát sau ngẩng đầu đối với Chu Trung giọng kiên định nói, Chu đại ca sáng mai ngươi nhất định phải chờ ta tỉnh lại, làm cho ngươi điểm tâm sau ngươi lại đi được không? Chu Trung gật đầu nói, tốt, sớm đi nghỉ ngơi. Nói xong Chu Trung trở lại chính mình viện tử bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, mãi cho đến sau nửa đêm Chu Trung mở to mắt thu thập một chút chính mình đồ vật sau đó ra tiểu viện. Tại ra đến Tần gia trước cổng chính còn cố ý lại nhìn một chút Tần gia. Gần nhất một đoạn thời gian hắn gặp phải người xấu quá nhiều, cái này Tần gia phụ nữ là duy nhất đối với hắn nỗ lực thực tình, trợ giúp người khác. Làm sao không thể ăn qua điểm tâm sau mới đi sao? Cái này Tần Khải đi tới mặt không biểu tình đối Chu Tổng hỏi. Chu Trung đã sớm phát giác được Tần Khải tại phụ cận, vừa cười vừa nói, Tần thúc thúc ta vẫn là đi trước cho thỏa đáng. Tần Khải thở dài nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nhìn ra, Tần Vũ nha đầu kia rất thích ngươi, bất quá các ngươi cũng không phải là một cái thế giới người. Người thiên phú rất mạnh, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành bên trong vùng không gian này cường giả, mà Tần Vũ nha đầu kia ta chỉ hy vọng hắn có thể bình tĩnh sinh hoạt. Chu Trung ngươi hiểu chưa? Chu Trung lý giải Tần Khải tâm tình, đối Tần Khải bảo đảm nói, Tần thúc thúc yên tâm, nếu có người nào dám quấy rầy Tần Vũ bình tĩnh sinh hoạt, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tần Khải cũng không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá hiểu chuyện, rốt cục khó được đối Chu Trung lộ ra một tia vẻ mặt vui cười nói ra tốt, Chu Trung ta cũng phải cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Trước đó ta đối với ngươi thái độ cũng không khá lắm, ngươi là một cái vô cùng ưu tú người trẻ tuổi, ta rất xem trọng ngươi, bất quá chờ đi Đá Lạnh Tháp Thần Tông, ngươi nhất định muốn cẩn thận Thất Vương Tử cùng Lãnh Như Tuyết. Hai người này lòng dạ nhỏ mọn, bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Chu Trung nghe được tâm lý ấm áp, đối với Tần Khải túi người chào nói, ta biết thân thúc thúc, ngươi cũng nhiều bảo trọng, gặp lại. Nói xong Chu Trung quay người rời đi Tần gia. Từ ngày đó tại Lãnh gia Tần Khải bảo Chu bên trong một khắc kia trở đi, hắn Tần Khải thì chịu được Chu Trung cái này không người chào. Đợi đến Tần Vũ tỉnh lại thời điểm sắc trời còn không có sáng, nàng biết Chu Trung buổi sáng liền muốn rời khỏi, cho nên cố ý so bình thường sớm tỉnh một chút thời gian muốn cho Chu Trung làm sau cùng một trận bữa sáng. Thế nhưng là đợi nàng sau khi tỉnh lại phát hiện Chu Trung đã không tại, trong lúc nhất thời Tần Vũ cả người tâm tình cũng không tốt lên. Tần Khải đi tới đối Tần Vũ nói ra, ngốc nha đầu, bảy bà hội vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ngươi, ăn ngươi làm điểm tâm. Một câu để Tần Vũ nước mắt tràn mi mà ra, túi đầu nhanh chóng chạy về phòng của mình. Vì cái gì Chu đại ca không đợi hắn tỉnh lại lại đi? Mà Tần Khải nhìn lấy cái kia đóng chặt cửa phòng, lần nữa lắc đầu thở dài. Bất quá may ra hết thể đều đi qua, tục ngữ nói đau dài không bằng đau ngắn, các loại Chu Trung rời đi dùng không bao lâu, Tần Vũ cần phải liền sẽ theo thương tâm trong trạng thái đi tới. Chu Trung rời đi Tần gia về sau đến đá lạnh tháp thần tông binh bên trong tòa thần thành đường khẩu. Một mực chờ đến Hừng Đông Thất Vương tử cùng Lãnh Như Tuyết hai người mới khoan thai tới chậm. Đến đủ sớm. Lãnh Như Tuyết nhìn thấy Chu Trung, nhất thời cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt đối Chu Trung chảo phúng lên, mà Chu Trang dò xét hai người bọn họ liếc một chút cười lạnh hỏi, các ngươi hai cái đến thế nhưng là đầy đủ mượn, không phải là. Nói đến đây không đợi Chu Trung nói tiếp, Lãnh Như Tuyết liền đã thẹn quá hóa giận, Chu Trung ngươi cái đồ nhà quê thối lưu manh, ngươi không muốn ở nơi đó nói bậy. Chu Trung mới khiến cho hắn quản hai người bọn họ, có phải hay không bận rộn một buổi sáng mới đến, khoát khoát tay tùy ý nói ra, tốt, đừng tại đây lãng phí thời gian, đá lạnh tháp thần tông làm sao chạy. Lãnh Như Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Chu Trung. Chu Trung tên vương bắt đản này, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều muốn bắt hắn cho ngàn đao bầm thây. Mà Thất Vương tử cũng là trong mắt mang theo che lớp ánh mắt, nhưng nghĩ đến hôm nay qua về sau Chu Trung thì chết, hắn cũng liền không lại sinh khí. Mang theo không gì sánh được nho nhã nụ cười nói ra, tốt à, đã Chu huynh đệ nghĩ như vậy nhanh đến đá lạnh tháp thần tông, chúng ta bây giờ thì xuất phát, ta đã chuẩn bị tốt xe cộ. Thất Vương tử chuẩn bị là một cỗ SUV xe. Chu Trung ở tại hàng sau, Lãnh Như Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Thất Vương tử lái xe. Một đoàn người ra băng thần thành hướng về phía tây lái đi, trên đường Thất Vương tử cùng Lãnh Như Tuyết hai người ngược lại là vừa nói vừa cười, hai người trực tiếp liền đem châu ngồi phía sau Chu Trung cho xem nhẹ, thỉnh thoảng còn thanh tu ân ái. Chu Trung cũng lười quản bọn họ, một thân một mình tĩnh tâm tu luyện. Mặc dù bây giờ Chu Trung không thể tu luyện chân khí, nhưng là hắn phát hiện chỉ cần mình ổn định lại tâm thần, về mặt tâm cảnh liền sẽ có không ít đề cao. Dạng này tại tu luyện lực lượng lúc vậy mà cũng sẽ có điều trợ giúp. Xe ước chừng mở có 2 đến 3 giờ thời gian, Chu Trung phát giác chung quanh bắt đầu hoang vu. Tuy nhiên Chu Trung không có đi qua đá lạnh tháp thần tông, nhưng hắn luôn cảm thấy nơi này không đúng. Binh tháp thần tông làm băng thần thành đệ nhất đại tông môn, lẽ ra nên không nên tại loại này hoang vu chi địa. Mà lại ở chỗ này hắn có thể cảm giác được một loại rất tà quyến rũ khí tức, loại khí tức này ngược lại là so sánh phù hợp hắc ám rõ ràng trung khí chất. Chu Trung gặp qua đá lạnh vũ thần, có thể cảm thụ được đá lạnh tháp thần tông khí chất hẳn là rất chính nghĩa. Nhìn lại một chút phía trước Thất Vương tử cùng Lạnh Không Tuyết, Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh. Là hắn biết hai người kia tuyệt đối không có hảo tâm như vậy hội dẫn hắn đi đá lạnh tháp thần tông. Chương 4053, âm mưu hiển lộ. Chắc hẳn hội trên đường có cái gì mai phục, chẳng qua nếu như bọn họ thật muốn tìm chết Chu Tổng cũng không để ý, đem bọn hắn cùng nhau giải quyết. Thân ái người ta đói. Lúc này tay lái phụ lên cái Lãnh Như Tuyết đối với Thất Vương tử nũng nịu lên. Thất Vương tử thầm kín nhìn xem, chỉ về đằng trước một chỗ chân núi nói ra, chỗ đó cảnh sắc không tệ, mà lại địa thế bằng phẳng, không bằng chúng ta ở nơi đó nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì. Lãnh Như Tuyết nhất thời làm nũng nói, tốt, chúng ta thì đi nghỉ ngơi một chút. Hai người căn bản là không có hỏi Chu Trung ý kiến, trực tiếp đem xe dừng ở cái kia chân núi. Xuống xe tìm một khối bằng phẳng địa phương đập xuống ăn cơm dã ngoại đệm. Bắt đầu ăn lên ăn cơm dã ngoại. Chu Trung nhíu mày đối hai người nói, các ngươi không thể trên xe ăn sao, ở chỗ này còn muốn lãng phí thời gian. Chu Trung ngươi cái này người làm sao như thế mất hứng. Ngươi nhìn nơi này cảnh sắc tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn sao? Chu Trung tức giận nói ra, ta không muốn ở chỗ này ở lâu, các ngươi hai cái nhanh điểm ăn hết chúng ta tiếp tục lên đường, muốn không các ngươi liền đem đá lạnh tháp thần tông vị trí nói cho ta biết, chính ta đi cũng giống vậy. Nhìn thấy Chu Trung rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Lãnh Như Tuyết rốt cục lộ ra diện mục thật sự cười lạnh nói, Chu Trung ngươi cho rằng ngươi không ăn những vật này, thì không có sơ hở nào sao. Nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, ngươi cần phải cảm tạ ta cho ngươi tìm tới tốt như vậy địa phương, ngươi về sau thì muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ngươi có ý tứ gì? Chu Trung biết mà còn hỏi. Thất Vương tử nhất thời cười ha hả, Chu Trung ngươi thật rất thiên chân, chúng ta làm sao có thể sẽ dẫn ngươi đi đá lạnh tháp thần tông? Nơi này chính là ngươi nơi chôn xương. Lúc này bầu trời đột nhiên mưa xuống, Chu Trung ngẩng đầu nhìn liếc một chút, luôn cảm thấy mưa này có chút không đúng. Đều động thủ cho ta. Thất Vương Tử ra lệnh một tiếng, lân cận chân núi đột nhiên mấy đạo nhân ảnh lao ra. Chu Trung không nghĩ tới bọn họ còn ở nơi này bố trí mai phục, lập tức muốn sử dụng hắc ám chi lực, nhưng ngay tại hắn vận dụng hắc ám chi lực thời điểm, đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, Triệu Gia Triệu Khoát Biển cùng Triệu Tình cho hắn phía dưới loại độc dược này, trên thực tế là Chu Trung cũng nghĩ không ra, lấy hắn bất phôi kim thân, đối chỗ có thuốc độc đều là miễn dịch, vì sao lại trúng độc, mà lại lần này hắn cái gì cũng không ăn. Nhìn thấy Chu Trung tựa hồ rất nghi hoặc, Lãnh Như Tuyết đắc ý đối Chu Trung nói ra, Chu Trung ngươi rất hiếu kỳ, ngươi cái gì cũng chưa ăn, làm sao lại trúng độc? Là ngươi không có ăn đồ ăn, nhưng là mưa này rơi tại ngươi trên thân. Chu Trung biến sắc, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì, hắn cảm thấy cái này cũng có chút kỳ quái, mưa này tựa hồ là người làm thao túng, bởi vì chỉ có bọn họ cái này một khối đổ mưa. Lúc này ở lao ra bóng người bên trong, có một lao giả đi tới. Lao giả mặc lấy mặc trường bào, trên thân da thịt vô cùng nếp nhún, tựa như là quanh năm ở trong nước phao nát đồng dạng. Lão giả không gì sánh được ngạo mạn đối Chu Trung nói ra, tiểu tử ngươi có thể chết tại lao phu trên tay, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Thất Vương Tử mở miệng đối Chu Trung giới thiệu nói, chỉ bằng ngươi cái đồ nhà quê, có thể chết trong tay cổ lão, đúng là ngươi vinh hạnh. Cổ lão thế nhưng là ta Thiên Tháp Vương quốc quốc sư, mấy lần đại chiến đều là cổ lão nương tựa theo thực lực thay đổi càn khôn, cổ lão một người sánh được thiên quân vạn mã. Chu Trọng tâm lý rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lão nhân này lại có lợi hại như vậy hắc ám chi lực. Nếu như có thể đem hắn cái này hắc ám chi lực đoạt đến lời nói, đối Chu Tổng mà nói cũng sẽ gia tăng rất nhiều thực lực. Tốt bất nói nhảm, đều cho ta giết tiểu xuất sinh này. Thất Vương Tử ra lệnh một tiếng, mấy bóng người đồng thời hướng về Chu Trung bay tới. Trong lúc nhất thời Chu Trung không gì sánh được chật vật, mấy lần công kích đều đánh vào Chu Trung trên thân. Muốn không phải Chu Trung có bất phôi kim thân, chỉ sợ hiện tại liền bị những thứ này người cho đánh chết. Thất Vương Tử cùng Lãnh Như Tuyết Y nguyên ngồi ở ngoài chính phủ bữa ăn đệm lên. Vừa ăn mị thực một bên nhìn lấy Chu Trung chật vật bị đánh. Lãnh Như Tuyết cao hứng phi thường, Chu Tổng chỉ là nhục nhã nàng, hiện tại rốt cục đến phiên nàng báo thù, không muốn nhanh như vậy giết chết Chu Trung, ta chính là muốn nhìn hắn này tấm chật vật không chịu nổi bộ dáng, hung hăng nhục nhã hắn. Thất Vương Tử đắc ý nói ra, yên tâm thân ái, hôm nay ta không chỉ muốn để hắn chết, ta còn muốn để hắn chết đến vô cùng thảm. Lúc này Chu Trung bị một bóng người một chân đạp bay, cả người nện ở trên núi, thì liền sơn đô lắc động một cái. Rơi trên mặt đất Chu Trung cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều vô cùng đau đớn, nhưng hắn hiện tại đã dần dần bắt đầu khôi phục thể lực. Thông qua trong khoảng thời gian này Chu Trung phát hiện, cái gọi là độc châm đúng là hắc ám chi lực, Chu Trung thân thể là bất phôi kim thân, cho nên không thể trúng độc. Chỉ có hắc ám chi lực là thuộc về hắc ám không gian sản phẩm, nơi này độc mới sẽ đưa đến hiệu quả. Nếu như vừa mới Chu Trung tại đối mặt địch nhân lúc không có điều động hắc ám chi lực lời nói, thực Chu Trung căn bản liền sẽ không rơi đến như bây giờ chật vật. Vừa mới tránh né những thứ này thời gian, Chu Trung không có sử dụng hắc ám chi lực, thuộc ở thể nội hắc ám chi lực đã tán đi, hiện tại thể lực dần dần trở về. Chu Trung trong mắt tinh mang tránh qua, hiện tại hắn phải thật tốt bố trí một chút, tìm một cơ hội đem những này người toàn bộ xử lý. Tốt Chu Trung ngươi không muốn lại cãi lộn, ngươi nhìn phía sau ngươi là cái gì? Lãnh Như Tuyết giống như có lẽ đã ăn no, đứng người lên lưỡn ngực trước cao ngất, mặt mũi tràn đầy cao ngạo đối cái này Chu Trung nói ra. Xung quanh bên trong quay đầu nhìn một chút. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại hắn sau lưng là một mảnh quái thạch tạo thành trận pháp, trước đó Chu Trung đem nơi này tình huống cho xem nhẹ, trận pháp ẩn ẩn có ma khí lộ ra. Chu Trung, phía sau ngươi trận pháp, sẽ đem ngươi đưa đến một cái rất có ý tứ địa phương, mà lại trận pháp này là đơn hướng, chỉ có thể vào không thể ra. Trận pháp sau lưng là nhà ngươi hòn non bộ. Chu Trung hỏi. Lãnh Như Tuyết mang trên mặt vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà đoán được. Mà Thất Vương Tử lúc này không hiểu hỏi. Thân ái tiểu tử này nói là có ý gì, cùng nhà ngươi hòn non bộ có quan hệ gì. Chuyện này Thất Vương Tử cũng không biết, đây là Lãnh gia bí mật. Lãnh Như Tuyết vội vàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói sang chuyện khác. Thất Vương Tử ngươi không muốn nghe hắn nói bậy, trận pháp này là ta trong lúc vô tình phát hiện, mặc kệ là bất cứ sinh vật nào rơi vào trong trận pháp thì tuyệt đối, vĩnh viễn sẽ không lại đi ra. Cái kia cũng không an toàn, không bằng trực tiếp đem hắn giết. Thất Vương Tử cau mày nói ra. Lãnh Như Tuyết là muốn đem Chu Trung ném vào trong trận pháp, bởi vì nàng biết bên trong ma đáng sợ đến cỡ nào, Chu Trung đi vào về sau khẳng định sẽ bị chết vô cùng thảm. Nhưng Thất Vương Tử tựa hồ không yên lòng, nàng lại không thể cùng Thất Vương Tử nói ma là cái gì. Chu đại ca. Đúng lúc này một đạo kinh hô vang lên. Chu Trung sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy cách đó không xa Tần Vũ chạy tới. Hiện tại hắn thể lực chậm rãi khôi phục, đang chờ phản kích, nhưng Tần Vũ hiện tại xuất hiện sự tình có thể sẽ không hay. Tần Vũ mau trở về. Chu Trung đối Tần Vũ hô. Nhưng lúc này đã muộn, đếm người đã đem Tần Vũ con đường sau này phá hỏng. Chương 4054, khuất phục. Tần Vũ nhìn hàm hàm Thất Vương Tử cùng Lãnh Như Tuyết tức giận mắng. Lãnh Như Tuyết, ngươi sao có thể dạng này, Chu đại ca giúp ngươi lánh ra bận điệu, hiện tại ngươi vậy mà muốn hại Chu đại ca. Ngươi thì tính là cái gì, ta lánh ra dùng hắn đống đất lấy giúp đỡ sao, Chu Trung hết lần này tới lần khác nhục nhã ta làm sao lại buông tha hắn. Thất Vương Tử hơi kinh ngạc đánh giá Tần Vũ, tuy nhiên Tần Vũ tại khí chất lên không như Lãnh Như Tuyết cao quý, thân cao cũng không có Lãnh Như Tuyết cao, không cách nào cho người ta mang đến loại kia ngạt thở mỹ lệ cảm giác. Nhưng Tần Vũ khuôn mặt 10 phần tinh xảo, mà lại có một loại hoa sen mới nở tính gì, phảng phất là từ trên trời giáng xuống tiên nữ. Không nghĩ tới ngươi là đồ nhà quê vận đào hoa cũng không tệ lắm, có dạng này một tiểu mỹ nữ, còn muốn vì ngươi nói chuyện. Tiểu mỹ nữ hôm nay tên nhà quê này sẽ chết, ngươi cùng với hắn một chỗ có khả năng không thích hợp, không phải vậy ta giới thiệu cho ngươi người bạn trai. Ta còn có mấy cái đệ đệ, đều không có bạn gái. Tần Vũ tức giận nhìn lấy Thất Vương Tử, trong mắt hắn cái này Thất Vương Tử cùng Lãnh Như Tuyết đều là người xấu. Các ngươi mau đưa Chu đại ca thả, không phải vậy ta liền đi phủ thành chủ cáo các ngươi. Thất Vương Tử nghe xong cười ha hả, tiểu muội muội ngươi có phải là không có làm rõ ràng tình huống, ngươi muốn đi phủ thành chủ cáo ta. Tốt vậy ngươi đi đi. Chu đại ca ngươi cùng ta đi, ta nhìn hôm nay ai dám đụng ngươi. Tần Vũ cắn răng đối Chu Trung nói ra. Chu Trung thừa dịp mấy người chú ý lực không trên người mình, trong nháy mắt hướng Tần Vũ tiến lên. Hắn nhất định phải cùng với Tần Vũ mới có thể bảo vệ Tần Vũ. Nhưng vào lúc này những người kia lại đồng thời hướng về Chu Trung vì đến, mà Thất Vương Tử cũng là vồ một cái về phía Tần Vũ. Tần Vũ cẩn thận. Chu Trung đối Tần Vũ nhắc nhở. Nhưng là Tần Vũ thực lực quá yếu, Thất Vương Tử một phát bắt được Tần Vũ. Mà Tần Vũ cũng là không cam lòng yếu thế, vậy mà túi đầu xuống hung hăng cắn lấy Thất Vương Tử trên cổ tay. Người cái tiện nhân. Thất Vương Tử nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó đại thủ đẩy, trực tiếp đem Tần Vũ đẩy mạnh cái kia quái thạch trong trận pháp. Chu Trung nhất thời giận tím mặt. Các ngươi hai cái đều đáng chết. Chu Trung đột nhiên phóng tới Thất Vương Tử cùng Lãnh Như Tuyết. Một bên cổ đại sư người muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Chu Trung trực tiếp nhất quyền đem tất cả toàn bộ hoanh mở, trong chớp nhoáng này bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Chu Trung ngươi muốn làm gì? Thất Vương Tử cùng Lãnh Như Tuyết thấy thế, nhất thời nghiêm nghị đối Chu Trung quát lớn lên. Bất quá hai người thần sắc bên trong ngôi sao thêm ra một vẻ bối rối, lúc này Chu Trung vô cùng khủng bố. Bọn họ căn bản không biết Chu Trung muốn làm gì. Chu Trung trực tiếp bắt lấy hai người, cùng nhau phóng tới loạn thạch trận pháp. Lãnh Như Tuyết là thật hoảng, Thất Vương Tử không biết cái này loạn thạch trận pháp ý vị như thế nào, nhưng là nàng nhưng biết trận pháp này sau thế nhưng là ma tồn tại địa phương, những cái kia ma có thể là phi thường khủng bố. Chu Trung ngươi điên sao, mau buông tay. Lãnh Như Tuyết đẩy Chu Trung lớn tiếng la lên. Nhưng Chu Trung căn bản cũng không nghe nàng lời nói, nắm lấy hai người vọt thẳng tiến loạn thạch trong trận pháp. Trong nháy mắt chung quanh trời đất mù mịt, đầu tiên là cảm giác hôn mê từng trận đánh tới, tiếp lấy là vô tận mất trọng lượng cảm giác. Ba người cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, lúc này mới trùng điệp ngã trên mặt đất. Ai u? Lãnh Như Tuyết rên rỉ thống khổ lên. Mà Chu Trung đã làm tốt chuẩn bị, sau khi hạ xuống trước tiên đứng người lên bốn phía xem xét. Tần Vũ, ngươi ở đâu? Chu Tổng hô lớn. Chu đại ca ta ở chỗ này. Nơi này là đen kịt một màu sơn động, trong sơn động truyền đến Tần Vũ cái kia âm thanh yếu ớt. Tần Vũ. Chu Trung nhất thời hướng về thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Cách đó không xa Tần Vũ chính nhìn lấy sơn động vách tường run lẩy bẩy. Tần Vũ, ngươi thế nào? Đuổi mau qua tới đỡ dậy Tần Vũ xem xét nàng tình huống. Tần Vũ lắc đầu nói ra, Chu đại ca ta không sao, ngươi làm sao cũng tiến vào, nơi này khả năng cùng ma có quan hệ. Tần Vũ có chút ảo não nói ra, nàng chết không quan trọng, nhưng là nàng không thể để cho Chu Trung cùng theo một lúc chết ở chỗ này. Ngươi cũng biết ma. Chu Trang tò mò hỏi. Tần Vũ gật gật đầu nói, chúng ta Tần gia là khu mệt nhọc, tuy nhiên ta từ nhỏ thiên phú không tốt, nhưng là phụ thân vẫn là sẽ cùng ta kể một ít liên quan tới ma sự tình. Chu đại ca nơi này là tiến đến thì ra không được địa phương, ngươi làm sao ngốc như vậy? Nhìn lấy Tần Vũ cái kia thương tâm khuôn mặt nhỏ, Chu Trung cười rộ lên, ngươi cái tiểu nha đầu, Thượng Hải có thể ra ngoài, chúng ta làm sao lại ra không được đây? Chu đại ca những cái kia ma so ngươi tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Tần Vũ gặp Chu Trung không coi ma là chuyện, nhất thời lo lắng đối Chu Trung giải thích. Muốn cho Chu Trung nhìn thẳng vào một số những thứ này ma, miễn cho đến thời điểm gặp phải nguy hiểm. Mà Chu Trung lúc này an ủi, tốt, yên tâm có ta ở đây ngươi không có việc gì, ta nhất định sẽ mang ngươi trở lại băng thần thành. Chu đại ca ta tin tưởng ngươi. Tuy nhiên nàng không nhận vì đám người bọn họ có thể rời đi nơi này, nhưng là Chu đại ca nói chuyện nàng thì nhất định sẽ tin tưởng. Chu Trung ngươi điên sao? Tại sao muốn đem chúng ta mang đến nơi đây? Lãnh Như Tuyết trực tiếp xông lên đến không gì sánh được giữ tợn đối cái này Chu Trung mắng. Chu Trung lạnh lùng nhìn về phía hai người trầm giọng nói ra, im miệng, tại nói nhảm ta trực tiếp giết các ngươi. Chu Trung ngươi. Lãnh Như Tuyết không gì sánh được tức giận căm tức nhìn Chu Trung, nhưng lại cầm Chu Trung không có cách nào. Mà Thất Vương Tử lúc này không hiểu hỏi, thân ái nơi này đến cùng là cái gì, làm sao ta cảm giác có một cỗ phi thường khủng bố tin tức tồn tại. Lãnh Như Tuyết lúc này là không gì sánh được tuyệt vọng, thì giống như Tần Vũ, nàng biết nơi này là địa phương nào, tiến đến nơi đây hẳn phải chết không nghi ngờ, là căn bản thì ra không được. Thất Vương Tử, đã chúng ta đều đã rơi tới nơi này, lừa gạt nữa ngươi cũng liền không có dùng, nơi này là ma vực. Ma vực là cái gì? Thất Vương Vương Tử càng thêm không hiểu. Lãnh Như Tuyết hơi không kiên nhẫn giải thích nói, ma là một loại vô cùng sinh vật đáng sợ, các ngươi căn bản cũng không biết. Khác xem các ngươi bình thường sở sinh sống thế giới một mảnh thái bình, nhưng muốn không có ta lãnh ra một mực tọa chấn ở chỗ này, áp chế những thứ này ma đã sớm hướng đi ra bên ngoài đem chọn cái hắc ám không gian quấy đến long trời lỡ đất. Nghe Lãnh Như Tuyết giải thích, Thất Vương Tử sắc mặt đại biến, nơi này thật ra không được sao. Lãnh Như Tuyết nói ra, trăm năm qua bị ném đến nơi đây người liền không có sống sót ra ngoài, xác thực nói, cho dù chết cũng ra không được. Thất Vương Tử cảm thấy trong đầu đống nhiên nổ vang, thân phận của hắn, địa vị hắn, hắn tương lai, thuộc về hắn Thiên Tháp Vương quốc còn chưa tới đến, hắn làm sao lại có thể bị vây chết ở chỗ này. Chu Trung ta theo ngươi liều. Thất Vương Tử giống giận hướng về Chu Trung xông lên. Muốn không phải Chu Trung đem hắn kéo vào đến, hắn làm sao có thể sẽ bị vây ở chỗ này. Lan. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, vây tay một cái mạnh chân khí hồn nhiên mà ra. Oanh động hắn một chút trực tiếp đem Thất Vương Tử hất bay, đụng tại vách đá phía trên. Phúc. Thất Vương Tử phun ra một cỗ máu tươi, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Chu Trung. Ngươi vừa mới sử dụng là cái gì năng lực, ngươi làm sao như thế cường hãn. Chương 4055, Ma Động. Thất Vương Tử cũng là lục đái cao thủ, nhưng Chu Trung vừa mới chỉ là vung tay lên ở giữa liền đem hắn đánh bay. Cái này thực lực cường đại chỉ sợ chỉ có đai đen cường giả mới có thể làm đến. Mà Chu Trung lúc này nết miệng lên một vệt nụ cười, ở chỗ này hắn lại có thể sử dụng đã lâu chân khí. Thất Vương Tử không thể không nói các ngươi thật rất đáng thương. Tại ta trong mắt các ngươi giống như hết ngồi đại giếng, không có thấy qua việc đời con kiến hôi, các ngươi chỗ cho rằng mạnh, trong mắt ta cẩu thí không phải. Ngươi mới cẩu thí không phải. Thất Vương Tử nói đứng người lên xông lên. Mà Chu Trung lần này trực tiếp cho hắn một cái vào miệng. Lãnh Như Tuyết tức giận đến nổi trận lôi đình xông lên chỉ vào Chu Trung mắng, xung quanh bên trong chúng ta đều đã rơi vào cái này ma quật, ngươi chảnh cái gì chứ, muốn chết ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này. Im miệng. Chu Trang vung tay một bàn tay cũng quất vào Lãnh Như Tuyết trên mặt. Trong nháy mắt Lãnh Như Tuyết cái kia khuynh quốc khuynh thành mặt, trực tiếp sưng lên tới. Lãnh Như Tuyết bưng bít lấy chính mình mặt trong mắt mang theo nước mắt, từ nhỏ đến lớn không có người đánh qua miệng nàng. Chu Trung ta muốn giết ngươi. Lãnh Như Tuyết không gì sánh được oán hận nói ra. Giết ta vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Chu Tổng trầm giọng nói ra. Trong nháy mắt cả người tản mát ra vô cùng cường đại khí tràng. Lãnh Như Tuyết cùng Thất Vương Tử lúc này nhìn lấy xung quanh tựa như nhìn lấy giống như ma quỷ. Theo đấy lòng sinh ra một cô đối Chu Trung hoảng sợ. Từ giờ trở đi, các ngươi hai cái cho ta thành thật một chút, không phải vậy ta trực tiếp giết các ngươi. Chu Trung lạnh giọng đối hai người mệnh lệnh đến. Lãnh Như Tuyết cùng Thất Vương Tử cắn răng túi lầu xuống. Hiện tại ở chỗ này bọn họ tuy nhiên ra không được, nhưng trong thời gian ngắn cũng không chết, nhưng nếu như đắc tội Chu Trung thật bị giết, vậy liền xong đời. Tục ngữ nói chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Chu đại ca hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tần Vũ lúc này đối Chu Trung hỏi. Một đôi mắt to bên trong tràn ngập đối Chu Trung sùng bái. Thất Vương Tử cùng Lãnh Như Tuyết dạng này tại băng thần thành cao cao tại thượng nhân vật, lúc này đều bị Chu Trung giáo huấn ngoan ngoãn. Chu đại ca thật sự là quá lợi hại. Chu Trung dò xét sơn động một vòng mở miệng nói ra, hiện trong sơn động dò xét một phen, nhìn xem có hay không ra ngoài đường. Tốt. Tần Vũ gật đầu nắm lấy Chu Trung ống tay áo hai người hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Thất Vương Tử cùng Lãnh Như Tuyết liếc nhau, cũng tranh thủ thời gian cùng sau lưng Chu Trung, bây giờ đang ở cái này trong động ma lúc nào cũng có thể chí mạng, theo Chu Trung hẳn là an toàn nhất. Một đoàn người đi ở phía trước, đi có thể có gần 2 giờ. Lúc này Tần Vũ chỉ vào phía trước sơn động, có chút ngạc nhiên hô, Chu đại ca phía trước giống như có ánh sáng. Chu Trung gật gật đầu hắn cũng nhìn đến phía trước ánh sáng, sau đó hai người tăng tốc cước bộ lại đi có thể có gần nửa giờ thời gian, rốt cục đi tới nơi này cái mảnh mang theo ánh sáng sơn động. Cái gọi là chỉ là một số tản ra quang mang bảo thạch. Nói, hào quang nhỏ yếu. Xung quanh bên trong nhìn đến cái này trên thạch bích có tranh đấu dấu vết. Chu Tổng tâm lý hơi kinh ngạc, những thứ này ma khẳng định là không biết tự giết lẫn nhau, như vậy nói cách khác nơi này tới qua ngoại nhân. Chỉ có tới qua ngoại nhân, những thứ này ma mới có thể đối với người ngoài phát động công kích. Mà lại Chu Tổng nhìn một chút, nơi này không có tìm được bên ngoài người thi thể, cũng không có nhìn thấy ma thi thể, như vậy nói cách khác ngoại nhân khả năng còn chưa chết. Cái này đến cùng là cái gì địa phương quỷ quái, cái này vách tường phía trên là chuyện gì xảy ra. Thất Vương Tử cùng Lãnh Như Tuyết cũng đi tới, nhìn lấy trên vách tường chiến đấu qua dấu vết. Thất Vương Tử mình muốn thân thủ đi mò, thế nhưng khắp nơi vết đao, vậy mà tản mát ra ma khí trực tiếp làm hắn tay bị thương. Thất Vương Tử thẹn quá hóa giận nhịn không được chửi ầm lên lên, đúng lúc này một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thì vào sơn động chỗ sâu, một bóng người trực tiếp nhào về phía Thất Vương Tử cùng Lãnh Như Tuyết. Mau tránh ra. Lãnh Như Tuyết nhận ra đây là ma thân ảnh dọa đến hoa dung thất sắc, đẩy ra Thất Vương Tử, hướng về đằng sau tránh đi. Vang một tiếng cái kia ma chỉ là xẹt qua vách tường, chỉ thấy vách tường cắt bay đá chạy. Nếu như vừa mới hai người bọn họ bị ma đánh trúng, chỉ sợ hiện tại liền đã máu thịt bé bét. Cái kia ma gặp nhất kích chưa trúng, lập tức xoay người lại lần nữa hướng về Thất Vương Tử cùng Lãnh Như Tuyết đánh tới. Hai người thấy thế quá sợ hãi, vội vàng hướng Chu Trung chạy chỗ đó. Ma cũng nhìn thấy một bên Chu Trung cùng Tần Vũ, sau đó bắt đầu thay đổi đầu mâu xông lấy Chu Trung bay nhào mà đến. Chu đại ca cẩn thận. Tần Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là biến đến rất phí công lo lắng đối với Chu Trung nhắc nhở. Mà Chu Trung thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường, trực tiếp phất tay một đao xông lấy cái kia ma chém tới, cường đại linh khí trong không khí hình thành một thanh sắc bén đại đao. Cút cho ta. Chu Trung gầm lên giận dữ, linh khí hình thành đại đao, trực tiếp đem ma một phân thành hai. Trong lúc nhất thời ma phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt bị phê hồn phi phách tán. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Như Tuyết cùng Thất Hoàng Tử đều hít một hơi hơi lạnh, trong lòng đối Chu Trung có mới nhận biết. Chu Trung thật sự là thật đáng sợ. Lãnh Như Tuyết từ nhỏ sinh ở Lãnh gia, tự nhiên là biết những thứ này ma lợi hại đến mức nào. Bọn họ Lãnh gia hao phí toàn cả gia tộc chi lực mới có thể đem ma cho ngăn ở hòn non bộ bên trong, để ma không cách nào đi ra. Còn nhớ rõ khi còn bé có một lần một chi ma đột phá trận pháp, muốn xông ra đến, Lãnh Tứ Quang mang lên Lãnh gia một đám cao thủ cùng ma đại chiến. Sau cùng tuy nhiên đem cái kia ma cho đánh về giáp sơn bên trong, nhưng Lãnh Tứ Quang cùng một đám cao thủ đều đã toàn bộ thụ thương. Bên trong là có hai tên Lãnh gia cao thủ tại chỗ bỏ mình, đủ để nhìn ra ma thực lực mạnh bao nhiêu. Ma vừa mới Chu Trung chỉ là tiện tay một đao, liền đem cái kia ma cho diệt, cái này cần là cường đại cỡ nào thực lực. Bất quá coi như thế Chu Trung ý nguyên có chút không vừa ý lắc đầu, thở dài nói ra, không cần phải đem nó giết chết, cần phải giữ lấy hắn hỏi một chút cái này ma động bên trong tình huống. Lãnh Như Tuyết trong lòng có chút hối hận, nàng cảm thấy mình từ vừa mới bắt đầu thì không cần phải cùng Chu Trung đối nghịch. Gia hỏa này quả thực cũng là một cái ma quỷ. Đối mặt ma bọn họ nghĩ đến là trực tiếp đào mệnh, mà Chu Trung không chỉ là sát ma, vậy mà còn tại muốn bắt đến ma. Chu đại ca chúng ta còn tiếp tục đi lên phía trước, nói không chừng chúng ta có thể tìm tới theo Lãnh gia hòn non bộ ra ngoài con đường kia. Tần Vũ Tử vừa mới bắt đầu lo lắng khẩn trương, đến bây giờ nhìn thấy Chu Trung có thể dễ dàng như thế giết chết ma nhất thời trong nội tâm buông lỏng không ít, bắt đầu nghĩ đến ra ngoài biện pháp. Chu Trung gật đầu nói, không sai. Nhất định có thể rời đi cái này. Miệng phía trên nói như vậy Chu Trung nhưng không nghĩ lấy muốn trực tiếp rời đi, như là đã tiến đến Chu Trung thì muốn nhìn một chút cái này ma động đến cùng là làm sao hình thành. Nói không chừng có thể có thông hướng bên ngoài không vực không gian thông đạo. Thậm chí Chu Tổng suy nghĩ hắn ở chỗ này có thể sử dụng linh khí, nếu như nó có thể đem cái này ma động cùng ngoại giới đả thông, nói không chừng toàn bộ hắc ám không gian cũng có thể sử dụng linh khí. Chỉ cần có thể khôi phục thực lực, mặc kệ cái kia nào đó người áo đen ở nơi nào, Chu Trung đều có thể đem nó bắt tới, đem chém thành muôn mảnh. Ma động chỗ sâu lúc này một cặp tuần tra tiểu đội, chính trong sơn động tiến hành tuần tra. Cầm đầu hai cái ma đầu phía trên mang theo góc cạnh cùng khoen mũi. Mặt khác một cái thì là chỉ có một con mắt. Chương 4056, Ma Vương. Đương nhiên đây không phải nói hắn có hai con mắt, xấu một con mắt. Hắn cái kia trương ngược lại tam giác trên mặt chỉ ở chính giữa có một cái dựng thẳng mở mắt. Một mắt, ngươi vừa mới có nghe hay không đến thanh âm gì? Như ma cao mày đối bên cạnh một mắt ma hỏi. Một mắt ma lắc đầu thần xã vô cùng bất mãn phàn nàn lên, địa phương quỷ quái này càng ngày càng không có cách nào đợi, sớm biết lúc trước thì không cần phải đến nơi đây. Con tưởng rằng đánh hạ cái không gian này là rất dễ dàng sự tình, kết quả không nghĩ tới bị vây ở chỗ này trăm năm thời gian đều ra không được. Như ma cũng là đồng dạng gật đầu nói, bên ngoài những người kia liền linh khí đều cảm giác không đến, toàn bộ đều là một đám rác rưởi mà thôi. Chỉ cần có thể ra ngoài, ta một người có thể đánh 100 cái, chỉ là những thứ này người làm sao lại bố trí khu ma trận pháp đâu. Độc nhãn ma khẽ cắn môi mắng, đáng chết khu ma trận pháp, vốn là chúng ta đều đã có thể xông phá cái kia rách dưới trận pháp, nào biết được bọn họ vậy mà đem cái kia khu ma trận pháp cho tăng cường. Cứ như vậy chẳng lẽ chúng ta còn cần lại trải qua thêm 100 năm mới có thể phá vỡ trận pháp này sao? Đối với chuyện này cùng hai ngày trước bị ném vào đến cái kia ra hỏa có quan hệ sao? Ngưu ma có chút nghi ngờ nói ra. Một mắt ma giống như có lẽ đã không muốn thảo luận cái đề tài này, bái bái tay không kiên nhẫn nói ra, tính toán, quản hắn cái kia, ngược lại những chuyện này có ma vương làm chủ, chúng ta chỉ cần nghe theo ma vương an bài chính là. Lúc này bọn họ vừa vặn đi đến trước đó Chu Trung cùng ma tranh đấu địa phương. Ngưu ma đột nhiên dừng lại, sắc mặt biến hóa lạnh giọng nói ra, nơi này vừa mới phát sinh qua tranh đấu. Một mắt ma cũng là nhíu lại cái mũi ngửi một cái âm thanh nói ra, ta nghe thấy được sinh người khí tức, những tin tức này cùng hai ngày trước bị ném vào đến ra hỏa không sai biệt lắm, đuổi theo, tại sao lại có người tiến đến. Nói một đoàn người nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo. Mà Chu Trung mấy người lúc này đã rời đi chỗ đó có hơn 10 phút thời gian, bất quá bởi vì bọn hắn đi tương đối chậm, vừa đi vừa quan sát đến động bên trong tình huống, cho nên rất nhanh liền nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân. Có người đến. Chu Trung quay đầu. Cảnh giác nhìn chằm chằm trong sân động, mà Lãnh Như Tuyết cùng Thất Vương Tử đã sớm trốn đến Chu Trung sau lưng bắn đi run. Ở chỗ này bọn họ chỉ có thể dựa vào xung quanh bên trong mới có đường sống. Quả nhiên có người, hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Ngưu Ma cùng Độc Nhãn Ma nhìn thấy Chu Trung bốn người đều là vô cùng ngoài ý muốn. Phải biết bọn họ ở chỗ này trăm năm thời gian, có rất ít người có thể đi vào ma động bên trong tới. Mà Chu Trung nhìn thấy những thứ này mà cũng cười rộ lên. Mới vừa rồi còn có chút hối hận đem cái kia ma cho giết, không hỏi hỏi nơi này tình huống, không nghĩ tới lập tức các ngươi thì đưa tới cửa. Hai người nhìn lấy Chu Trung nhẹ nhõm vui sướng biểu lộ, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, chi trước đi vào cái này bên trong những cái kia hắc ám không gian người vừa thấy được bọn họ liền sẽ hù đến sắc mặt tái nhợt không gì sánh được cảnh giác. Còn chưa bao giờ giống Chu Trung dạng này, nhìn thấy bọn họ sau còn hội thần sắc như vậy bình tĩnh người. Tiểu tử ngươi là ai? Ngưu ma tựa hồ cảm giác ra Chu Trung có chút không giống bình thường. Sau khi hỏi xong lập tức đối bên cạnh một mắt ma nói ra, một mắt, ngươi chiếu một chút tiểu tử này, xem hắn có gì đó cổ quái địa phương. Một mắt ma gật gật đầu, chỉ thấy hắn cái kia to lớn một mắt trong nháy mắt thả ra hảo quang màu xanh lục, hướng về Chu Trung mấy người chiếu đi. Xuất sinh, bằng các ngươi điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở bản tôn trước mặt đều xấu, lan. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, vung tay lên. Linh khí trực tiếp đem hào quang màu xanh lục kia cho xua tan. A, cái kia một mắt ma phát ra kêu thê lương thảm thiết. To lớn độc mắt bắt đầu hướng bên ngoài thẩm thấu ra huyết dịch, một mắt ma che mắt không ngừng hét thảm lên. Ngươi làm sao có linh khí? Ngưu ma mỉ này sắc kinh hãi, không dám tin đối Chu Trung hỏi. Những vấn đề này ngươi không cần phải biết, hiện tại muốn không trả lời ta vấn đề muốn không chết tuyển một dạng. Chu Trung một bên nói một bên hướng về một đám ma đi qua. Châu ma trong tay đột nhiên thêm ra một cái lớn chừng bàn tay hình cầu, đột nhiên bóp nát, nhất thời cường đại ma khí từ đó thoát ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi không phải hắc ám không gian người, ta đã thông báo ma vương người chết chắc. Ngưu ma lập tức mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đối với Chu Trung uy hiếp. Coi như ngươi cẩu thí ma vương đến, ta cũng sẽ một đao đem chém giết. Chu Trung hoàn toàn không có đem Ngưu ma uy hiếp coi là gì, khinh thường nói ra. Ngưu ma tức giận quát, tiểu tử, ngươi quả thực cũng là không biết sống chết. Dám nhục nhã ma vương. Ồn ào. Chu Trung sắc mặt đã hiển lộ không kiên nhẫn chi xá, trở tay một trưởng vô đi qua. Ngưu ma muốn ngăn cản, cường đại linh khí há lại hắn có thể ngăn cản được phía dưới. Oanh một tiếng, một bàn tay trực tiếp đem Ngưu ma đập tại trên mặt đất. Toàn thân cốt cách kinh mạch toàn bộ đứt gãy, Ngưu ma chừng lấy một đôi mắt to không gì sánh được không cam lòng tắc khí. Bên này ngay tại Chu Trung vừa đem Ngưu ma đánh giết về sau, toàn bộ ma động bên trong nháy mắt khí tức biến đến bắt đầu cuồng bạo. Đại lượng ma không ngừng chạy đến, tại ma động bên trong phun trào chấn kêu rên nổi lên bốn phía. Tần Vũ cùng Lãnh Như Tuyết trên mặt đều lộ ra một chút sợ hãi, bất kể nói thế nào các nàng cũng đều là nữ hài tử, tại loại này không khí dưới đều hội cảm thấy sợ hãi. Thì liên Thất Vương Tử lúc này đều có chút hai chân run lên, không ngừng cảnh giác bốn phía. Mà Chu Trung lúc này hai mắt như đuốc, hướng về ma động chỗ sâu nhìn qua mở miệng nói ra, ma khí toàn bộ đều là theo bên kia truyền đến. Nói cách khác những thứ này ma xảo huyệt cần phải là ở chỗ này, đi chúng ta đi qua. Chu Trung trở tay một chảo đống dưng thêm ra một thanh cự đại phủ tử. Đúa lớn gần cao bằng một người, lưng bụng bên trên khắc đầy thần bí mang theo tang thương khí tức phúc văn, sắc bén lơi búa, dường như có thể khoác thiên phá địa. Bàn cổ khai thiên thần phủ. Từ khi Chu Trung về đến địa cầu lại đi tới hắc ám không gian, lâu như vậy thời gian đến nay cái này khai thiên phủ Chu Trung một mực đều không dùng tới. Hiện tại có thể lần nữa sử dụng khai thiên phủ, Chu Tổng tâm tình không gì sánh được thoải mái. Trong tay nắm khai thiên phủ, cảm thụ lấy cái kia nặng nề phong cách cổ xưa khí tức, Chu Trung hiện tại chiến ý tăng lên điên cuồng. Bất kể hắn là cái gì cẩu thí ma vương, hắn cái này một búa đi xuống, có thể đem toàn bộ ma động cùng nhau bổ ra. Tốt, tốt xoái. Lãnh Như Tuyết cùng sau lưng Chu Trung, nhìn lấy Chu Trung ngẩng đầu mà bước đi lên phía trước, trong lòng vậy mà nhịn không được sinh ra một tia dạng này suy nghĩ. Bất quá qua trong giây lát Lãnh Như Tuyết thì hơi đỏ mặt trong lòng nổi giận. Lãnh Như Tuyết ngươi sao có thể cảm thấy thối lưu manh xoái, hắn nhưng là trước mặt mọi người nhục nhã ngươi. Mà Tần Vũ ở một bên chỉ là không chút nào che giấu chính mình, trong ánh mắt tràn ngập đối Chu Trung sùng bái. Mà đi theo sau cùng Thất Vương Tử thì là không gì sánh được ghét hận, Chu Trung đoạt hắn toàn bộ danh tiếng, càng trọng yếu là hắn phát hiện Lãnh Như Tuyết đang nhìn Chu Trung lúc, trong ánh mắt toát ra cái kia một tia ánh sáng, đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn. Hắn là đường đường Thất Vương Tử, Lãnh Như Tuyết là hắn nữ nhân, hắn không cho phép chính mình nữ nhân nhìn lên khác nam nhân. Hắn nhất định muốn giết Chu Trung mới có thể hạ giận. Ma động nội ma âm gào thét, không bao lâu đến mười mấy đạo thân ảnh phóng tới Chu Trung mà đến. Chương 4057, Tần Vũ cái chết. Mà Chu Trung tay cầm khai thiên phủ trực tiếp vỗ tới. Nhất phủ đi xuống đem gần nhất một ma chém thành hai đoạn, mà hắn ma gặp sau càng là ma tính đại phát, không ngừng tuần hướng Chu Trung. Chu Trung một người đi ở trước nhất, đại có một loại một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông khí thế. Trong sơn động đánh không gì sánh được thảm liệt, từng cái ma bị Chu Trung cho đánh chết, khiếp người kêu thảm không ngừng vang lên. Lãnh Như Tuyết tại ba người, nhìn đến sắc mặt tái nhợt bọn họ chưa bao giờ từng thấy dạng này tràn diện. Một đám hạng giá áo túi cơm, còn dám tới chịu chết, không quản các ngươi đến bao nhiêu ma, ta thì giết bao nhiêu ma. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, đem khai thiên phủ ngang ở trước ngực quét ra đi, trong nháy mắt 10 cái ma liền bị xung quanh cho chém chết. Hắn ma hào hào dừng bước lại, cũng không dám nữa xông về phía trước. Bọn họ điên cuồng giữ tợn thần sắc về sau, vậy mà thêm ra một cỗ hoảng sợ. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy Chu Trung dạng này người, hắn quả thực so ma còn kinh khủng hơn điên cuồng. Lúc này ma động bên trong truyền đến một đạo tang thương thanh âm, nói là ma ngữ Chu Trung nghe không hiểu. Mà những thứ này ma nghe đến mấy cái này thanh âm về sau, giống như là thủy triều lui về. Chu Trung biết thanh âm hẳn là ma vương truyền đến, sau đó Chu Trung vung tay lên, để Lãnh Như Tuyết cùng Tần Vũ bọn người đuổi theo, hướng về những cái kia ma thối lui phương hướng đuổi theo. Rất nhanh bọn họ rời đi ma động, xuất hiện tại trước mắt là không gì sánh được to lớn lòng đất cung điện. Nơi này khắp nơi vàng son lộng lẫy, trên vách tường còn điểm ma chơi, mà tại ngay phía trước một tòa cao đến hơn 2 mét to lớn trên bảo tọa, ngồi đấy một người mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ nam tử cao lớn. Nam tử này trên dưới quanh người bị ma khí bao phủ, thực lực 10 phần cao cường. Ngươi là bên ngoài không vực người. Nam tử cao lớn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi. Mà Chu Trung lúc này cũng đang nhìn cái này, nam tử cao lớn cũng không trả lời hắn lời nói. Hỏi ngược lại, ngươi chính là ma vương. Không sai, tôn ma vương. Nam tử cao lớn không gì sánh được ngạo mạn nói ra. Tiểu tử ta mặc kệ ngươi từ chỗ nào đến, ngươi dám giết ta ma tộc đệ tử, hôm nay ngươi chỉ có chết ở chỗ này. Muốn giết ta đầu tiên muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ma vương sắc mặt âm trầm nói ra, thật là cuồng vọng mồm còn hôi sữa. Ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, trong nháy mắt ùn ùn kéo đến ma sông lấy Chu Trung đánh tới. Mà Chu Trung đồng dạng nhất phủ trở về. Sắc bén dịu vẽ ra trên không trung một đạo phong ấn, trực tiếp đem cái kia ma khí một phân thành hai chém ra. Nhưng ma vương chỉ là cười lạnh một tiếng, lân cận không trung mải khí bị triển khai sau vậy mà không có tiêu tán, trực tiếp chia làm hai đạo ma khí, một trái một phải tiếp tục hướng về Chu Trung công tới. Tiểu tử không thể không nói ngươi thực lực cũng khá, nhưng cũng tiếc ngươi quá trẻ tuổi, ngươi chiến đấu kinh nghiệm rất yếu, căn bản không phải đối thủ của ta. Ma vương mặt mũi tràn đầy tự ngạo giáo dục Chu Trung. Nhưng lúc này ma vương thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, thần sắc thật không thể tin nhìn về phía Chu Trung. Chỉ thấy hắn cái kia hai đạo ma khí vọt tới Chu Trung trước người về sau, Chu Trang chỉ là bảy vung tay lên, cái kia ma khí vậy mà liền tiêu tán. Đây là có chuyện gì, là không thể nào. Hắn đệ nhất ma vương, bên ngoài không vực đó là hoa thánh cấp đường. Liền xem như mặt đối thiên đình tiên đế, cũng là hoàn toàn có lực đánh một trận. Nhưng hắn công kích đã tại Chu Trung trước mặt không chịu được như thế nhất kích. Cái này ma vương làm sao biết trước mặt hắn Chu Trung chính là đạo thánh tu vi. Nếu như hắn biết lời nói chỉ sợ căn bản cũng không dám ra tay với Chu Trung, sớm liền chạy mất dạng hoặc là quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chu Trung khoát tay diệt đi ma vương ma khí bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói, cũng không cần cãi vả nữa, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi cái này mồm còn hôi sữa, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, chỉ bằng ngươi cái này mồm còn hôi sữa làm sao có thể cùng bản ma vương địch nổi. Bản ma vương bên ngoài không vượt quát tháo mưa gió thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ không có đi ra. Vừa dứt lời, ma vương toàn thân trên dưới ma khí không ngừng tụ lại tại trên đầu của hắn, ngưng tụ thành một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hình cầu. Ma khí bên trong ẩn ẩn mang theo lôi quang thoáng động, tản mát ra năng lượng cường đại, để cho cả lòng đất cung điện bên trong khí tức đều biến đến sao động bất an. Thất vương tử cùng Lãnh Như Tuyết cũng nhịn không được lui lại mấy bước, kéo ra cùng Chu Trung ở giữa khoảng cách. Ma vương mang cho bọn hắn uy áp thật sự là quá lớn, bọn họ cũng không xác định Chu Trung đến cùng phải hay không cái này ma vương đối thủ. Bất quá tại lui về phía sau thời điểm, thất vương tử cước bộ cố ý hướng về Tần Vũ phương hướng xê dịch hai bước, trong ánh mắt lóe ra âm ngoan quan mang. Tiểu tử để ngươi mở mang kiến thức một chút, đây mới thực sự là công kích. Quay một chút, ma vương đỉnh đầu quả cầu xét nhanh chóng hướng về Chu Trung bay tới. Mà Chu Trung tự nhiên cũng cảm nhận được cái này ma cầu bên trong ẩn chứa năng lượng, nếu như tùy ý nổ tung chỉ sợ cái này lòng đất cung điện cũng không chịu nổi. Chu Trung giơ lên khai thiên phủ chậm rãi nhắm mắt lại bình tâm tĩnh khí. Thời gian dài như vậy đến nay không có sử dụng khai thiên phủ, hắn nhất định phải cùng khai thiên phủ thật tốt câu thông một chút, đạt tới người búa hợp nhất cảnh giới. Mà nhìn thấy tại thời khắc mấu chốt này Chu Trung vậy mà nhắm mắt lại, ma vương nhất thời cười ha hả coi là Chu Trung đang tìm cái chết. Chỉ sợ tiểu tử này đã tự biết không địch lại dự định đảm nhiệm nhận. Chu đại ca cẩn thận. Tần Vũ không gì sánh được lo lắng xông lấy Chu Trung quát to lên. Mắt thấy tia chớp ma cầu liền muốn đánh trúng Chu Trung lúc, Chu Trung đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo hào quang màu tím theo Chu Trung song trong mắt lóe lên. Chu Trung giơ cao khai thiên phủ, mãnh liệt đánh xuống. Khai thiên phủ thức thứ nhất, khai thiên. Tại Chu Trung tiếng giống to bên trong, khai thiên phủ trong nháy mắt hướng về ma cầu đánh xuống, trực tiếp đem ma cầu chém thành hai khúc, mà lại cái kia to lớn khí thế, đem chém thành hai khúc ma cầu đánh tới hướng ma vương. Điều đó không có khả năng. Ma vương lần nữa quá sợ hãi. Một kích này, thế nhưng là hắn tất cả công kích bên trong mạnh nhất mấy loại công kích một trong. Chu Trung làm sao có thể đem hắn công kích dễ dàng như thế phá giải. Hơn nữa nhìn hướng chính mình nện trở về hai nửa ma cầu, ma vương lập tức lách mình né tránh. Ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên đem một nửa ma cầu cho đập bay ra ngoài, phương hướng kia vừa vặn lại đánh về đến Chu Trung bên cạnh. Điều trùng tiểu kỹ. Chu Trung lạnh hừ một tiếng trực tiếp lách mình né tránh. Mà đúng lúc này thất vương tử nắm lấy cơ hội, hắn mạnh mẽ đẩy Tần Vũ trực tiếp đem Tần Vũ đẩy hướng cái kia nửa khối ma cầu. Tần Vũ. Nhìn thấy một màn này, Chu Trung sắc mặt đại biến. Giống giận xông lấy Tần Vũ xông đi lên. Chu đại ca đừng tới đây. Tần Vũ không ngừng xông lấy Chu Trung lắc đầu hô. Thế mà hết thể đều muộn, ma cầu trực tiếp nện ở Tần Vũ trên thân. Trong nháy mắt cường đại ma khí cùng lôi điện đem Tần Vũ nhỏ yếu thân thể nuốt chửng lấy, Tần Vũ hét thảm một tiếng. Chu Trung vọt tới mái bóng lúc trước ma cầu đã trên không trung tiêu tán, mà Tần Vũ cũng triệt để theo biến mất trong không khí. Tần Vũ. Chu Trung ngửa mặt lên trời gào thét. Hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, đột nhiên quay đầu nhìn hằm hằm Thất Vương tử. Thất Vương tử lập tức lạnh cười nói, Chu Trung nàng chết toàn bộ đều muốn trách ngươi, là ngươi hại chết nàng. Chương 4058, thần phục. Chu Trung thân thể run không ngừng. Là hắn hại Tần Vũ. Nếu như hắn không có đi băng thần thành. Nếu như hắn không có nhận biết Tần Vũ. Tần Vũ cũng sẽ không cùng hắn đi tới nơi này, càng sẽ không bị Thất Vương tử làm hại. Thất Vương tử gặp Chu Trung cái dạng này tựa hồ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy tiếp tục đối với Chu Tổng hô, Chu Trung ngươi muốn vì Tần Vũ chết phụ trách, là ngươi đem nàng mang tới nơi này, cũng là ngươi tự đại cuồng vọng tạo thành nàng chết. Nếu như ngươi không gây ma vương cũng sẽ không phát động công kích. Ngươi không đem cái kia lôi cầu chém thành hai khúc đánh về cho ma vương cũng sẽ không đụng vào đến bán cầu, ma cầu cũng sẽ không hướng về Tần Vũ đánh tới, cho nên hết thể đều là ngươi sai. Chu Trung ngửa mặt lên trời không ngừng nộ hống, trên thân chân khí bắt đầu tăng vọt, lấy Chu Trung làm trung tâm, chân khí không ngừng bạo ngược, đem lòng đất cung điện quyển ra một đến 10 vài mét đường kính hô to. Đạo thánh khí tức cường đại toàn bộ tỏa ra đây là đạo thánh khí thế. Ma vương tại lúc này mới rốt cục cảm nhận được Chu Trung đáng sợ cùng cường đại, hắn trực tiếp bịch một chút quỳ trên mặt đất, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn chẳng qua là hóa thánh thực lực. Tại đạo thánh trước mặt như lầu một dạng, Chu Trung hoàn toàn liền có thể một bàn tay đem hắn đập chết, hắn vậy mà đắc tội một vị đạo thánh. Chu Trung lúc này đã bị phẫn nộ chỗ chiếm cứ, trong tay khai thiên phủ thật cao vung lên, hướng thẳng đến Thất Vương chỉ tiến lên. Cái này nhất phủ đi xuống đủ để đem Thất Vương chỉ cho chém thành thịt nát. Mà đối mặt hung dũng mà đến Chu Trung, Thất Vương tử cũng là sắc mặt trắng bệnh. Hắn muốn tránh né, nhưng Chu Trung thân thể bên trên tản mát ra cường đại khí tràng, đúng là để hắn thân thể cũng không có cách nào khống chế, tại lui về phía sau lúc đúng là trực tiếp té lăn trên đất. Mà Chu Trung đã trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Lãnh Như Tuyết thậm chí đã nhắm mắt lại, hắn không dám tưởng tượng Chu Trung cái này một búa đi xuống, thất vương tử như thế nào kết cục bi thảm. Bất quá trong lòng hắn cũng không có bất luận cái gì đối Chu Trung hận ý, ngược lại cảm thấy thất vương tử đáng chết, ý nghĩ này để Lãnh Như Tuyết tâm lý không gì sánh được sợ hãi. Nàng không biết mình là làm sao, thất vương tử thế nhưng là bạn trai nàng, vì cái gì hắn cảm thấy thất vương tử đáng chết. Chu Trung ngươi giết ta, ngươi biết phải bỏ ra đại giới cỡ nào sao? Thất vương tử mắt thấy đại nạn lâm đầu, sau đó bắt đầu giữ tận đối Chu Trung uy hiếp. Thế mà Chu Trung căn bản không để ý tới thất vương tử uy hiếp, giơ lên cao cao khai thiên phủ đột nhiên đánh xuống. Ngay tại khai thiên phủ muốn bổ trúng thất vương tử trong nháy mắt, thất vương tử cũng là cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một cái to bằng trứng gà nhỏ hạt châu. Chỉ thấy hạt châu kia ánh sáng màu lam đại thịnh trong nháy mắt đem thất vương tử vây lại, ngay sau đó thất vương tử thân ảnh biến mất không thấy. Quay một chút, khai thiên phủ bổ vào trong thạch động, bổ ra một đạo dài mấy chục thước hố sâu. Thế mà thất vương tử bóng người lại là biến mất không còn tăm tích. Thấy một màn này, Chu Trung nắm khai thiên phủ, cánh tay run không ngừng, lửa giận trong lòng phát tiết không ra. Đột nhiên Chu Trung quay đầu nhìn về phía một bên Lãnh Như Tuyết. Lãnh Như Tuyết cùng thất vương tử là người yêu, thất vương tử chạy vậy liền cầm Lãnh Như Tuyết đến lễ tế Tần Vũ. Lãnh Như Tuyết trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, nhìn thấy Chu Trung hướng chính mình nhìn đến, sát cơ không chút nào che lấp. Lãnh Như là dọa sợ, vội mở miệng cầu xin tha thứ, "Chu Trung ngươi đừng có giết ta, không phải ta để thất vương tử đẩy ra Tần Vũ, cái kia đều là chính hắn hành động." Bất quá Chu Trung cũng không nghe hắn giải thích, đoạn đường này đi tới Lãnh Như Tuyết cùng vương tử đều là một đổi chi hạc. Lãnh Như Tuyết gặp Chu Trung cách nàng càng ngày càng gần, nàng thật dọa sợ, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi dưới đất. Đối với Chu Trang mở miệng cầu đạo, "Chu Trung đừng giết ta biết thất vương tử đi đâu." Nghe nói như thế Chu Trung dừng bước lại, lạnh giọng đối Lãnh Như Tuyết nói ra, "Hắn đi đâu, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói, nếu như ngươi dám gạt ta, ta không chỉ sẽ để cho ngươi chết, ta sẽ diệt toàn bộ Lãnh gia." Lãnh Như Tuyết lắc đầu liên tục bảo đảm nói, "Ta không biết nói lung tung, thất vương tử là bị truyền tống đến đá lạnh tháp thần tông." "Bị truyền tống đến đá lạnh tháp thần tông? Chuyện gì xảy ra? Nếu như hắn có bảo bối này, vì cái gì không sớm một chút sử dụng, còn đến mức bị vây ở chỗ này?" Chu Trung nghe xong lạnh giọng đối Lãnh Như Tuyết hỏi. Lãnh Như Tuyết gặp Chu Trung không tin, dọa sợ cuống quýt giải thích nói, "Tại đá lạnh tháp thần tông có một mật bảo, vô luận ngươi thân ở chỗ nào, tại sử dụng cái kia mật bảo sau đều có thể bị truyền tống về đá lạnh tháp thần bên trong. Thế nhưng mật bảo là duy nhất một lần đồ vật, chỉ có nội mông thập đại đệ tử mới có thể mỗi người được trao cho một cái. Thất vương tử cũng là đá lạnh tháp thần tông nội môn thập đại đệ tử một trong, cho nên hắn cũng có một cái kia mật bảo. Đối với cái này môn thập đại đệ tử mà nói, đây chính là bọn họ bảo mệnh pháp bảo, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ là không sẽ sử dụng." Chu Trung nghe Lãnh Như Tuyết giải thích, cái này mới chậm rãi mở giãn ra mi đầu. Lãnh Như Tuyết nhất thời tích tiếp tục nói, "Chu Trung ngươi đừng giết ta, các loại rời đi cái này ma động, ta sẽ dẫn ngươi đi đá lạnh tháp thần tông." "Thất vương tử đánh ngã là tốt một cái tính toán, ngươi đem ta đưa đến đá lạnh tháp thần tông, đang liên hiệp thất vương tử cùng đá lạnh tháp thần tông trưởng lão giết ta thật sao?" Lãnh Như Tuyết vội vàng phủ nhận nói, "Không biết, Chu Trung ta biết ta trước kia làm rất nhiều chuyện sai, sau này ta cũng không dám nữa đối địch với ngươi. Mà lại thất vương tử trước khi chết chính mình chạy trốn, đối với ta không quan tâm, từ giờ trở đi ta cùng hắn một đao cắt đứt, lại cũng không có bất cứ quan hệ nào." Chu Trung trầm tư một lát, thất vương tử đẩy ra Tần Vũ, trước lúc này hắn xác thực không nhìn thấy Lãnh Như Tuyết cùng thất vương tử có cái gì nói chuyện với nhau, muốn đến đây cũng là thất vương tử chính mình chủ ý. Mà lại hắn không biết đá lạnh tháp thần tông ở đâu, rời đi ma quật sau cần Lãnh Như Tuyết dẫn đường. Sau đó thu hồi trên thân sát cơ không tiếp tục để ý Lãnh Như Tuyết, quay đầu nhìn về Ma Vương nhìn qua. Mà lúc này Ma Vương nhìn thấy Chu Trung hướng hắn nhìn đến hoảng sợ đến vô cùng không chịu nổi, trực tiếp bịch một chút quỳ trên mặt đất. "Đạo Thánh Đại Nhân, ta không biết thân phận ngài, trước đó nhiều có đắc tội, hy vọng Đạo Thánh Đại Nhân có thể tha mạng. Đến mức bằng hữu ngài cũng không liên quan gì đến ta không có muốn giết hắn." Lãnh Như Tuyết cũng không nghĩ tới đường đường Ma Vương vậy mà lại cho Chu Trung quỳ xuống, cho tới bây giờ hắn mới rốt cuộc biết cái này Chu Trung đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. "Ngươi muốn mạng sống sao?" Chu Trung đi đến Ma Vương trước mặt, thu hồi khai thiên phủ đối hỏi. Ma Vương liền vội vàng gật đầu nói, "Ta muốn mạng sống." "Tốt, tiếp xuống tới vấn đề ngươi muốn thành thật trả lời ta, nếu để cho ta phát giác ngươi đối với ta có bất kỳ dấu giếm nào hoặc là lừa gạt, ta bình tĩnh để ngươi hồn phi phách tán." Nói xong Chu Trung trên thân lần nữa tản mát ra đạo thánh khí tức cường đại. Ma Vương dọa đến run lẩy bẩy nhìn trời phát thệ nói, đạo thánh đại nhân ngài yên tâm, phàm là ta dám đối ngươi có bất kỳ dấu giếm nào cùng lừa gạt, để cho ta bị thiên lôi đánh vĩnh thế không được siêu sinh. Chu Trung trực tiếp đi đến trước đó ma vương ngồi xuống cái kia cao ghế lớn phía trên, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy quỳ trên mặt đất ma vương hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ma vương tựa hồ đã sớm biết Chu Trung sẽ hỏi đến vấn đề này, thở dài trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ cùng đắng chát mở miệng nói ra, chuyện này muốn theo 100 năm trước bắt đầu nói lên, 100 năm trước ta còn ở bên ngoài không vực, lúc đó thiên đình mấy cái đại tiên đế liên thủ truy sát tại ta. Chương 4059, ma tộc chuyện cũ. Ngay từ đầu thì cái kia mấy cái đại tiên đế, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Đáng hận là thiên đình đám người kia, từng cái mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, sau lưng bên trong sử dụng âm mưu quỷ kế, để cho ta chật vật không chịu nổi. Ma vương mới nói được cái này, Chu Trung liền trực tiếp đánh gậy hắn lạnh giọng quát lớn, ngươi cùng thiên đình những cái kia cẩu thí ân oán ta không muốn nghe, nói thẳng trọng điểm. Ma vương bất đắc dĩ chi sau tiếp tục nói, ta bị mỗi ngày truy sát đến không đường có thể đi lúc, xuất hiện một cái thần bí người áo đen nói có thể cho chúng ta tìm kiếm một chỗ hy sinh chi địa, cũng chính là cái này hắc ám không gian. Hắn đem nơi này miêu tả thành chúng ta ma tộc thiên đường, dù sao lúc đó ta đã bên ngoài không vực không có lối ra, sau đó liền đáp ứng hắn, cùng hắn cùng đi đến cái này hắc ám không gian. Thế nhưng là các loại đến nơi đây về sau, chúng ta mới phát hiện cái này hắc ám không gian đối với chúng ta hạn chế phi thường lớn. Hắc bảo nói cho chúng ta biết, chỉ cần tại hắc ám không gian bên trong tìm kiếm được hắc ám linh thạch, liền có thể tại hắc ám không gian sử dụng linh khí. Sau đó ta mang theo ma tộc theo người áo đen, tìm khắp toàn bộ hắc ám không gian, rốt cuộc tìm được hắc ám linh thạch, nhưng người áo đen kia gạt chúng ta, hắc ám linh thạch căn bản là không dùng. Chỉ có hắc ám thần thạch mới có thể để người tại hắc ám không gian sử dụng linh khí, nạp đạt linh thạch hầm mỏ, cũng chỉ có một cái kia hắc ám thần thạch, hắn cướp đi duy nhất một khối hắc ám thần thạch, đem chúng ta khốn trong này. Về sau hắc ám không gian bên trong một cái gia tộc, tại cái này ma động lối đi ra bố trí khu ma trận đến chấn áp chúng ta, không để cho chúng ta ra ngoài. Sau đó cái này một khốn trăm năm thời gian. Nói đến đây ma vương tựa hồ tức giận phi thường, đối hắc pháo người không gì sánh được oán hận. Người áo đen có cái gì đặc thù? Chu Trung nghe đến người áo đen nhất thời có một cái ý nghĩ, ngự khí băng lãnh đối ma vương hỏi. Ma vương không biết Chu Trung vì cái gì quan tâm như vậy bao màu đen người, nhưng cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Muốn đột nhiên linh quang nhất thiểm nói ra, người áo đen cũng không có cái gì đặc thù, ánh mắt hắn là màu xanh lam. Mắt màu lam người áo đen. Trong nháy mắt Chu Trung thân thể bên trên tản mát ra vô cùng cường đại linh khí. Thậm chí so vừa rồi còn muốn mạnh hơn mấy phần, ma vương bị dọa đến run lẩy bẩy, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Còn cho là mình nói sai lời gì, chọc giận Chu Trung liên tục cầu xin tha thứ, đạo thánh đại nhân tha mạng, ta biết tất cả mọi chuyện toàn bộ đều báo cho ngài, không có bất kỳ cái gì giấu giếm cùng lừa gạt. Ngươi cũng biết hắc pháo người đến hắc ám không gian mục đích là cái gì? Chu Tổng hỏi. Ma vương lắc đầu nói ra, đạo thánh đại nhân ta thật không biết, lúc trước hắn gạt ta tới nơi này muốn cho chúng ta tìm một cái nghỉ lại chi địa. Ta cái kia thời điểm cũng là bị thiên đình mấy cái tiên đế tức giận đến không được, bước đến tuyệt lộ bất đắc dĩ mới cùng hắn đi tới nơi này. Các ngươi chỗ nói tìm được hắc ám linh thạch địa phương, chính là chỗ này. Chu Trung tiếp tục hỏi. Đúng, cái này ma động bên trong có rất nhiều hắc ám linh thạch. Chu Trung tiếp tục hỏi, ngươi nói người áo đen lấy đi nơi này hắc ám thần thạch có thể làm cho người tại hắc ám không gian nội sử dụng linh khí. Nhưng vì cái gì ta trước đó tại gặp phải hắn thời điểm, hắn đồng thời không thể sử dụng linh khí. Đạo thánh đại nhân ngươi gặp qua người áo đen kia. Ma vương nhất thời không gì sánh được kinh ngạc hỏi. Chu Trung lạnh hừ một tiếng nói ra, hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Ma vương nhất thời bị dọa đến sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói ra, đạo thánh đại nhân điểm ấy ta cũng không biết. Có lẽ là hắn cướp đi hắc ám thần thạch lúc, ta đem hắc ám thần thạch cho đánh nát khá liên quan. Lúc đó hắn muốn cướp đi hắc ám thần thạch, ta ý thức đến chúng ta bị hắn cho lừa gạt. Trong cơn giận dữ ta thì phát ra toàn lực nhất kích, người áo đen dùng hắc ám thần thạch chặn một chút, ta gặp được cái kia hắc ám thần thạch tại chỗ là nứt ra, hắn liền chạy ra khỏi cái này ma động. Chu Trung suy nghĩ sâu xa một lát, đang tự hỏi cái này mà vương nói tới là thật là giả. Một lát sau Chu Trung đột nhiên nghĩ đến một việc, trong mắt mang theo lạnh lùng quang mang hỏi: Ngươi đang nói láo, vì cái gì các ngươi chạy ra cái này ma động những cái kia ma tộc đệ tử, cũng có thể ở bên ngoài sử dụng ma lực. Ta thế nhưng là tại Lãnh Gia hậu viện tận mắt thấy, muốn không phải ta ra cô khu ma trận, các ngươi những cái kia ma tộc đã sớm lao ra. Ma vương khẽ cắn môi tựa hồ vô cùng đau lòng từ trong ngực phát ra một cái to bằng trứng gà nhỏ hắc ám thần thạch nói ra, đạo thánh đại nhân đây chính là hắc ám thần thạch. Ngươi không phải nói hắc ám thần thạch chỉ có một cái sao? Chu Trung biến sắc lạnh giọng hỏi. Ma Vương vội vàng giải thích nói, đương nhiên cái này hắc ám thần thạch sắc thực thực phi thường thưa thớt, năm đó ta cùng người áo đen đi tới nơi này lúc, thật chỉ có một khối hắc ám thần thạch bị hắn cướp đi. Qua cái này trăm năm ở giữa ma động bên trong lại dựng dục ra một cái khác khối hắc ám thần thạch, trong tay của ta khối này, chỉ cần khối này thần thạch tại liền có thể tại hắc ám không gian nội sử dụng linh khí. Chu Trung vung tay lên trực tiếp đem hắc ám thần thạch cầm vào tay, có cái này hắc ám thần thạch tại, rời đi ma quật hắn liền có thể xưng bá toàn bộ hắc ám không gian. Đến lúc đó liền xem như đảo sâu ba thước, cũng muốn đem cái kia mắt màu lam người áo đen tìm cho ra. Ta hỏi ngươi để ngươi cùng ta rời đi cái này ma động đi tìm người áo đen ngươi có bằng lòng hay không? Chu Trung đối Ma Vương hỏi. Ma Vương nghe vậy đại hỉ liền nói, đương nhiên ta nguyện ý đi theo ngài. Chu Trung gật gật đầu, vươn tay trực tiếp ấn tại Ma Vương trên trán, trong nháy mắt Ma Vương trên trán thì thêm một cái phục chế ấn ký. Chu Trung đối Ma Vương nói ra, ta đã ở trong cơ thể ngươi gieo xuống khai thiên phủ phủ linh. Nếu như ngươi dám đối với ta có bất kỳ hài lòng, trong cơ thể ngươi khai thiên phủ phủ linh, liền sẽ đưa ngươi chém thành hai khúc hồn phi phách tán. Ma Vương bên trong hiện lên vẻ kinh sợ, Chu Trung cường đại hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Trực tiếp cho Chu Trung dập đầu ba cái bảo đảm nói, từ nay về sau ta nhất định hiệu chung với đại nhân, tuyệt không phản bội. Chu Trung gật gật đầu nói, tốt, ngươi phân phó ngươi những thứ này mà tộc đệ tử tại ma động chung đang đợi, không cho phép bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Sau đó ngươi dẫn chúng ta đến lãnh gia hậu viện đi. Ma Vương lập tức dựa theo Chu Trung phân phó an bài hắn ma thuật đệ tử, để bọn hắn đợi tại ma động bên trong không cho phép ra đi. Sau đó lại mang theo Chu Trung cùng lãnh như tuyết đến lãnh gia hòn non bộ rời đi ma động. Lãnh gia có khu ma trận Ma Vương cũng là ra không được, nhưng là đi mải trấn chính là Chu Trung thân thủ bố trí, tự nhiên dễ như trở bàn tay thì có thể giải khai. Lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, toàn bộ lãnh gia trong hậu viện không gì sánh được tỉnh táo. Bởi vì có ma tồn tại, cho nên lãnh gia căn bản không dám phái người tại hậu viện bên trong trông coi, chỉ là tại hậu viện tất cả giao lộ bố trí xuống trọng binh, lần nữa trở lại băng thần thành, Chu Trung tâm lý không gì sánh được cảm khái. Hắn có dám đi Tần gia, bởi vì hắn không biết nên như thế nào đối mặt Tần Khải. Chu Trung ngươi còn muốn đi Tần gia? Lãnh như tuyết căn sau lưng Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không đi, ngươi cũng không muốn kinh động người lãnh gia, chúng ta trực tiếp ra khỏi thành tiến về đá lạnh tháp thần tông. Chu Trung đối Lãnh Như Tuyết phân phó nói. Chương 4160, trưởng lão đoàn. Băng tháp thần tông bên trong, trưởng lão nhân số cũng là vô cùng nhiều, cao đến 50, 60 người. Bất quá cũng không phải là tất cả trưởng lão đều có tư cách thêm vào trưởng lão đoàn, có thể thêm vào trưởng lão đoàn cũng chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Bên trong lấy nhị trưởng lão Long Thiên Khiếu cầm đầu mấy vị trưởng lão, cùng thất vương tử quan hệ đều rất không tệ, bọn họ toàn bộ đều là ủng hộ thất vương tử người. Thậm chí hy vọng thất vương tử có thể trở thành thái tử. Hán trưởng lão đâu? Chu Trung mở miệng hỏi. Lãnh như tuyết lắc đầu nói ra, hán trưởng lão đều không có dạng này cách nghĩ, rốt cuộc băng tháp thần tông làm thiên tháp vương quốc đệ nhất đại tông môn, thực lực vô cùng cường đại. Rất nhiều trưởng lão đều cho rằng, băng tháp thần tông căn bản không nên tham dự vào thiên tháp vương quốc thái tử tranh đoạt chiến bên trong đi. Bao quát đại trưởng lão, tam trưởng lão, còn có đá lạnh vũ thần trưởng lão đều cho rằng như vậy. Chu Trung tâm ly đối băng tháp thần tông đã có một cái đại khái giải. Tổng thể tới nói, cái này băng tháp thần tông không hề giống cùng trời tháp vương quốc có gặp gỡ quá nhiều, bất quá có câu nói rất hay người đếm qua vạn, muôn hình muôn vẻ, lùng cây lớn, cái gì chim đều có, bên trong có một ít người liền muốn đi một số bảng môn tà đạo cũng rất bình thường. Băng tháp thần tông ở vào thiên tháp vương quốc phía đông, mặc dù nói tên là băng tháp thần tông, nhưng kỳ thực lại ở vào một mảnh cây cối tươi tốt trong núi lớn. Lúc này ở băng tháp thần tông trong đại điện. Hơn 10 vị lão giả ngồi xếp bằng. Bên trong một người mặc trường bào màu đỏ, ước chừng hơn 50 tuổi lão giả trước tiên mở miệng nói ra, hôm nay tông môn hội nghị mở đã không sai biệt lắm, sau cùng có một chuyện còn cần nghe một chút mọi người ý kiến. Hán trưởng lão nghe vậy đều nhìn về cái này áo bào đỏ trưởng lão, có cái gì chuyện trọng yếu cần cầm tới trưởng lão đoàn tông môn trong hội nghị tới nói. Lúc này một vị khác áo bào xám lớn lên vừa cười vừa nói, lô trưởng lão không cần khách khí, có chuyện gì cứ việc nói. Bây giờ tông chủ và đại trưởng lão toàn bộ bế quan tu luyện, có chuyện gì nói ra, mọi người chúng ta cùng nhau thương thảo. Nghe vậy hắn trưởng lão hào hào gật đầu đồng ý nói. Lý trưởng lão nói đúng, lô trưởng lão có chuyện gì liền nói đi ra mọi người cùng nhau thảo luận. Lô trưởng lão gặp tất cả mọi người nhìn mình, sau đó cũng không thừa nước đục thả câu ánh mắt quét mắt một vòng đá lạnh vũ thần. Sau đó nói, trước đó hoàn thành chiêu đồ đại hội, băng trưởng lão vì chúng ta băng tháp thần tông đưa tới một vị thiếu niên kỳ tài. Chỉ bất quá nhiều ngày như vậy đi qua, thiếu niên kỳ tài cũng không có hồi tông môn đưa tin. Dựa theo ta băng tháp thần tông quy định, hắn đã vượt qua lúc báo danh ở giữa, cho nên phải chăng nguyên nhân quan trọng hắn mà phá ta băng tháp thần tông quy củ, vẫn là trực tiếp tức đoạt nhập môn tư cách, còn cần các vị trưởng lão cùng nhau thương thảo một chút. Đá lạnh vũ thần nghe nói như thế nhất thời gấp giọng nói ra, Lô trưởng lão, chuyện này cần phải đặc thù đối đãi, Chu Trung Thiên Phú cùng thực lực, tuyệt đối là băng tháp thần tông có ghi chép đến nay kiệt xuất nhất đệ tử một trong. Mà lại căn cứ chúng ta chiếm được tình báo, Thiên Tháp Vương quốc Vương Thất cố ý nhằm vào Chu Trung, khẳng định mang đến cho hắn không nhỏ phiền phức. Nhiều ngày như vậy không có đến tông môn đưa tin, cũng là có thể thông cảm được. Bất quá Lô trưởng lão lại là lạnh hừ một tiếng nói ra, mỗi người nếu như đều là có thể thông cảm được lời nói, ta băng tháp thần tông lập quy củ để làm gì? Có phải hay không ngày mai Trương Tam trong nhà mèo ném, Hậu Thiên Lý Tứ trong nhà chó ném, cái này cũng có thể muộn đến báo danh lý do. Đá lạnh vũ thần nghe xong lời này nhíu mày đối Lô trưởng lão bất mãn nói ra, Lô trưởng lão, như lời ngươi nói sự tình, cùng ta nói là một cái khái niệm sao? Chu Trung đồng thời không phải là không muốn đến đưa tin, chỉ là bị Vương Thất sự tình sở khiên mệt mỏi. Mà lại lấy Chu Trung thiên phú, coi như ta băng tháp thần tông vì hắn mở một số đèn xanh cũng không quá đáng. Lô trưởng lão lạnh một tiếng nói ra, nếu như còn không có tiến tông môn, thì đối với hắn như thế phóng túng, về sau hắn tiến tông môn ha không phải không cách nào vô thiên. Đã muốn làm ta băng tháp thần tông đệ tử, liền muốn tuân thủ ta băng tháp thần tông quy củ. Lý trưởng lão nhìn thấy hai người ầm ĩ lên, liền vội mở miệng căng ngăn, Lô trưởng lão, băng trưởng lão, chúng ta có lời nói thật tốt nói, mọi người trao đổi sự tình mục đích đều là vì băng tháp thần tông. Hắn trưởng lão cũng đều là hào hào phụ họa, để cho hai người giảm nhiệt khí. Lô trưởng lão mở miệng nói ra, đã như vậy mọi người chúng ta quy củ cũ bỏ phiếu biểu quyết, là trực tiếp đem cái này Chu Trung khai trừ, vẫn là tùy ý tiểu tử này xấu ta băng tháp thần tông quy củ. Đá lạnh vũ thần đứng người lên, thần sắc vô cùng trịnh trọng đối với hắn trưởng lão nói ra, chư vị trưởng lão, ta hy vọng mọi người có thể thận trọng bỏ phiếu. Chu Trung Thiên Phú tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Tại chiêu đồ trên đại hội các đại tông môn đều đối Chu Trung ném ra ngoài cành ô liu, thậm chí mở ra không gì sánh được phong phú điều kiện. Sau cùng thật vất vả Chu Trung tuyển chúng ta băng tháp thần tông, chúng ta tuyệt không thể để Chu Tông thêm vào hắn tông môn. Lô trưởng lão thần sắc khinh thường nói ra, dù nói thế nào cũng bất quá là một cái còn chưa trưởng thành lên thằng nhóc con thôi, ta đường đường băng tháp thần tông chẳng lẽ rời đi hắn còn không thể sống sao. Nhìn thấy hai người rất nhiều tại nhau nhau từng cái thế, Lý trưởng lão liền vội vàng cắt đứt hai người nói. Tốt mọi người đều không nên nói nữa, hiện tại dựa theo quy củ tiến hành bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số. Đồng ý khai trừ xung quanh bên trong nhấc tay. Trong lúc nhất thời hơn 10 người trưởng lão bên trong có 5 người giơ tay lên. Lô trưởng lão ánh mắt hướng về không có nhấc tay mấy người nhìn qua, bên trong 2 người chần chờ một chút, bên trong 1 người giơ tay lên, 1 người khác thì không có nâng. Đá lạnh vũ thần khẩn trương nhìn lấy những cái kia không có nhấc tay người, hiện tại bọn hắn vừa vặn đánh cái ngang tay, một nửa người đồng ý khai trừ Chu Trung. Một nửa khác người thì là không đồng ý khai trừ Chu Trung. Đá lạnh vũ thần nhất thời thở phào, mở miệng nói, Lý trưởng lão ngươi cũng nhìn đến, hiện tại song phương đều chiếm một nửa, đã như vậy cái kia thì sẽ không thể khai trừ Chu Trung. Lý trưởng lão khẽ gật đầu, nếu như đại đa số trưởng lão đều quyết định muốn khai trừ Chu Trung, hắn còn có thể làm quyết định này. Bất quá bây giờ song phương lực lượng tương đương, dưới loại tình huống này, hiển nhiên khai trừ Chu Trung cũng không thể phục chúng. Ngay tại hắn sắp mở miệng tuyên bố lưu lại Chu Trung thời điểm, lúc này ngoài điện đi vào 2 người. Bên trong 1 người chính là Thất Vương Tử, mà tại trước người hắn thì là một cái người giữ lấy râu dài lão giả. Chỉ thấy lão giả lạnh giọng nói ra, Chu Trung nhất định muốn khai trừ. Nhị trưởng lão. Nhìn thấy người này, không ít trưởng lão hào hào đứng dậy, cung kính đối ân cần thăm hỏi nói. Cái này tiến đến người cũng là băng tháp thần tông trưởng lão đoàn nhị trưởng lão, Long Thiên Khiếu. Đồng thời cũng là Thất Vương Tử sư phụ. Toàn bộ băng tháp thần tông bên trong lớn nhất chống đỡ Thất Vương Tử người, thậm chí hướng tông chủ đề nghị tập hợp đủ tông chi lực trợ giúp Thất Vương Tử trở thành thái tử. Long Thiên Khiếu, ngươi đây là ý gì? Chu Trung dù sao cũng là thông qua chiêu đồ đại hội chiêu tiến tông môn thiên tài tuyển thủ, há có thể nói ra thì mở. Lý trưởng lão khẽ nhíu mày đối Long Thiên Khiếu hỏi. Hai người bọn họ từ trước đến nay có chút bất hòa, Lý trưởng lão tại trưởng lão đoàn tam trưởng lão, Long Thiên Khiếu thì là nhị trưởng lão. Chương 4161, Dạ Tâm. Lý trưởng lão vẫn luôn cho rằng băng tháp thần tông làm thiên tháp quốc đệ nhất đại tông môn, không đáp tham dự vào thiên tháp trong vương quốc bộ sự tình, chỉ cần thật tốt an tâm phát triển là được rồi. Long Thiên Khiếu lại vẫn muốn đến đỡ từ bản thân ở trên trời tháp trong vương quốc thế lực, cho nên tại trong rất nhiều chuyện hai người đều sẽ có một ít mâu thuẫn cùng xung đột. Ta có ý tứ gì? Cái kia Chu Trung tuy nhiên có chút thiên phú, nhưng kẻ này chê mới ngạo vật, quả thực không thể nói lý, ta thiên tháp thần tông muốn là lưu hắn lại, chắc chắn gây đến không ít đại họa. Thất Vương Tử điện hạ, hiện tại ngươi thì cho các vị trưởng lão nói một chút, Chu Trung chỗ phạm phải đủ loại hành vi phạm tội. Thất Vương Tử gật gật đầu, không gì sánh được cung kính đối với hắn trưởng lão cúc không người. Rất nhiều trưởng lão đều là hào hào hoàn lễ, tuy nhiên Thất Vương Tử là Băng Tháp Thần Tông đệ tử, nhưng rốt cuộc người ta thân phận thế nhưng là Thiên Tháp Vương Quốc Vương Tử tự nhiên không thể lãnh đạo. Chắc hẳn mọi người cũng đã nghe nói, nghịch tặc Chu Trung tại Vương Thành giết ta Vương huynh phạm phải tội lớn ngập trời. Một cái vừa mới không có nhấc tay trưởng lão trầm ngâm nói, Chu Trung cùng Thiên Tháp Vương Quốc sự tình, Thất Vương Tử đừng trách lão phu lời nói được khó nghe, những sự tình này cùng ta Băng Tháp Thần Tông đồng thời không có bất cứ quan hệ nào. Đơn thuần tại tư nhân ân oán, chúng ta không thể bởi vì hắn tư nhân ân oán, liền đem một tên thiên phú tốt như vậy đệ tử cự tuyệt ở ngoài cửa. Không ít trưởng lão đều là hào hào gật đầu, rất đồng ý người trưởng lão kia nói chuyện. Nhưng Thất Vương Tử trong mắt lại tránh qua một vệt che lấp thần sắc, hung hăng nhìn người trưởng lão kia liếc một chút. Ngay sau đó ra vẻ lạnh nhạt vừa cười vừa nói, đương nhiên chuyện này chúng ta đều có thể không nói, ta muốn cùng mọi người nói là một chuyện khác. Chuyện gì? Các trưởng lão hào hào châu đầu ghé thai, không biết Thất Vương Tử muốn nói gì. Thất Vương Tử hung ác vừa nói, không dối gạt các vị trưởng lão, ta tại Băng Thần Thành gặp phải Chu Trung, lúc đó Chu Trung muốn đến Băng Tháp Thần Tông, nhưng bởi vì không biết hồi tông môn lộ tuyến, cho nên đến Băng Thần Thành đường khẩu hỏi thăm. Thế mà Băng Thần Thành đường khẩu người phụ trách mất tích nhiều ngày, đúng lúc ngày đó ta đi ngang qua đường khẩu, nhìn đến Chu Trung gặp là đồng môn người, cho nên hảo tâm đề nghị dẫn hắn cùng nhau hồi tông môn. Lại không nghĩ rằng Chu Trung lang tâm cẩu phế, tâm địa hiểm ác vậy mà tại hồi tông môn trên đường tập kích tại ta, các vị trưởng lão cũng biết Chu Trung thực lực cao cường, tăng thêm hắn đánh lén cùng ta, để cho ta trọng thương thậm chí kẻ này còn muốn giết ta. Thì bởi vì ta là Thiên Tháp Quốc Thất Vương Tử, nguy cơ phía dưới ta không có cách nào vì bảo mệnh sử dụng tông môn mật bảo, lúc này mới ném hồi tông môn hướng sư phụ nắm rõ ràng việc này. Thất Vương Tử vừa dứt lời Lô trưởng lão liền đã phẫn nộ đứng người lên nổi giận nói, buồn cười, kẻ này vậy mà như thế ác độc tâm thuật bất chính, loại này người ta Băng Tháp Thần Tông tuyệt không thể lưu. Đá Lạnh Vũ Thần nhíu mày nghi ngờ nói ra, Lô trưởng lão, ngươi như thế vo đoán, khó tránh khỏi có chút cho đùa, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra còn cần điều tra. Lô trưởng lão nhất thời lạnh giọng nói ra, Đá Lạnh Vũ Thần ngươi là mục đích gì, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Thất Vương Tử nói tới là gạt chúng ta sao? Long Thiên Khiếu cũng là híp mắt nhìn về phía Đá Lạnh Vũ Thần, ngữ khí mang theo một tia uy hiếp nói ra, băng trưởng lão ngươi muốn vì lời ngươi nói phụ trách nhiệm. Thất Vương Tử hạng gì thân phận, sẽ đối với một cái đồ nhà quê thêu dệt vô cớ. Trong lúc nhất thời mọi người hào hào đem đầu mâu chỉ hướng Đá Lạnh Vũ Thần, liền xem như Đá Lạnh Vũ Thần đều cảm giác được lớn lao áp lực. Nhưng là hắn y nguyên tin tưởng vững chắc nói ra, ta cũng không có đối Thất Vương Tử bất kính, chỉ là luận sự mà thôi. Chu Trung đối với ta Băng Tháp Thần Tông mà nói, là phi thường trọng yếu một vị đệ tử, ta cảm thấy chúng ta không thể qua loa như vậy thì đối với chuyện này vọng thêm kết luận. Đến cùng cái này Chu Trung là đi hay ở còn cần phải các loại Chu Trung trở lại Băng Tháp Thần Tông sau chúng ta rồi quyết định. Các vị trưởng lao ở giữa tất cả đều nghị luận ầm ĩ, có người cảm thấy cái này Chu Trung tuyệt không thể lưu, mà có người lại cho rằng nhất định phải đem Chu Trung lưu tại Băng Tháp Thần Tông. Rốt cuộc Chu Trung thiên phú quá mức nghịch thiên, tuyệt không thể để này thiên tài ghi vào đến hắn tông môn trong tay, như thế lời nói đối với hắn Băng Tháp Thần Tông tương lai sẽ là một cái đại phiền toái. Long Thiên Khiếu trực kích phất tay, đánh gãy sở hữu người nghị luận. Không gì sánh được hung hăng càn quấy nói ra, tốt, không muốn lại nhau nhau. Mặc kệ cái này Chu Trung là dạng gì người, hắn xác thực không có tuân thủ ta Băng Tháp Thần Tông chung quy củ, mà lại hắn còn chưa tới ta Băng Tháp Thần Tông, liền đã gây nhiều chuyện như vậy đâu, nếu quả thật lưu hắn xuống tới, không chừng còn muốn xông ra cái gì họa. Ta Băng Tháp Thần Tông từ trước đến nay đi đến chính làm đầu, không thể bởi vì người này mà xấu ta Băng Tháp Thần Tông danh tiếng. Mọi người hào hào gật đầu, rất nhiều người đều tán đồng Long Thiên Khiếu lời nói. Bất quá lúc này Lý trưởng lão mở miệng vừa cười vừa nói, Long trưởng lão chuyện này không là chuyện nhỏ, coi như tông chủ tại, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đem có thiên phú như vậy đệ tử khu trục ra tông môn. Chỗ ta xem ra còn là dựa theo băng trưởng lão châu nói, các loại Chu Trung trở lại tông môn về sau, chúng ta rồi quyết định là đi hay ở. Long Thiên Khiếu tâm trong mang theo nộ khí, mỗi lần đều là nơi này Lý trưởng phong xấu hắn chuyện tốt. Bất quá Lý trưởng lão thân phận địa vị, cùng hắn tương xứng, hắn cũng cầm Lý trưởng lão không có cách nào. Chỉ có thể lạnh giọng nói ra, tốt, đã như vậy vậy thì chờ lấy Chu Trung trở lại hăng nói. Nói xong Long Thiên Khiếu cũng không để ý tới người khác, chính mình cất bước rời đi đại điện. Thất Vương Tử tranh thủ thời gian cùng đi ra đối với sư phụ nói ra, sư phụ ngươi làm sao trả để hắn Chu Trung trở về. Long Thiên Khiếu lạnh hừ một tiếng nói ra, để hắn trở về lại như thế nào. Không thấy được cái kia Lý Trường Phong vẫn luôn tại vì Chu Trung nói chuyện sao. Bất quá để hắn trở về cũng tốt, nếu như bây giờ liền đem Chu Trung khu trục ra tông môn, Chu Trung khó đảm bảo không biết đầu nhập khác môn phái, đối ngươi sau này tới nói vẫn là một cái phiền toái. Không bằng chờ hắn trở về, để hắn dê vào miệng cọp, trực tiếp bắt hắn cho trừ rơi. Nói đến đây Long Thiên Khiếu trên mặt tản mát ra vẻ ngoan lệ. Mà Thất Vương Tử nghe vậy thì là hai mắt tỏa sáng, cười lấy đối Long Thiên Khiếu vuốt ngông ngựa nói, không hổ là sư phụ, muốn so đổ nhi Chu Toàn. Nói đến đây Long Thiên Khiếu dừng lại, xoay người đối Thất Vương Tử hỏi, Thất Vương Tử, liên quan tới đệ tử mới khảo hạch thi đấu, ngươi có thể chuẩn bị tốt. Trước đó bị Chu Trung gây thương tích, có thể có ảnh hưởng. Thất Vương Tử vẻ mặt đắc ý gật đầu nói, yên tâm đi sư phụ, cái kia một chút vết thương nhỏ đã sớm tốt, không có ảnh hưởng. Long Thiên Khiếu gật gật đầu, mở miệng nói ra, đệ tử mới khảo hạch thi đấu, vẫn luôn là ta Băng Tháp Thần Tông truyền thống, thì liền tông chủ cũng giống vậy đều rất xem trọng, lần này ngươi làm khảo hạch đệ tử mới sư huynh, có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Đệ tử mới đều là tương lai tông môn mới mẻ huyết dịch, thậm chí sẽ trở thành trụ cột vững vàng. Bọn họ mới vào ta Băng Tháp Thần Tông, đối với ta Băng Tháp Thần Tông chính tràn đầy vô hạn hướng tới, chỉ cần ngươi tại trong khảo hạch thể hiện ra thực lực cường đại, liền sẽ trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, đề cao ngươi tại trong tông môn uy tín cùng ảnh hưởng. Cái này đối ngươi sau này thống trị Băng Tháp Thần Tông sẽ có phi thường lớn trợ giúp. Thất Vương Tử dã tâm bừng bừng nói ra, là sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chương 4162, Tân Sinh Khảo Hạch. Tại Băng Tháp Thần Tông có như thế một cái truyền thống, đệ tử mới vào tông môn khảo hạch. Mỗi khi có số lớn đệ tử mới tiến vào tông môn về sau, tông môn liền sẽ tại nội môn thập đại đệ tử bên trong, chọn lựa ra mấy cái tên đệ tử tiến hành thủ vệ, mà đệ tử mới có thể lựa chọn khiêu chiến trong bọn họ bất luận kẻ nào. Đương nhiên kết quả cuối cùng khẳng định là đệ tử mới thất bại, bất quá Băng Tháp Thần Tông nhìn không phải kết quả, mà chính là khiêu chiến bên trong quá trình. Nhưng phàm là tại khiêu chiến bên trong rất sáng chói đệ tử mới, trong tương lai đều sẽ bị trọng điểm vung trồng. Đồng thời tại đệ tử mới quá trình khảo hạch, Băng Tháp Thần Tông bên trong các vị trưởng lão cũng đều sẽ đến ào ào vây xem, từ đó chọn lựa hài lòng nhân tuyển thu làm đồ. Cho nên đối với đệ tử mới tới nói khảo hạch cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu như bị trưởng lão đoàn bên trong trưởng lão chọn lựa, bọn họ sau này tại Băng Tháp Thần Tông chắc chắn chịu đến rất lớn coi trọng. Đệ tử mới khảo hạch cùng ngày, toàn bộ Băng Tháp Thần Tông chủ phong phía trên phi thường náo nhiệt, gần ngàn người tụn quanh cùng một chỗ. Đệ tử mới khảo hạch, hết thể có hơn 100 tên đệ tử mới tham gia, những đệ tử này là gần đã qua một năm, Băng Tháp Thần Tông ở trên trời tháp vương quốc các nơi mời chào mà đến, có thể nói đều là bản xứ tinh anh. Bên trong Triệu Văn Thu được cùng Dương Tây Tây cũng thỉnh lình xuất hiện, ban đầu ở Vương Thành cùng Chu Trung sau khi tách ra, hai người thì thêm vào Băng Tháp Thần Tông, bất quá chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Lần khảo hạch này đối hai người bọn họ mà nói cũng là một cơ hội, nếu có thể ở trong khảo hạch bị một vị nào đó trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử, bọn họ thì có thể trở thành chính tông nội môn đệ tử. Lúc này trên đài cao, trưởng lão đoàn dẫn theo mấy vị nội môn đệ tử đi tới. Long Thiên Khiếu hôm nay một thân hoa lệ trang phục chính thức, cả người xem ra uy vũ bất phàm. Ánh mắt tại đông đảo đệ tử mới trên thân đảo qua, Long Thiên Khiếu thanh âm không gì sánh được to do nói, hôm nay là ta Băng Tháp Thần Tông đệ tử mới nhập bên trong khảo hạch, phàm là tại trong khảo hạch biểu hiện ưu dị đệ tử mới, cũng có thể trở thành tất cả trưởng lão đồ đệ, cho nên đệ tử mới nhóm nhất định muốn sử xuất các ngươi 120 điểm khí lực, cái này đem cải biến các ngươi vận mệnh. Nghe Long Thiên Khiếu nói chuyện, hơn 100 tên đệ tử mới trên mặt đều lộ ra kích động kiên định thần sắc. Hôm nay đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu. Tiếp xuống tới ta cho mọi người giới thiệu một chút, lần này đệ tử mới khảo hạch thủ lôi người. Nội môn thập đại đệ tử. Nói Thất Vương Tử cùng hai gã khác thanh niên nam tử đi tới. Ba người này tuổi tác đều không khác mấy lớn, từng cái đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy ngạo khí, rốt cuộc bọn họ thế nhưng là nội môn thập đại đệ tử, tại toàn bộ Băng Tháp Thần Tông bên trong, đều là bị đông đảo đệ tử nhìn lên sùng bái tồn tại. Bọn họ theo thứ tự là Lưu Nghị, Vũ Anh Hướng, Lý Viêm Huy, tiếp xuống tới các ngươi có thể tùy ý hướng ba người bọn họ bên trong một người khởi xướng khiêu chiến. Làm Long Thiên Khiếu đọc lên Thất Vương Tử Lý Viêm Huy tên lúc, không ít đệ tử đều kích động lên, riêng là một số nữ đệ tử, phát ra trận trận gieo hò. Lý Viêm Huy không chỉ là nội môn thập đại đệ tử một trong, đồng thời còn là Thiên Tháp Vương quốc Thất Vương Tử, lại thêm hình dạng đẹp trai, khí chất tuyệt hảo, tuyệt đối là Bạch Mã Vương Tử y hệt. Long Thiên Khiếu tuyên bố khảo hạch bắt đầu về sau, lần lượt có đệ tử đứng ra khiêu chiến ba người. Bên trong có một cái cao lớn vạm vỡ đệ tử mới khiêu chiến. Thất Vương Tử Lý Viêm Huy sư huynh, ta quyền đầu thế nhưng là rất nặng. Đệ tử này thiên sinh thần lực, nhếch miệng cười lấy đối Lý Viêm Huy nói ra. Lý Viêm Huy thì là khinh thường cười cười nói, ngươi cứ việc ra tay đi, bằng ngươi còn không đả thương được ta. Cái kia cao lớn vạm vỡ sư đệ tựa hồ cũng bị kích thích lòng hào thắng, nhất quyền hướng về Lý Viêm Huy đánh tới. Tại xuất quyền quá trình bên trong, hắn nắm tay phải không ngừng tại bành trướng, đợi đến Lý Viêm Huy trước mặt lúc, toàn bộ quyền đầu so trước đó đại gấp 5-6 lần, đây chính là hắn hắc ám chi lực. Thế mà Lý Viêm Huy trực tiếp né tránh hắn quyền đầu, gấp tiếp theo liền thấy Lý Ngạn Huy cánh tay trong nháy mắt biến thành một cái không gì sánh được bén nhọn đâm, trực tiếp đâm vào đệ tử mới cánh tay bên trong. Đệ tử kia nhất thời hét thảm một tiếng, trên cánh tay máu tươi như nước suối hướng ra phía ngoài tuôn. Lý Viêm Huy trong mắt lóe lên một vệt che lấp chi sắc, một chân ước lượng tại trên bụng, đem hắn trực tiếp đạp bay ra ngoài, nện ở trên lôi đài. Cái kia đệ tử mới sắc mặt vô cùng thống khổ, thế mà còn không đợi hắn đứng người lên, Lý Viêm Huy lại một lần nữa đi vào trước người hắn, từ trên xuống dưới một chân hung hăng bổ xuống. Một tiếng ầm vang, trên lôi đài bụi đất nổi lên bốn phía, liền gặp được cái kia đệ tử mới miệng phun máu tươi, trực tiếp té xỉu tại trên lôi đài. Ngươi chút thực lực ấy lại còn không biết tự lượng sức mình, còn có thể thương tổn được ta, buồn cười. Lý Viêm Huy lạnh hừ một tiếng trực tiếp đem hắn đạp xuống lôi đài. Dưới lôi đài, nhận biết cái kia đệ tử mới người hào hào hơi đi tới xem xét tình huống, từng cái mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Thất vương tử ngươi sao có thể dạng này, ngươi vừa mới lần công kích thứ nhất quan dương liền đã thua, ngươi làm sao trả liên tiếp cho hắn hai lần công kích. Lý Viêm Huy mặt mũi tràn đầy khinh thường lạnh giọng nói ra, lên lôi đài thì phải làm cho tốt thụ thương chuẩn bị. Các ngươi đến băng tháp thần tông đến, không thích đáng đại tiểu thư đại thiếu gia, liền điểm ấy thương tổn đều chịu không được, vậy cũng chớ hướng trên lôi đài đứng. Không ít người đều là nắm chặt quyền đầu, tuy nhiên bọn họ cũng biết, bọn họ đi vào băng tháp thần tông chịu khổ thụ thương không thể tránh được. Nhưng nơi này chính là đệ tử mới khảo hạch, hắn sư huynh xuất thủ lúc đều sẽ thủ hạ lưu tình, chỉ cần thắng liền tốt, có thể Lý Viêm Huy khi ra tay lại là hung ác không gì sánh được Lý sư huynh ta tới khiêu chiến ngươi. Lại trên một người lôi đài. Bất quá hai người giao thủ không có mấy chiêu, liền bị Lý Viêm Huy đánh bại. Lúc này hắn đứng người lên muốn hô nhận thua, nhưng Lý Viêm Huy căn bản không cho hắn cơ hội, lại một lần nữa đem đánh bất tỉnh trên lôi đài, sau đó bị đạp xuống đi. Qua mấy lần Lý Viêm Huy xuất thủ đều là không gì sánh được hung ác, chúng đệ tử hào hào giận mà không dám nói gì. Phần lớn người đều đi xếp hàng khiêu chiến hai vị khác cái kia môn đệ tử, chỉ có Lý Viêm Huy bên này khiêu chiến rất ít người. Triệu Văn Thu được cùng Dương Tây Tây lúc này cũng đang do dự nên làm cái gì. Nhưng lúc này Long Thiên Khiếu đi tới, đối những cái kia còn không có tuyển, muốn khiêu chiến người nào đệ tử mới nói ra, hiện tại khiêu chiến hai gã khác nội môn đệ tử người đã rất nhiều, còn lại còn không có làm quyết định, toàn bộ các ngươi nhiều khiêu chiến Lý Viêm Huy. Tại sao như vậy? Chúng đệ tử hào hào bất mãn hỏi. Cái này tuyển đệ tử khiêu chiến không đều là tự nguyện sao? Làm sao chả có thể cưỡng ép để bọn hắn học Lý Viêm Huy? Lý Viêm Huy xuất thủ quá ác, cùng hắn đánh đây không phải là nhất định muốn trọng thương. Mà lại thua thảm như vậy, cũng sẽ không có trưởng lão nguyện ý thu bọn họ làm đồ đệ, đây không phải được trả bằng mất à. Ta phía trên. Triệu Văn Thu được sắc mặt ngưng trọng nói ra. Dương Tây Tây nhất thời lo lắng nói ra, Triệu Văn Thu được ngươi cũng không muốn phía trên, lần này chúng ta bỏ quyền, về sau chúng ta còn có hắn cơ hội trở thành tông môn trưởng lão đệ tử. Bất quá Triệu Văn Thu được vẫn là lắc đầu, khẽ cắn môi nói ra. Trước kia trong nhà ta vẫn cho rằng ta thiên phú rất tốt, nhưng lần này sau khi ra ngoài ta gặp phải quá nhiều năm kỷ cùng ta tương đương, nhưng thực lực lại cao hơn ta mạnh rất nhiều người, cho nên ta cũng nhất định phải liều một phen. Chương 4063, phế Triệu Văn Thu được. Dương Tây Tây gặp Triệu Văn Thu được kiên trì như vậy nhịn không được hỏi, ngươi là muốn đến Chu Trung sao, hắn quá ưu tú, chúng ta so ra kém. Triệu Văn Sóng gật gật đầu giọng kiên định nói, coi như biết chúng ta chênh lệch rất lớn, nhưng ta cũng phải nỗ lực. Không thể bị Chu huynh đệ cho hất ra. Nói Triệu Văn Thu được trực tiếp lên lôi đài cùng Thất Vương Tử nói ra, Thất Vương Tử ngươi tốt ta là Triệu Văn Thu được, ta tới khiêu chiến ngươi. Thất Vương Tử nghe đến Triệu Văn Thu được tên lông mày nhíu lại, ngươi là Triệu Văn Thu được. Thất Vương Tử ngươi biết ta. Triệu Văn Thu được không hiểu hỏi. Thất Vương Tử cười lạnh, từ khi rời đi ma động sau hắn liền để người cố ý điều tra liên quan tới Chu Trung toàn bộ sự tình. Tự nhiên biết được tại Vương Thành bên trong tham gia chiêu đồ trận đấu lúc đi theo Chu Trung bên người Triệu Văn Thu được mấy người. Chỉ là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy hắn thì gặp phải Triệu Văn Thu được, đã hắn làm không qua Chu Trung, cái kia liền cầm lấy Triệu Văn Thu được xuất khí. Triệu Văn Thu được hắc ám chi lực so sánh đặc thù, là lực đàn hồi hắc ám chi lực, có thể mượn dùng lực đàn hồi, phát động công kích, cũng có thể nhảy đến rất cao, bất quá cái này lực đàn hồi công kích muốn phát động, nhất định phải làm một số chuẩn bị tụ lực. Thực Triệu Văn Thu được hắc ám chi lực cũng không thích hợp một đối một đơn đấu, nếu như tiến hành quần chiến, hắn có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhưng cái này Triệu Văn Thu được từ trước đến nay không thể tùy tiện nhận thua, tất cả mọi người nói hắn từng đôi vỡ bên trong không chiếm được lợi lộc gì, hắn thì nhất định phải chứng minh cho mọi người nhìn. Thất Vương Tử lần nữa xuất thủ trước, sắc bén gai nhọn thẳng hướng Triệu Văn Thu Được nơi ngực. Triệu Văn Thu Được dưới chân tựa như là lớn lên lò xo một dạng nhảy lên thật cao, trực tiếp tại Thất Vương Tử đỉnh đầu vượt qua. Thất Vương Tử quay người đâm về Triệu Văn Thu Được giữa lưng. Lúc này dưới đài Dương Tây Tây nhất thời khẩn trương lấy tay che miệng mình, mọi người hào hào lắc đầu cho rằng Triệu Văn Thu Được có chút quá qua loa. Hắn nhảy tuy nhiên cao, nhưng người trên không trung là không thể khống chế chính mình phương hướng cùng trọng tâm, tránh né lên sẽ rất không dễ dàng. Đem chính mình phía sau lưng lại lưu cho Thất Vương Tử, đây là phi thường nguy hiểm hành động. Thất Vương Tử trên mặt cũng tránh qua một vệt vẻ khinh miệt, nghĩ thầm cái này Triệu Văn Thu Được thực sự quá yếu, quả thực một chiêu chế địch. Thế mà Triệu Văn Thu Được lại là mỉm cười, tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ kế sách tương đối. Thì trên không trung cả người thân thể bắt đầu xoay tròn. Càng quỷ dị là đầu hắn cùng nửa người trên là hướng về xoay trái, hai cái đùi cùng nửa người dưới hướng về rẽ phải, cả người tựa như là dây thun vặn cái sức lực. Thất Vương Tử gai nhọn sắp đâm trúng hắn thời điểm, hắn đột nhiên xa hơi, toàn bộ thân thể tựa như là vặn sức lực sau buông ra dây thun đồng dạng nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp né tránh Thất Vương Tử một kích này. Xinh đẹp. Dưới lôi đài nhìn đến Triệu Văn Thu Được lại dùng như thế biện pháp tránh né Thất Vương Tử công kích, nhất thời có người kích động bắt đầu gọi tốt, ca ngợi. Mà nguyên bản ngồi tại lôi đài hai bên những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này cũng đều là trước mắt hơi sáng. Phải biết hắc ám không gian mỗi người sinh ra tới đều có khác biệt hắc ám chi lực, hắc ám chi lực không giống nhau, nhưng như thế nào tại trong lúc đánh nhau bày ra hắc ám chi lực thực lực, cái này liền cần cẩn thận đi nghiên cứu cùng động não. Có người đã từng nói hắc ám chi lực là không công bằng, có ít người hắc ám chi lực thì mạnh, có ít người hắc ám chi lực thì yếu, nhưng chân chính cao thủ lại cho rằng hắc ám chi lực không có mạnh yếu. Nhìn ngươi như thế nào đi khai phát cùng vận dụng chính mình hắc ám chi lực. Triệu Văn Thu Được hắc ám chi lực là lực đàn hồi chi lực, loại này lực lượng muốn phát huy đến lớn nhất công kích lực, liền cần có co rúm không gian. Phải biết tại hai người quyết đấu lúc trong nháy mắt liền có thể cải biến rất nhiều tình huống, cho nên loại này cần tụ lực hắc ám chi lực sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Mà vừa mới Triệu Văn Thu Được lại sử dụng chính mình hắc ám chi lực đặc tính, xinh đẹp tránh thoát Thất Vương Tử công kích, không thể không nói hắn chiêu này xác thực rất xinh đẹp. Nhìn thấy Triệu Văn Thu Được không chỉ né tránh chính mình công kích, còn thắng được tràng xuống không ít người lớn tiếng khen hay, Thất Vương Chi nhãn thần càng thêm âm trầm. Các loại Triệu Văn Thu Được sau khi hạ xuống, lại là nhanh chóng phóng tới Triệu Văn Thu Được. Thực hắn một mực không hề động cái tay còn lại, cũng đã hóa thành gai nhọn, hai cái mũi nhọn đồng thời công hướng Triệu Văn Thu Được. Hai người trong chớp mắt liền đã giao thủ, nhưng cái này mười mấy chiêu bên trong cơ hồ đều là Triệu Văn Thu Được đang tránh né, Thất Vương Tử tại công kích. Sở hữu người lúc này đều ngừng thở, muốn nhìn một chút tiếp xuống tới kết quả. Mọi người thực đều biết Triệu Văn Thu Được khẳng định thắng không Thất Vương Tử, nhưng vừa mới Triệu Văn Thu Được cái nào tránh né thật sự là quá đặc sắc, bọn họ nghĩ biết Triệu Văn Thu Được có thể hay không lại mang cho bọn hắn kinh hỉ. Mười mấy chiêu sau đó, Triệu Văn Thu Được thừa dịp né tránh Thất Vương Tử công kích quay người, cả người hai chân vững vàng bắt tại trên mặt đất, phía sau chiều này lấy sau lưng túi xuống đi, đem chính mình xem như một cây cung tràn đầy kéo ra, ngay sau đó nửa người trên cùng quyền đầu đột nhiên bắn ra mà ra. Thất Vương Tử gặp này nhất thời lạnh hừ một tiếng, Triệu Văn Thu Được chút thực lực ấy lại còn dám chủ động công kích tại hắn. Lúc này Triệu Văn Thu Được quyền đầu đánh tới lúc, Thất Vương Tử toàn bộ thân thể toàn bộ biến thành một cái gai nhọn. Triệu Văn Thu Được công kích chủ yếu dựa vào quán tính, căn bản không kịp thu chiêu. Phanh một chút gai nhọn trực tiếp vào Triệu Văn Thu Được thể nội, Triệu Văn Thu Được sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Tiểu tử chết đi cho ta. Triệu Văn Thu Được thân thể nhanh chóng đánh trở về, Thất Vương Tử thì là vững vàng nắm lấy cánh tay hắn, cùng hắn cùng nhau bắn trở lại thân thể chỗ. Hai tay hai chân toàn bộ biến thành gai nhọn, trên đùi hai cái gai nhọn hung hăng đâm vào Triệu Văn Thu Được đầu gối bên trong. A! Triệu Văn Thu Được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai chân trực tiếp đứng thẳng không ngừng, quỳ trên mặt đất. Ta nhận thua. Triệu Văn Thu Được mở miệng hô. Nhưng Thất Vương Tử không có chút nào lưu thủ, trên hai tay gai nhọn vừa hung ác đâm vào Triệu Văn Thu Được hai vai bên trong. A! Triệu Văn Sóng lần nữa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hai tay hai chân đồng thời bị vợ Vương Tử phế bỏ đi, cả người nằm trên lôi đài, không thể động đậy được một chút. Dương Tây, hắn đều đã nhận thua, vì cái gì còn muốn công kích? Dương Tây Tây tức giận xông lên trước đối Thất Vương Tử nổi giận nói. Thất Vương Tử lạnh lùng đứng người lên đi đến Dương Tây Tây trước mặt, một bàn tay rút lấy Dương Tây Tây trên mặt, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Trong lúc nhất thời mọi người hào hào hai mặt nhìn nhau, không ai từng nghĩ tới Thất Vương Tử không chỉ phế cái này văn bác, còn quất Dương Tây Tây miệng. Tất cả mọi người đối Thất Vương Tử không gì sánh được bất mãn, nhưng không ai dám biểu lộ ra. Người đánh như thế nào người, đây chính là băng tháp thần tông tân sinh khảo hạch đại hội quy củ sao. Dương Thiến Thiến nhìn về phía chàng biên trưởng lão, không cam lòng nói ra. Nhưng những trưởng lão này không có ai đi nhìn Dương Tây Tây ánh mắt, vốn là đứng tại thất vương tử phía bên kia trưởng lão, đương nhiên sẽ không vì Dương Tây Tây nói chuyện. Mà còn lại trưởng lão tuy nhiên cũng không quen nhìn thất vương tử địa bộ, nhưng cũng không dám đối địch với thất vương tử, chỉ có thể mặc cho hắn làm ẩu. Thất vương tử lúc này cũng một chân đem Triệu Văn Thu được đá xuống lôi đài, sau đó lạnh lùng nhìn lấy Dương Tây Tây nói ra, làm sao ngươi cũng muốn khiêu chiến ta sao? Dương Tây Tây cắn răng nhìn hằm hằm thất vương tử, nhưng liền Triệu Văn Thu được đều không phải là thất vương tử đối thủ, hắn như thế nào lại là thất vương tử đối thủ? Khiêu chiến thất vương tử bất quá là tự lấy nhục thôi. Chương 4064, ta khiêu chiến. Không khiêu chiến thì xéo đi nhanh lên, còn dám nói nhảm các ngươi hai cái ta tất cả đều giết. Lý Viêm Huy khuôn mặt giữ tợn đối Dương Tây Tây uy hiếp nói. Dương Tây Tây cắn răng đem Triệu Văn Thu được mang lên dưới lôi đài, lúc này Triệu Văn Thu được vô cùng thống khổ, rốt cuộc bị phế hai tay hai chân. Nhưng so với trên thân thể thống khổ, hắn nội tâm là tuyệt vọng, bị phế đi hai tay hai chân người, cái kia chính là một tên phế nhân. Đừng nói là muốn đi vào băng tháp thần tông bên trong nội môn, chỉ sợ tân sinh đệ tử khảo hạch sau băng tháp thần tông sẽ trực tiếp đem hắn khai trừ. Lý Viêm Huy lúc này đứng tại giữa lôi đài, ở trên cao nhìn xuống quét qua tất cả đệ tử mới, không gì sánh được ngạo mạn nói ra, còn có người muốn tới khiêu chiến ta sao? Dưới đài đệ tử mới hào hào im lặng, không người nào dám đứng ra tới gần, người nào cũng không muốn bị phế. Lý Viêm Huy nhất thời liền càng thêm đắc ý ngông cuồng. Mặt mũi tràn đầy tự đại, đối tất cả đệ tử mới mắng, nhìn đến giới này đệ tử mới đều là một đám phế vật, các ngươi căn bản không có tư cách gia nhập vào ta băng tháp thần tông tới. Tại ta trong mắt các ngươi liền một đầu xuất sinh cũng không bằng. Tất cả đệ tử mới cả đám đều nắm chặt quyền đầu cắn răng căm tức nhìn Lý Viêm Huy, mặc cho ai bị nhục nhã đều sẽ tức giận. Lý Viêm Huy gặp vẫn không có người nào phía trên tới khiêu chiến chính mình, khoát tay khinh thường cười nói, tốt đã không có người muốn khiêu chiến ta, cái kia còn lại các ngươi những thứ này người sẽ vĩnh viễn trở thành băng tháp thần tông ngoại môn đệ tử, không có cơ hội trở thành nội môn đệ tử. Chúng đệ tử nghe vậy, nhất thời hào hào tuyệt vọng. Mà đúng lúc này thanh âm lạnh như băng vang lên, ta khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao? Tất cả mọi người hào hào trừng to mắt, tâm lý hiện lên vẻ kinh sợ. Ta dựa vào, đây là muốn chết phải không? Thật can dỡ người cũng dám hỏi thất vương tử có dám hay không ứng chiến. Thất vương tử trong mắt cũng mang theo sắc cơ, theo thanh âm từ trong đám người nhìn qua, lạnh giọng chi đạo, từ đâu tới hạng giá áo túi cơm, ở chỗ này ăn nói ngông cuồng cút ra đầy cho ta. Đám người hào hào tự động tản ra một con đường, thì thấy đám người phía sau một nam một nữ hai tên thanh niên đi tới. Nam tử dáng người thon dài sắc mặt như ngọc, trên thân mang theo một cỗ bất phàm khí chất. Mà sau lưng nữ tử càng là như trên 9 tầng trời buông xuống phía dưới tiên nữ đồng dạng lãnh diễm cao quý. Chu Trung, là ngươi. Lý Viêm Huy nhìn thấy Chu Trung sắc mặt đại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chu Trung lại có thể theo cái kia ma động bên trong đi ra. Lãnh như tuyết không phải nói ma động là đơn hướng, chỉ có thể vào không thể ra sao. Mà đá lạnh vũ thần nhìn thấy Chu Trung cũng là vô cùng kích động, hưng phấn liên thủ cũng bắt đầu run rẩy. Bên cạnh Lý trưởng lão nhìn lấy Chu Trung, đối đá lạnh vũ thần băng trưởng lão. Hắn cũng là Chu Trung sao? Đá lạnh vũ thần gật đầu xác nhận nói, là Lý trưởng lão, hắn cũng là Chu Trung. Lý trưởng lão khẽ gật đầu đánh giá ngay tại, nhịn không được tán thán nói, đúng là khí chất bất phàm. Thất vương tử lạnh giọng đối Chu Trung A nói, Chu Trung ngươi lại còn dám hồi tông môn. Ta vì cái gì không dám trở về? Chu Trung tốt cười hỏi. Lúc này Long Khiếu Thiên đi vào trên lôi đài, đối Chu Trung A nói, cùng tắc Chu Trung, ngươi phạm phải tháp thiên đại họa, tâm thuật bất chính, tâm địa ác độc. Không coi bể trên da gì. Bây giờ ngươi đã bị ta băng tháp thần tông khu trục, không còn là ta băng tháp thần tông đệ tử. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, hắn không biết lao nhân này là ai, nhưng hắn biết lao nhân này rất chán ghét. Lạnh giọng hỏi ngược lại, ngươi là cái gì đồ vật, ta không phải là bởi vì ngươi lựa chọn băng tháp thần tông, ngươi cũng không có tư cách quyết định ta đi ở. Còn có không muốn cho ta ăn những cái được gọi là tội danh, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Chu Trung ngươi còn dám ngụy biện. Ngươi phạm phải nhiều như vậy đại tội, ta băng tháp thần tông há có thể dung ngươi. Thất vương tử là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, để Chu Trung lưu tại băng tháp thần tông, hắn nhất định phải đem Chu Trung đuổi ra ngoài, đến lúc đó lại thông báo phụ vương phái người truy sát Chu Trung. Đến lúc đó Chu Trung cũng là chó mất chủ, chỉ có một con đường chết. Các ngươi nói một chút, ta phạm tội gì? Chu Trung tốt cười hỏi. Đá lạnh vũ thần cùng Lý trưởng lão lúc này cũng đi đến đài mở miệng nói ra, Long Khiếu Thiên. Chu Trung chính là thông qua lần này chiêu đồ đại sẽ đưa tới đệ tử ưu tú, thiên phú và thực lực tại toàn bộ thiên tháp vương quốc cũng là trăm năm vừa ra thiên tài, tuyệt đối không thể tùy tiện khai trừ. Long Khiếu Thiên mặt âm trầm lạnh giọng nói ra, liền xem như kỳ tài, cũng muốn tuân thủ ta băng tháp thần tông quy củ. Chu Trung, ngươi muốn hỏi ngươi phạm tội gì có đúng không? Ta thì một cọc từng kiện đều nói đi ra, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi hành vi phạm tội. Tốt, ta rửa tai lắng nghe. Chu Trung cũng không tin hắn có thể cho mình nói ra tội gì tới. Thất Vương Tử liền từ ngươi tới nói. Long Khiếu Thiên đối Thất Vương Tử nói ra. Lý Viêm Huy gật gật đầu, chỉ vào Chu Trung quát lớn. Chu Trung, ta trước tiên nói ngươi cái này đệ nhất tội, ngươi thân là ta Thiên Tháp Vương quốc con dân, không phục tùng nghĩa vụ quân sự giết hại tính cả ta Vương huynh ở bên trong hơn 10 người. Lại nói ngươi thứ hai tội, ta hảo tâm mang ngươi hồi băng tháp thần tông, ngươi lại tại trên nửa đường muốn đối với ta thầm hạ sát thủ, nếu như không là ta có tông môn dày bảo vệ, trốn về đến đá lạnh tháp thần bên trong, hiện tại liền thành ngươi vong hồn dưới đao. Lại nói ngươi thứ ba tội, ngươi hoàn toàn không có đem ta băng tháp thần tông để vào mắt, không có dựa theo tông văn quy định thời gian hồi tông văn báo nói. Từ trên tổng hợp lại tam tông tội ngươi Chu Trung thì cần phải bị khai trừ. Chu Trung nghe đến cái này nhịn không được cười ha hả. Ngươi cái này cuồng đồ cười cái gì? Long Khiếu Thiên đối Chu Trung quát lớn. Trong tay cười lạnh nói, ta là đang cười vì cái gì các ngươi sẽ như thế như thế như thế không biết xấu hổ. Chu Trung, ngươi như thế không coi bề trên da gì, ta băng tháp thần tông há có thể dung ngươi. Long Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy nộ khí. Tại băng tháp thần tông cái gì thời điểm có người dám chống đối hắn lời nói, cũng dám nói hắn không biết xấu hổ. Ngươi không biết xấu hổ còn không được người nói. Chu Trung tốt cười nói. Lý Viêm Huy trong miệng cái này ba điều tội trạng quả thực cũng là thật là tức cười. Đá lạnh vũ thần đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, những chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi là người trong cuộc có quyền lợi phát ra tiếng, hiện tại ngươi thì nói cho mọi người. Đá lạnh vũ thần biết xung quanh bên trong tính cách giản là không gì sánh được kiên cường, nói là trong nhà vệ sinh thạch đầu vừa thối vừa cứng đều không quá phận. Hắn thật sợ Chu Trung tính khí vừa lên đến cũng không giải thích trực tiếp quay người rời đi, đối với hắn băng tháp thần tông tới nói thế nhưng là tổn thất một vị tuyệt thế thiên tài đệ tử. Chu Trung gật đầu nói, tốt, đã như vậy, ta liền nói một chút cái này tam tông tội. Đầu tiên một, ta tại chiêu đồ trên đại hội thì đã nói qua sự kiện này, Triệu Tình, Triệu Khoát Biển, Triệu nhà cha con hai người tâm địa ác độc, đoạt ta hắc ám thần sương, sau đó ta tham gia chiêu đồ đại hội, chính là vì chọc thủng hai người này sắc mặt. Tứ Vương Tử cùng Triệu Tình cha con hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn thiết kế hãm hại tại ta, muốn giết ta, đã hắn có thể giết ta, ta vì cái gì không thể giết hắn. Đối với ta lại nói một chút, ta cũng không phải là Thiên Tháp Vương quốc người, cho nên ngươi cẩu thí Thiên Tháp Vương quốc, Vương thất đối với ta mà nói cùng xuất sinh không khác. Tiểu xuất sinh ngươi. Lý Viêm Huy giận dữ, Chu Trung vậy mà trước mặt mọi người mắng hắn Vương thất cùng xuất sinh không khác, quả thực là quá càn rỡ. Chương 4065, phế ngươi hai tay. Chu Trung căn bản mặc kệ hắn tiếp tục nói, đến mức điểm thứ hai vậy thì càng thêm buồn cười. Ngươi còn có mặt mũi tốt ý tứ nói là ta đối với ngươi mưu đồ làm loạn, rõ ràng là ngươi thiết kế muốn hãm hại ta bị ta biết thấu. Còn có đầu thứ ba, nếu như không là ngươi Vương thất liên tiếp tìm ta phiền phức, ta cũng sớm đã đến băng tháp thần tông. Băng vũ thần nghe xong, sắc mặt nghiêm túc đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi nói là tại hồi băng tháp thần tông trên đường, là thất vương tử muốn hại ngươi sao? Lý trưởng lão cũng là lập tức đối với Chu Trung văn đạo, Chu Trung, chuyện này không thể coi thường. Ngươi có thể bảo chứng ngươi nói là sự thật sao? Chu Trung nói ra, ta đương nhiên có thể cam đoan ta nói đều là sự thật. Long Khiếu Thiên bỗng nhiên lạnh giọng nói ra, Lý trưởng lão, băng trưởng lão, các ngươi hai cái cũng đều là ta băng tháp thần tông trưởng lão đoàn một viên, chẳng lẽ liền điểm ấy thị phi đều không phân biệt được sao? Thất vương tử điện hạ là bực nào thân phận, sao lại hãm hại hắn? Chu Trung nghe vậy trên mặt tránh qua một vệt vẻ âm trầm, không chút khách khí đối Long Khiếu Thiên A nói, ta xem là ngươi lão gia hỏa này thị phi chẳng phân biệt được. Thất vương tử lại như thế nào, hắn cao quý ở đâu, ta nói, tại ta trong mắt bọn họ vương thất cùng xuất sinh không khác, ta chỗ nói tất cả mọi chuyện đều có người vì ta làm chứng. Chu Trung vừa dứt lời một bên Dương Tây Tây cùng Triệu Văn Thu được đồng thời mở miệng nói, những chuyện này chúng ta có thể vì Chu Trung làm chứng. Thất vương tử lạnh giọng mắng, các ngươi hai cái tính là thứ gì, có tư cách gì cho Chu Trung làm chứng. Nhưng mà đúng vào lúc này lại một thanh âm vang lên, ta có tư cách vì Chu Trung làm chứng sao? Mọi người hào hào nhìn về phía Lãnh Như Tuyết, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Lãnh Như Tuyết không phải Thất Vương Tử bạn gái sao, hắn làm sao muốn vì Chu Trung làm chứng. Thất Vương Tử sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, đối Lãnh Như Tuyết nói ra, Như Tuyết ngươi đừng làm rộn. Lãnh Như Tuyết chán ghét nhìn lấy Thất Vương Tử nói ra, ta không có não, ta chính là muốn vì Chu Trung làm chứng. Lý Viêm Huy ở trước mặt đối nguy hiểm lúc, chính ngươi một mình chạy trốn, một khắc kia trở đi chúng ta hai cái thì không có bất cứ quan hệ nào. Lãnh Như Tuyết nói trực tiếp đi tới đối Long Khiếu Thiên, Lý trưởng lão, băng vũ thần bọn người cung kính nói ra, chư vị trưởng lão, ta chớ nói tất cả mọi chuyện đều có thể cam đoan tính chân thực. Ta cùng Lý Viêm Huy tại băng thần thành gặp phải Chu Trung, lúc đó là ta cùng Lý Ngạn Huy muốn thiết kế hãm hại Chu Trung, chỉ là ở trên đường gặp phải nguy hiểm, Lý Viêm Huy một mình sử dụng giày bảo vệ chạy trốn đem ta ném. Là Chu Trung cứu ta, cho nên ta muốn vì Chu Trung chứng minh. Chu Trung cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Lãnh Như Tuyết cái này nữ nhân lại hội đứng ra vì hắn nói chuyện. Trong lúc nhất thời dưới lôi đài nghị luận ầm ĩ, không ít người sớm tại trước đó thì đối Lý Viêm Huy bất mãn, hiện khi biết Lý Viêm Huy sau lưng làm ra như thế dơ bẩn sự tình, còn ngược lại vu hãm Chu Trung, đối hắn ý kiến càng lớn hơn. Băng Vũ Thần cùng Lý trưởng lão nhìn về phía Long Khiếu Thiên nói ra, Long trưởng lão chuyện bây giờ đã hiểu rõ, Chu Trung cũng không sai, mà lại cũng không phải cố ý muộn hồi tông môn, cho nên chúng ta nhất trí cho rằng không đáp khai trừ Chu Trung. Không ít trưởng lão đều là theo lấy hào hào gật đầu, hiện tại cục thế rõ ràng là thiên hướng về Chu Trung bên này. Long Khiếu Thiên sắc mặt biến ảo không ngừng vung tay lên nói ra, tốt sự kiện này thì đừng nhắc lại, Chu Trung ngươi mặc dù là bởi vì có việc trì hoãn muộn hồi tông môn, nhưng rốt cuộc cũng là trở về muộn. Đệ tử mới khảo hạch về sau, ngươi cần diện bích một tháng làm trừng phạt. Băng Vũ Thần các loại trong lòng người khí quá sức, Long Khiếu Thiên trước muốn khai trừ Chu Trung không thành, hiện tại còn chơi một thanh buồn nôn. Ta có tư cách khiêu chiến hắn sao? Chu Trung nhìn lấy Long Khiếu Thiên thân thủ chỉ hướng Lý Viêm Huy hỏi. Long Khiếu Thiên mang theo vẻ âm trầm, trong lòng nghĩ đến ngươi Chu Trung chính mình tự tìm cái chết vậy cũng đừng trách ta. Sau đó đi đến Lý Viêm Huy bên người, dùng chỉ có hai người có thể nghe đến âm lượng nói ra, trên lôi đài nghĩ biện pháp giết hắn. Lý Viêm Huy nhất thời mắt trợn tròn, Chu Trung có nhiều đáng sợ tại ma động bên trong hắn nhưng là được chứng kiến, cùng Chu Trung đánh cái kia tuyệt đối là tìm chết. Sư phụ ta. Tốt, đừng nói, chuẩn bị bắt đầu. Long Khiếu Thiên căn bản không cho Lý Viêm Huy giải thích cơ hội, vung tay lên mang theo tất cả trưởng lão rời đi lôi đài. Lý Viêm Huy lúc này hoàn toàn ngộng, hắn có lòng muốn chạy trốn, thế nhưng là làm lấy toàn tông đệ tử mặt cứ như vậy chạy, hắn về sau mặt để nơi nào. Thất Vương Tử Điện Hạ, ngươi không phải là muốn chạy a? Chu Trung cười lạnh nhìn lấy Thất Vương Tử, một câu nói toạc ra hắn ý nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt Thất Vương Tử giận tím mặt. Chu Trung, ngươi không nên quá đắc ý, đối với ngươi tu luyện loại công pháp kia, ta có nhất định phỏng đoán, rời đi ma động về sau, ngươi bây giờ cần phải không thể sử dụng ngươi cái kia công pháp a. Chu Trung rất là ngoài ý muốn nhìn về phía Thất Vương Tử, không nghĩ tới hắn lại có thể biết những thứ này. Không có ngươi công pháp, ta nhìn ngươi còn thế nào thắng ta. Thất Vương Tử nhất thời không gì sánh được đắc ý, nói xong nhanh chóng hướng Chu Trung xông lên, cánh tay biến thành một cái sắc bén đâm. Chu Trung đã theo Triệu Tình chỗ đó đem chính mình hắc ám chi lực đoạt lại, trong nháy mắt trước ngực xuyên ra hai cái xương sườn, trực tiếp đem Thất Vương Tử đâm cho cố định trụ, để không thể tiến lên mảy may. Trong lúc nhất thời dưới thành mọi người hào hào biến sắc, chẳng ai ngờ rằng Chu Trung đối mặt Thất Vương Tử lúc, đã không trốn không né, mà chính là cùng Thất Vương Tử chính diện giao phong. Càng để bọn hắn khó có thể tin là, Chu Trung lại còn ngăn trở Thất Vương Tử công kích. Phải biết Thất Vương Tử thế nhưng là đai xanh biển tu vi, bọn họ những thứ này đệ tử mới căn bản cũng không phải là Thất Vương Tử đối thủ. Không nghĩ tới Chu Trung mạnh như vậy. Cái kia còn cần ngươi nói, không nghe thấy vừa mới các trưởng lao nói, cái này Chu Trung chính là thông qua chiêu đồ đại hội chiêu tiến đến. Tất cả mọi người sùng bái nhìn lấy Chu Trung, bọn họ những thứ này người là băng tháp thần tông theo cả nước các nơi chiêu mộ mà đến, thân phận địa vị muốn so vương thành chiêu đồ đại sẽ đưa tới đệ tử thấp hơn một số. Huống chi Chu Trung có thể là có đãi ngộ đặc biệt, trực tiếp liền có thể thêm vào nội môn. Ngươi cũng chỉ có cái này điểm công kích sao? Chu Trung cười lấy đối Thất Vương Tử hỏi. Chu Trung ngươi đừng quá mức càn rỡ. Thất Vương Tử cắn răng nghiến lợi đối Chu Trung quát lớn. Đã ngươi công kích chỉ những thứ này, hiện tại cái kia ta công kích. Chu Trung vừa dứt lời, chỉ thấy hắn trong bụng lần nữa xuyên ra hai cái xương sườn. Bất quá Thất Vương Tử cũng là không cam lòng yếu thế, hai chân hóa thành mọc gai, trực tiếp ngăn trở Chu Trung xương sườn. Chu Trung gặp này chỉ là cười lạnh một tiếng, cái này Thất Vương Tử dễ dàng như vậy liền lên hắn đương. Lúc này Thất Vương Tử hai tay hai chân toàn bộ bị Chu Trung hạn chế lại, mà đứng đắn hai tay còn không có động. Sau đó Chu Trung hai tay trực tiếp biến thành hai cái cốt mâu, hướng về Thất Vương Tử hai vai hung hăng đâm tới. Phốc phốc. Trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, Thất Vương Tử phát ra thê thảm thét lên. Thấu xương đau đớn, không để Thất Vương Tử cái chán trong nháy mắt thì phủ đầy tinh mịn mồ hôi, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ dạng này đau đớn. Chu Trung ngươi dám phế ta hai tay. Thất Vương Tử không gì sánh được oán hận quát. Ta không chỉ muốn phế ngươi hai tay, ta còn muốn phế ngươi hai chân. Chương 4066, giết Lý Viêm Huy. Chu Trung ngươi cái này cùng đồ, thật sự là quá mức phách lối. Long Thiên Khiếu nhìn thấy chính mình đồ đệ bị phế, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nhào về phía Chu Trung. Mà Lý trưởng lão cùng Băng Vũ Thần, tựa hồ đã sớm đoán được Long Thiên Khiếu phải có động tác, cơ hồ là cùng hắn cùng hướng lên lôi đài. Lần nữa che ở Chu Trung trước mặt. Đã lệnh cùng thần, Lý Trường Phong, các ngươi hai cái rốt cuộc muốn làm cái gì? Cái này cuồng đồ dám phế bỏ Thất Vương tử, rõ ràng không có đem Băng Tháp Thần Tông để vào mắt. Hôm nay ta nhất định muốn thật tốt giao hơn hắn, để hắn trả giá đắt, các ngươi hai cái nếu như lại dám ngăn trở, cùng nhau tông pháp xử trí. Băng Vũ Thần cũng là bị Long Thiên Khiếu cho chọc giận, lạnh giọng nói ra, Long trưởng lão, căn cứ ta Băng Tháp Thần Tông quy định, trên lôi đài đã phát sinh hết thảy đều từ đệ tử tự mình giải quyết, ngươi bây giờ tới là có ý gì? Cái này Chu Trung quyết không thể lưu. Long Thiên Khiếu không gì sánh được cứng rắn nói ra. Chu Trung nhất thời cười ha hả, Long Thiên Khiếu chỉ cho phép ngươi đổ đệ trên lôi đài phế đến người khác hai tay hai chân, thì không cho phép người khác phế hắn sao? Thất Vương tử phế bỏ Triệu Văn Thu được lúc làm sao không gặp ngươi xông lên? Long Thiên Khiếu ngươi đây có phải hay không là có chút quá lệch tâm? Thất Vương tử là Băng Tháp Thần Tông đệ tử, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là sao? Đối với chúng ta thẳng Chu Trung, người nào muốn xử phạt Chu Trung vậy thì phải trước chế tài Thất Vương tử. Trong nháy mắt những cái kia đệ tử mới toàn bộ đều sôi trào lên. Vừa mới Thất Vương tử như thế nào nhục nhã bọn họ đều khắc trong tâm khảm, chỉ là kiêng kỵ Thất Vương tử thực lực cùng thân phận không dám nói gì. Hiện tại có Chu Trung đứng ra, vì bọn họ ra mặt làm chủ, bọn họ cũng nhịn không được nữa. Lý trưởng lão cũng là mở miệng đối Long Thiên cười nói, Long trưởng lão ngươi xem một chút quần chúng tiếng hô, ngươi bây giờ sở tác sở vi không khỏi quá mức không công bằng có sai lầm công chính, vì cái gì Thất Vương tử tại phế bỏ người khác hai tay hai chân lúc ngươi không đứng ra giáo huấn Thất Vương tử. Long Thiên Khiếu khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được tức giận. Không có nghĩ tới những thứ này bình thường ở trước mặt hắn liền thở mạnh cũng không dám đệ tử nho nhỏ, vậy mà từng cái bắt đầu chỉ trích hắn. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi muốn tạo phản sao? Long Thiên Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời dưới đài đệ tử mới nhóm trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Long Thiên Khiếu thế nhưng là trưởng lão Đoàn Nhị trưởng lão, tại Băng Tháp Thần Tông bên trong quyền cao chức trọng, bọn họ cái này chút tiểu đệ tử nào dám đắc tội. Nhìn thấy đám đệ tử này không còn ồn ào, Long Thiên Khiếu đối Lý trưởng lão cùng Băng Vũ Thần nói ra, các ngươi hai cái cũng sống như thế một nắm lớn mỗi năm kỷ, làm sao trả đơn thuần như vậy hấu chỉ. Người thân phận vốn là có cao đê quý tiện phân chia, Lý Viêm Huy không chỉ là Thất Vương tử, hắn đồng thời cũng là ta Băng Tháp Thần Tông nội môn thập đại đệ tử một trong. Là ta Binh Tháp Thần Tông ưu tú nhất 10 tên đệ tử, là ta Băng Tháp Thần Tông tương lai hy vọng. Hắn chẳng qua là giáo huấn không quan trọng gì ngoại môn đệ tử mới mà thôi. Nhưng hắn Chu Trung tính là thứ gì, vậy mà cũng dám làm tổn thương Thất Vương tử điện hạ. Tự nhiên là muốn hung hăng trừng phạt hắn. Chu Trung cánh tay phải biến thành một thanh cốt mâu, nhắm thẳng vào Long Thiên Khiếu lạnh giọng nói ra, lão gia hỏa ngươi muốn giáo huấn ta, vậy liền đến để ta nhìn ngươi có không có tư cách cùng bản sự. Đối với Long Thiên Khiếu Chu Trung đã triệt để không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đã hắn không ngừng tìm chính mình phiền phức, trước giao hấn hắn một phen lại nói. Băng Vũ Thần, Lý Trường Phong các ngươi nhìn đến a, tiểu tử này vẫn là như thế cuồng vọng không coi bể trên da gì. Ngươi tính toán cẩu thí tôn trưởng, muốn thu hoạch được người khác tôn kính, đầu tiên ngươi phải học được đối người khác tôn kính. Lý trưởng lão cùng băng trưởng lão đều đáng giá ta tôn kính, ngươi thì tính là cái gì? Chu Trung không chút nào cho Long Thiên Khiếu mặt mũi lạnh giọng mắng trả lại. Hôm nay ta không chỉ muốn phế Lý Viêm Huy, ta còn muốn giết hắn, có bản lĩnh ngươi có thể thử một chút đem hắn cứu đi. Chu Trung tay trái cũng đã hóa thành cổ mâu, trong nháy mắt dài đến 30 mét chi trường, trực tiếp xuyên thấu Lý Viêm Huy tim. Ngã trên mặt đất Lý Viêm Huy, căn bản liền phản ứng thời gian đều không có liền bị Chu Trung trực tiếp đâm chết, trước khi chết hắn đều không thể tin được thân là Thiên Tháp Vương quốc Thất Vương tử hắn, cuối cùng sẽ có rơi vào dạng này xuống chẳng. Ngươi dám? Long Thiên Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà thực có can đảm giết Thất Vương tử. Trong lúc nhất thời Long Thiên Khiếu như điên hướng về Chu Trung đánh tới, thì liền Lý Trường Phong cùng Băng Vũ Thần cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này, nhất thời vậy mà không có ngăn lại. Long Thiên Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trên không trung hóa thành một thanh to lớn màu đen thiết truy, mang theo có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng, hướng về Chu Trung đập tới. Cương đại khí tràng, đem lôi đài làm trung tâm vài trăm mét phạm vi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại phạm vi này người bên trong lúc này đều có thể cảm nhận được một cô vô cùng cường đại uy áp. Trung quanh lôi đài người, tu vi yếu một chút trực tiếp bị áp quỳ trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi, tất cả mọi người trừng to mắt. Đây chính là Băng Tháp Thần Tông nhị trưởng lão thực lực sao? Thật sự là quá mạnh. Long Thiên Khiếu ngươi dừng tay. Lý Trường Phong cùng Băng Vũ Thần lúc này đã không kịp đi ngăn cản Long Thiên Khiếu. Long Thiên Khiếu thực lực bọn họ lại quá là rõ ràng, một truy này đi xuống, chỉ sợ toàn bộ lôi đài đều muốn biến thành cho bụi. Băng Vũ Thần thật cho rằng, Chu Trung thật sự là trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài, hắn thậm chí có thể tin tưởng Chu Trung là có thể cải biến băng tháp thần tông người. Nếu như cứ như vậy bị Long Thiên Khiếu cho giết, quả thực là quá đáng tiếc. Hai người đem hết toàn lực phóng tới Long Thiên Khiếu, cho dù là bọn họ biết là chuyện vô bổ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Long Thiên Khiếu giết chết Chu Trung. Đối mặt Long Thiên Khiếu công kích, Chu Trung đứng tại chỗ sắc mặt ngưng trọng. Đi vào hắc ám không gian về sau, cái này là lần đầu tiên có người mang cho hắn cường đại áp lực, hắn không hoài nghi chút nào bị một truy này đập trúng, chính mình sẽ bị nện thành bánh thịt. Khai Thiên Phủ, thức thứ nhất, Khai Thiên. Chu Trung cổ tay khẽ đảo, Khai Thiên Phủ xuất hiện trong tay Chu Trung. Chu Trung nhất phủ, từ thấp tới cao, bổ vào Long Thiên Khiếu búa lớn phía trên. Chẳng ai ngờ rằng đến loại thời điểm này, Chu Trung không có xoay người chạy, mà chính là cùng Long Thiên Khiếu cứng đối công. Gia hỏa này là điên sao, vẫn là nói hắn thật sự coi chính mình có thực lực có thể cùng Long Thiên Khiếu nhất chiến. Long Thiên Khiếu thế nhưng là băng tháp thần tông nhị lang lão, tại toàn bộ thiên tháp vương quốc đều là có tên cao thủ. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Long Thiên Khiếu gặp Chu Trung hướng chính mình đối công tới, lạnh hư một tiếng, lại một lần nữa phát lực. Hắn nhất định muốn rơi Chu Trung lấy tuyệt hậu hoạn. Vang một tiếng búa lớn cùng thần phủ trên không trung chạm vào nhau, lực lượng cường đại hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Hai người đối công dư âm, vậy mà trực tiếp đem bốn phía lôi đài đệ tử quét ngang một phần, ào ào ngã nhào trên đất, phát ra thống khổ thanh âm, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hai người kia cũng quá mạnh, thì liền băng vũ thần cùng Lý Trường Phong cũng trực tiếp bị lực lượng này dư âm trùng kích trên lôi đài đứng không vững. Mà xem như trận gió lốc này điểm trung tâm, Chu Trung cùng Long Thiên Khiếu hai người cũng là nhanh chóng tách ra, Long Thiên Khiếu rơi trên mặt đất, thần sắc bình tĩnh, xem ra tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường. Chương 4067, Đại trưởng lão. Nhưng ở trên bả vai hắn y phục, bị xé nứt một đường vết rách, mà một bên khác Chu Trung sau khi hạ xuống, tay cầm Khai Thiên Phủ, liên tiếp lui ba bước, cánh tay có một chút run lên. Thông qua một kích này có thể nhìn ra được, Long Thiên Khiếu tựa hồ là hơn một chút. Nhưng là hắn thắng cũng không dễ nhìn, có thể coi là như thế cũng đầy đủ sở hữu người khó có thể tin. Long Thiên Khiếu thế nhưng là đã sớm nổi danh cao thủ, mà Chu Trung thì là vừa mới thêm vào băng tháp thần tông đệ tử mà thôi. Có thể cùng Long Thiên Khiếu đối công một chiêu, không có quá đại bại thức, cái này đã vô cùng thật không thể tin. Lúc này lớn nhất quá kích động không ai qua được băng vũ thần, Chu Trung thể hiện ra thực lực thiên phú càng mạnh, hắn thì càng cao hứng. Bởi vì Chu Trung là hắn kéo vào băng tháp thần tông. Lý Lao cũng là vui mừng gật gật đầu, hắn trước đó làm quyết định không có sai, quả nhiên cái này Chu Trung không là phàm nhân, sau này thành tựu khẳng định không phải bình thường. Mà Long Thiên Khiếu trong mắt sát cơ càng đậm, Chu Trung thực lực hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, nếu như giữ lấy Chu Trung, sau này hắn tại đá lạnh tháp thần bên trong khẳng định không dễ lăn lộn. Muốn là lại cho Chu Trung thời gian 10 năm đi trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi hơi nhung chân, phải thừa dịp lấy Chu Trung cái này một đợt công kích không có chậm tới chống rông đánh giết Chu Trung. Bất quá Lý Trường Phong cùng băng vũ thần sớm liền nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy, lần này đoạt trước một bước cản đến trước người hắn. Long Thiên Khiếu ngươi có thể ở tay. Lý Trường Phong đối Long Thiên Khiếu nổi giận nói. Mà Long Thiên Khiếu trong lòng giết ý đã quyết không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản. Đối hai người cảnh cáo nói, Lý Trường Phong, băng vũ thần nếu như các ngươi hai cái dám ngăn trở ta, ta liền các ngươi cùng nhau đánh giết. Long Thiên Khiếu ta nhìn ngươi là điên, hôm nay có ta Lý Trường Phong tại, người nào cũng đừng hòng động Chu Trung. Trong lúc nhất thời song phương dương cung bạc kiếm, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn lấy một màn này, không ai từng nghĩ tới trận này phổ phổ thông thông đệ tử mới nhập môn khảo hạch, vậy mà lại diễn biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Chung quanh lôi đài hắn các trưởng lão cũng đều hào hào đứng dậy, tự nhiên đứng thành hai đội. Bên trong một phương chống đỡ Long Thiên Khiếu, một phương khác là chống đỡ Lý Trường Phong cùng băng vũ thần. Chu Trung giết thất vương tử, không coi bề trên da gì miệt thị tông môn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Thiên Khiếu thần sắc vô cùng kiên định a nói. Nhưng mà đúng vào lúc này một đạo gián ua, nhưng lại tràn ngập lực lượng, như chuông lớn đồng dạng thanh âm tại toàn bộ chủ phong phía trên vang lên. Tại trong tông môn tàn sát lẫn nhau, kéo bè kết phái là muốn tạo phản sao. Sở hữu người nghe đến cái thanh âm này, ào ào thần sắc hoảng sợ. Đại trưởng lão, Long Thiên Tiêu cùng Lý Trường Phong đồng thời kêu lên. Chỉ thấy lôi đài bên ngoài, một người mặc màu trắng quần áo luyện công lão giả cất bước chậm rãi đi tới, lão giả tốc độ vô cùng chậm chạp, nhưng thời gian nháy mắt thì cách đến bọn hắn gần rất nhiều. Chu Trung hơi kinh hãi, đây là xúc địa thành thốn, là bên ngoài không vực mới có công pháp. Hắc ám không gian bên trong người không thể sử dụng linh khí, hắn làm sao lại sử dụng loại công pháp này đâu? Chẳng lẽ đây là hắn hắc ám chi địa sao? Tên lão giả này cũng là băng tháp thần tông đại trưởng lão, chẳng mới thôi. Bái kiến đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời mọi người hào hào cúi đầu, thần sắc tràn ngập cung kính. Đừng nhìn Long Thiên Khiếu là nhị trưởng lão, nhưng cùng trắng mới thôi thân phận lại ngày đêm khác biệt. Căn cứ băng tháp thần tông quy củ, tông chủ tự nhiên là đá lạnh tháp thần bên trong người lãnh đạo, nhưng đại trưởng lão quyền lợi không so tông chủ kém bao nhiêu. Thậm chí rồi quyết định tông môn đại sự bên trên có một phiếu quyền phủ quyết lợi. Mà lại trắng mới thôi đức cao vọng trọng, tại băng tháp thần tông bên trong có đông đảo người ủng hộ. Đại trưởng lão, này cuồng đồ không gì sánh được phách lối cuồng vọng, tại ta băng tháp thần tông bên trong thì dám giết thất vương tử, hơn nữa còn dám động thủ với ta. Nếu như giữ lấy kẻ này, sau này nhất định là ta băng tháp thần tông một mối họa lớn. Long Thiên Khiếu vượt lên trước mở miệng trước nói. Đối trắng mới thôi cáo lên hình dáng tới. Băng vũ thần biến sắc, ám đạo không tốt, cũng là bận bịu cùng trắng mới thôi giải thích nói ra. Đại trưởng lão, Long trưởng lão nói có sai lầm bất công, rõ ràng là Lý Viêm Huy trước phá hư tông văn quy củ, hắn lại mắt điếc tai ngơ. Mà lại từ khi Chu Trung trở lại tông môn đến nay, Long trưởng lão khắp nơi khó xử Chu Trung, mà lại Chu Trung thiên phú cùng thực lực. Không đợi băng vũ thần nói xong, trắng mới thôi liền đã khoát tay đánh gậy hắn cười ha hả nói ra, tốt, tất cả mọi chuyện ta đã cũng biết, Chu Trung tuổi còn trẻ, thiên phú phi phàm thực lực kinh người, nhưng ngươi lại là tuổi trẻ khí thịnh. Chiêu đồ tân sinh khảo hạch đại hội sau khi kết thúc, đến phía sau núi diện bích 3 tháng. Lý Viêm Huy thân là nội môn thập đại đệ tử một trong, làm người lại cao ngạo kiêu ngạo, rơi vào hôm nay xuống chẳng cũng là chuyện đương nhiên. Long Thiên Khiếu ngươi thân là nhị trưởng lão, làm việc bất công đợi đến tông chủ xuất quan lúc. Ta sẽ đem việc này cùng tông chủ nói rõ, đến mức trước đó bị Lý Viêm Huy gây thương tích đệ tử, ta sẽ an bài trong tông môn trưởng lao cho các ngươi đơn độc liệu thương. Tốt, lần này đệ tử mới khảo hạch dừng ở đây. Trắng mới thôi trực tiếp tuyên bố sở hữu người khuyết điểm, đem sự tình giải quyết dứt khoát. Mọi người hào hào gật đầu, đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão, làm xảy ra chuyện để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Mà Long Thiên Khiếu lúc này không cam tâm nói ra, đại trưởng lão chẳng lẽ thì dễ dàng như thế buông tha xung quanh bên trong tiểu tử sao? Tốt, Long trưởng lão nếu như ngươi đối với ta phán phạt bất mãn, ngươi có thể đi tìm tông chủ. Nói xong thẳng tiếp quay người rời đi. Băng vũ thần trong lòng hết sức cao hứng, đại trưởng lão không có xử phạt Chu Trung, chẳng qua là 3 tháng diện bích mà thôi, nhịn một chút cũng liền đi qua. Chu Trung ngươi trước cùng ta hồi ta chỗ ở, sau đó ta lại dẫn ngươi đi phía sau núi. Đồng thời vũ thần đi tới đối với Chu Trung nói ra. Nói xong còn nhỏ giọng an ủi, ngươi cũng không muốn quái mọi người, rốt cuộc ngươi vừa mới chỗ làm sự tình cũng quả thật có chút xúc động. Chu Trung cười cười nói, không có việc gì, ta sẽ không để ý, ta trước không cùng ngươi trở về, ta muốn đi nhìn một chút ta bằng hữu. Đồng thời vũ thần ánh mắt nhìn về phía nằm dưới đất Triệu Văn Thu được nói ra, ngươi nói là hắn sao, ngươi có thể cho hai người bọn họ cùng ta cùng một chỗ trở về, ta nơi đó có thuốc chữa thương, có thể vì liệu thương. Ta không dám đảm bảo. Có thể làm cho hắn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ít ra có thể làm cho hắn liền giống như người bình thường sinh hoạt. Chu Trung khẽ nhíu mày, liền giống như người bình thường sinh hoạt sao? Chẳng phải là nói Triệu Văn Thu được không có cách nào tại tiếp tục tăng thực lực lên sao? Cái này cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào đâu? Chu Trung nhảy xuống lôi đài, đi vào Triệu Văn Thu được bên người, Triệu Văn Thu được lúc này có chút kích động. Chu Trung, cảm ơn ngươi. Chu Trung ngồi xổm người xuống, xem xét một chút Triệu Văn Thu được thương tổn. Sau đó vừa cười vừa nói, Triệu huynh đệ, ngươi thương thế kia ta có thể trị hết. Triệu Văn Thu được thở dài, thần sắc không gì sánh được tuyệt vọng nói ra, coi như có thể trị hết lại như thế nào, ta đời này nhất định là một phế nhân. Ta chỗ nói chưa cho tốt, là có thể để ngươi giống như trước đây, tiếp tục tu luyện. Chu Trung đã tính trước nói ra. Chu huynh đệ, ngươi nói là thật. Triệu Văn Thu được nghe đến nơi này, nhất thời kích động lên, nhưng còn có chút không dám tin tưởng. Yên tâm đi, ta không cần thiết lừa ngươi. Chu Trung ngữ khí kiên định nói ra. Triệu Văn Thu được nhất thời có hy vọng, vừa mới hắn một lần cho là mình cả đời này đều phế, thậm chí từng có tự sát ý nghĩ. Chương 4068, phía sau núi vách đá. Băng Vũ Thần kêu lên mấy cái tên đệ tử dơ lên Triệu Văn Thu được, Chu Trung cùng Dương Tây Tây theo Băng Vũ Thần cùng nhau rời đi, tiến về Băng Vũ Thần chỗ ở. Trung quanh lôi đài các đệ tử, lúc này tất cả đều lộ ra không gì sánh được ánh mắt sùng bái, đưa mắt nhìn Chu Trung rời đi. Rất nhiều nữ đệ tử càng là hai mắt không ngừng đối Chu Trung phóng điện, hận không thể lập tức gả cho Chu Trung. Lý trưởng lão, băng trưởng lão, để cho chúng ta cùng Chu Trung nói hai câu. Đúng vậy a Lý trưởng lão, chúng ta không chậm trễ ngươi thời gian quá dài, để cho ta nói một câu liền tốt. Một đám trưởng lão lúc này cũng ào ào vây quanh, đi theo Lý trưởng phong cùng băng vũ thần bên người, đối hai người này nói ra. Hiện tại Chu Trung có thể còn không có bái sư, bọn họ tất cả đều muốn nhận Chu Trung làm đồ đệ. Cái này muốn là thu Chu Trung về sau, bọn họ toàn bộ có thể sư bằng đệ tử quý. Bất quá băng vũ thần cái này có thể sinh khí, Chu Trung đây chính là hắn khâm định đệ tử, là hắn tại chiêu đồ trên đại hội lực gáp quần hùng đem Chu Trung cho đưa tới. Mà lại tại Chu Trung bị làm khó dễ lúc cũng là hắn một mực ủng hộ Chu Trung, hiện tại làm sao có thể để cho người khác đem Chu Trung cho đoạt chạy. Sau đó sắc mặt không tốt đối những trưởng lão này quát lớn, các ngươi làm cái gì, hiện tại ta thế nhưng là phụng đại trưởng lão chi mệnh, đưa Chu Trung đi diện bích hối lỗi. Còn có các ngươi điểm này tâm địa gian xảo ta không biết sao, trước đó Chu Trung bị Long Thiên Khiếu nhằm vào thời điểm, các ngươi ở đâu? Làm sao không có nhìn thấy các ngươi đứng ra? Bị băng vũ thần mắng một chập, những trưởng lão này trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Nhưng là cùng một vị tốt như vậy đồ đệ so sánh, bị chửi hai câu lại như thế nào? Những trưởng lão này y nguyên không tách ra miệng, muốn cùng xung quanh bên trong đơn độc tâm sự. Bất quá Chu Trung lúc này xoay người đối những trưởng lão này nói ra, đa tạ các vị trưởng lão ý đẹp, bất quá ta bây giờ còn chưa có nghị kỵ muốn làm này kiện sự tình. Chuyện bái sư các loại theo phía sau núi diện bích hối lôi sau khi trở về lại nói. Gặp Chu Trung đều đã tỏ thái độ, những trưởng lão này tuy nhiên từng cái không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi trước. Băng vũ thần rất hài lòng Chu Trung cách làm, 3 tháng này thời gian, Chu Trung sẽ không tiếp xúc đến những trưởng lão này. Mà băng vũ thần có thể thường xuyên đi xem Chu Trung, nói không chừng cái này mấy tháng trong lúc đó liền đem Chu Trung cho thu. Băng vũ thần chỗ ở cũng không tại chủ phong bên trên, một đoàn người lấy phi hành khí đi vào băng vũ thần ở sân phong. Nơi này muốn so băng tháp thần tông chủ phong thấp hơn một số nhỏ hơn một số, nhưng là cảnh sắc lại vô cùng tú lệ. Băng trưởng lão, có thể hay không chuẩn bị cho ta một gian phòng, để cho ta vì Triệu Văn thu được liệu thương. Chu Trung ngươi có năm chắc có thể trị hết hắn sao, ta chỗ này có tốt nhất dược vật, tuy nhiên không thể để cho hắn về sau lại tiếp tục tu luyện, nhưng ít ra có thể làm cho hắn giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Băng vũ thần suy nghĩ một chút nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn sợ Chu Trung không có nắm chắc, các loại chữa cho tốt hậu Triệu Văn bác lại rơi xuống cái gì tàn tật, kia liền càng không dễ làm. Chu Trung tràn đầy tự tin nói ra, yên tâm ta không chỉ có thể chữa cho tốt hắn, ta còn có thể để hắn so trước kia càng thêm cường đại. Gặp Chu Trung đều nói như vậy, mà lại Triệu Văn hỉ dọa đồng ý để Chu Trung trị liệu, sau đó băng vũ thần cho hai người chuẩn bị một cái thanh tĩnh gian phòng. Đóng cửa phòng gian phòng bên trong chỉ còn lại có Chu Trung cùng Triệu Văn thu được hai người. Đợi chút nữa có thể sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Chu Trung đối Triệu Văn thu được nói ra. Triệu Văn thu được sắc mặt kiên định mở miệng nói, Chu Trung ngươi cứ yên tâm tới đi, mặc kệ nhiều sao thống khổ, ta đều có thể nhịn được, chỉ cần có thể để cho ta tốt. Chu Tổng gật gật đầu, Triệu Văn thu được niềm tin là phi thường cường đại. Chu Trung đối với cái này rất hài lòng, nếu như Triệu Văn thu được ở thời điểm này đầu tiên mất đi niềm tin. Chu Trung cũng lười cứu hắn. Nửa giờ sau Chu Trung từ trong phòng đi ra, Dương Tây Tây một mực chờ ở ngoài cửa. Chu Trung Triệu Văn thu được hắn thế nào? Dương Tây Tây quan tâm hỏi. Chu Trang vừa cười vừa nói, yên tâm hết thảy đều không có vấn đề, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là hắn có thể đầy đủ bình thường hành tẩu, dùng không trên một tháng, là hắn có thể giống như trước đây sinh long hoạt hổ. Quá tốt, Chu Trung cảm ơn ngươi. Dương Tây Tây trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Nàng và Triệu Văn thu được có thể là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn hảo bằng hữu, hắn có thể không muốn nhìn thấy Triệu Văn thu được rơi vào thành một tên phế nhân xuống tràng. Băng vũ thần lúc này cũng đi tới đối Chu Trung nói ra, sự tình đều xử lý xong sao, nếu như tốt ta cái này dẫn ngươi đi phía sau núi. Tốt chúng ta đi thôi. Chu Trung rất thẳng thắn gật gật đầu. Tiếp lấy còn nói thêm, băng trưởng lão ta hai vị này bằng hữu, trong khoảng thời gian này thì làm phiền ngươi. Băng vũ thần cười nói, yên tâm bọn họ ở ta nơi này. Tuyệt không có việc gì. Chu Trung cùng băng vũ thần cùng nhau đi vào băng tháp thần tông phía sau núi có không gì sánh được tươi tốt rừng cây. Băng vũ thần đối Chu Trung giảng giải, phía sau núi chỗ sâu chính là mở lớn lão cùng tông chủ bế quan chi địa, cho nên nói phía sau núi bình thường không có người tới. Chu Trung ngươi cũng nhìn đến, hiện tại trong tông môn rất nhiều trưởng lão đều muốn thu ngươi làm đồ, ta và ngươi nói một chút ta băng tháp thần tông quy củ. Trên đường băng vũ thần đối Chu Trung mở miệng nói ra. Chu Trung mới bút thu các. Ít bức quy UGE VIP gật gật đầu, hắn vừa tới băng tháp thần tông đối với nơi này rất nhiều chuyện đều không hiểu. Băng vũ thần nói ra, ta băng tháp thần tông đệ tử tại sau khi vào cửa hội chia làm nội môn cùng ngoại môn đệ tử bọn họ có thống nhất truyền công trưởng lão tiến hành giáo sư, bình thường trừ luyện công bên ngoài, còn phải chịu trách nhiệm trong tông môn hết thể việc vặt vãnh. Mà nội môn đệ tử thì là cần bái trong tông môn trưởng lão vi sư, đi theo sư phụ mình tiến hành tu luyện. Ngươi bây giờ thêm vào ta băng đảo thần tông. Trở thành nội môn đệ tử, nhưng ngươi bây giờ còn chưa có sư phụ, chúng ta băng tháp thần tông hết thể có hơn 60 cái trưởng lão, nhưng có thể tiến vào trưởng lão đoàn cũng không có mấy người. giống là trước đó ngươi thấy qua tam trưởng lão Lý Trường Phong, nhị trưởng lão Long Thiên Khiếu, đều là ta băng tháp thần tông bên trong cao thủ, mà đại trưởng lão Trắng mới thôi càng là trừ tông chủ bên ngoài đệ nhất cao thủ. Đến mức cụ thể bái ai là thầy, còn muốn ngươi chính mình quyết định. Bất quá nói đến đây băng vũ thần dừng một chút, vừa cười vừa nói, bất quá ta cảm thấy bái sư chuyện này, không phải sư phụ càng lợi hại càng tốt. Giống như là đại trưởng lão danh nghĩa cũng có rất nhiều đệ tử thực lực đồng thời không cao cường, nhưng là vẫn cần phải tìm một cái thích hợp bản thân sư phụ. Binh vũ thần tuy nhiên một mực cùng Chu Trung nói, bái ai là thầy để Chu Trung chính mình quyết định. Nhưng là trong lời nói luôn luôn muốn dẫn đạo xung quanh bên trong cân nhắc hắn, băng vũ thần điểm này ý nghĩ Chu Trung đã sớm khám phá, nhưng là hắn không có nói phá. Vừa cười vừa nói, băng trưởng lão liên quan tới bái sư sự tình, vẫn là chờ sau 3 tháng lại nói. 3 tháng ta vẫn là muốn hảo hảo ở tại phía sau núi diện bích hối lỗi. Tốt, những sự tình này đều từ ngươi quyết định. Băng vũ thần gặp Chu Trung đối bái sư chuyện này tạm thời không có hứng thú gì. Sợ vật cực tất phản, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Lưu lại Chu Trung một người tại sau núi, sau đó tự mình rời đi. To như vậy phía sau núi không có một ai, Chu Trung đứng ở phía sau núi vách núi treo leo phía trên, nhìn qua mênh mông không thấy phần cuối rừng cây. Trong lúc nhất thời cảm giác tâm thần thanh thản. Chương 4069, Hắc ám hoàn cảnh. Hắn đến băng tháp thần tông mục đích chính là vì tìm kiếm liên quan tới mắt màu lam người áo đen manh mối. Các loại 3 tháng diện bích sau khi kết thúc, hắn liền sẽ đi băng tháp thần tông tàng thư lâu bên trong nhìn xem, phải chăng có thể có phát hiện. Đồng thời trừ tại băng tháp thần tông tìm mắt màu lam người áo đen manh mối, hắn cũng an bài ma vương đi thăm dò hỏi ý kiến mắt màu lam người áo đen hạ lạc. Đây cũng là ma vương vì cái gì không cùng tại Chu Trung bên người nguyên nhân. Mấy ngày kế tiếp Chu Trung an vị tại bên vách núi tính tọa tu luyện. Mỗi ngày Chu Trung biết ngồi thiền 5 tiếng đi cảm ngộ lực lượng chân lý, còn lại thời gian Chu Trung bắt đầu không ngừng đập nện vách đá, đi tăng lên chính mình lực lượng. Một ngày này Chu Trung đập nện vách đá, toàn thân mồ hôi cầm quần áo đều cho thẩm thấu, cởi quần áo ra treo ở một bên phơi lấy. Một người vòng quanh vách đá chuyển lên, ở chỗ này mấy ngày hắn còn không có thật tốt tại bốn phía đi một vòng. Tuần này bên trong vòng quanh vách đá đi đến núi mặt khác lúc, kinh ngạc phát hiện trên vách đá vậy mà khắc đầy chữ, hơn nữa còn có một số khắc họa phía trên đồ án, xem ra tựa hồ giống như là công pháp. Phát hiện này Chu Trung kinh ngạc không thôi, tại cái này hắc ám không gian mọi người là không thể sử dụng linh khí, vậy mà không thể sử dụng linh khí, nơi này vì sao lại xuất hiện bên ngoài không vực công pháp? Chẳng lẽ mắt màu lam người áo đen tới qua nơi này, công pháp này là hắn khắc vẽ lên sao? Nghĩ đến cái này Chu Trung nhất thời sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì người áo đen có quan hệ manh mối. Bất quá nhìn một chút Chu Trang biểu lộ thì biến đến đặc sắc, cái này trên vách đá khắc họa đúng là công pháp, nhưng công pháp này cùng bên ngoài không vực công pháp nhưng lại có rất lớn khác biệt chỗ. Công pháp này vậy mà không phải dùng linh khí đi khu động, mà chính là sử dụng hắc ám chi lực. Chu Trung càng xem càng là trầm mê, hắn phát hiện nếu như dựa theo môn công pháp này đi tu luyện, như vậy hắn liền có thể sử dụng hắc ám chi lực đi khu động chính mình những cái kia pháp thuật. Phát hiện này để Chu Trung không gì sánh được kinh hỉ. Chu Tổng nghĩ đến trước đó trên lôi đài nhìn đến đại trưởng lão Trắng mới thôi, lúc đó hắn thì nhìn ra Trắng mới thôi sử dụng là xúc điệu thành thốn pháp thuật. Khi đó hắn còn tưởng rằng cái này xúc điệu thành thốn là Trắng mới thôi hắc ám chi lực, hiện tại xem ra khả năng Trắng mới thôi lấy hắc ám chi lực khu động pháp thuật. Tiếp xuống tới hơn 2 tháng thời gian bên trong, Chu Trung không biết ngày đêm đang luyện tập bộ công pháp kia. Sau đó không lâu, hắn thật có thể sử dụng hắc ám chi lực đi thi triển hắn pháp thuật. Mặc dù bây giờ Chu Trung thực lực vẫn là đai xanh biển trung kỳ, nhưng là phối hợp lên hắn đủ loại pháp thuật thần thông, Chu Trung tin tưởng liền xem như đai đen cao thủ, Chu Trung cũng có lòng tin nhất chiến. Chu Trung 3 tháng diện bích kỳ đã đến, hôm nay ngươi liền có thể rời đi. Cái này thiên nhất buổi sáng băng vũ thần liền đi đến phía sau núi, tìm tới Chu Trung đem cái tin tức tốt này báo cho hắn. Nhanh như vậy 3 tháng liền đến sao? Xung quanh mở to mắt hắn thật đúng là không có cảm thấy 3 tháng này thời gian dài bao nhiêu. Nhưng băng vũ thần giống nhìn quái vật nhìn lấy Chu Trung, này thiên tài cùng thường nhân là không giống nhau, để hắn trong này vách tường hối lỗi 1 tháng, hắn đã cảm thấy là dày vò. Chu Trung trong này vách tường hối lỗi 3 tháng, lại còn cảm giác đến thời gian ngắn. Chu Trung đi thôi, đại trưởng lão đã xuất quan, đang chờ ngươi. Được. Chu Trung đang muốn tìm đại trưởng lão hỏi một chút liên quan tới cái này trên vách đá công pháp sự tình. Tại là theo lấy băng vũ thần cùng nhau đi vào chủ phong trên đại điện. Lúc này băng tháp thần tông các vị trưởng lão đều tại, cầm đầu trên ghế ngồi chính là đại trưởng lão Trắng mới thôi. Nhìn thấy Chu Trung Trắng mới thôi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt đối Chu Trung nói ra, để ngươi tại sau núi diện bích hối lỗi 3 tháng ngươi có hận hay không ta? Chu Trung lắc đầu nói ra, ta cần phải cảm tạ lớn giải. Hai người đối mặt, ánh mắt bên trong đều mang ý vị sâu xa thần sắc, sau cùng đều cười rộ lên. Chung quanh các trưởng lão không hiểu ra sao, không biết đại trưởng lão cùng Chu Trung đang cười cái gì. Mà nhìn thấy hai người loại này nhìn như quan hệ thân mật, Long Thiên Khiếu ở một bên thì là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn một mực chống đỡ Thất Vương Tử có thể trở thành thái tử, thực cũng là muốn củng cố hắn địa vị mình. Nếu như Thất Vương Tử lên làm thái tử, đến thời điểm hắn liền có thể bức bách trắng mới thôi xuống đài, chính mình trở thành đại trưởng lão. Toàn bộ băng tháp thần tông bên trong không có người còn dám cùng hắn đối nghịch, liền xem như tông chủ cũng không thể cầm hắn như thế nào. Lúc này trong đại điện cũng chỉ có Long Thiên Khiếu nghĩ đến làm sao chỉnh chết Chu Trung, mà hắn trưởng lão thì là ảo ảo tiến lên muốn lấy lòng Chu Trung, để Chu Trang bái bọn họ vi sư. Ngay tại Chu Trung muốn cự tuyệt bọn họ sở hữu người thời điểm, mở lớn lão khai miệng đối Chu Trung nói. Xung quanh bên trong phía sau núi trên vách đá công pháp, ngươi nhưng có nhìn đến. Chu Trung gật đầu nói, nhìn đến. Ngươi học tập sao? Đại trưởng lão lại hỏi. Chu Trung thành thật trả lời, ta học tập, mà lại đã học hội. Đại trưởng trong đôi mắt giả nua mang theo vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Tổng dùng 3 tháng, vậy mà liền đem phía trên công pháp cho học hội. Phải biết hắn nhưng là trọn vẹn lĩnh hội 10 năm mới nắm giữ cái kia công pháp, đại trưởng lão liền nói 3 tiếng tốt, đối Chu Trung không gì sánh được hài lòng. Sau đó đối tất cả trưởng lão nói ra, phía sau núi trên vách đá công pháp chính là ta băng tháp thần tông tổ tiên lưu lại. Chu Trung đã học tập cái kia công pháp cùng bọn ta cùng, người nào cũng không có tư cách làm sư phụ hắn. Nghe nói như thế một đám trưởng lão hào hào mở rộng tầm mắt, bọn họ các loại 3 tháng, một mực đang nghĩ sao có thể thu Chu Trung làm đồ đệ. Dạng này kết quả ai cũng không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn ai cũng chịu không được, nhất thời các trưởng lão không gì sánh được thất lạc. Thì liền băng vũ thần đều mắt trợn tròn, sớm biết dạng này hắn thì cần phải tại Chu Trung chưa đi đến phía sau núi thời điểm, trước tiên đem Chu Trung cho thu lại nói. Chu Trung nhìn ra băng vũ thần bất đắc dĩ, cười lấy đôi băng vũ thần nói ra, băng trưởng lão đa tạ trong khoảng thời gian này người đối ta chiếu cố, ta sẽ ghi ở trong lòng, có một việc không biết băng trưởng lão có thể hay không giúp ta. Chu Trung ngươi nói, chỉ cần là ta có thể giúp đỡ ta nhất định sẽ giúp ngươi. Băng vũ thần tuy nhiên thất lạc nhưng vẫn là cười lấy đối Chu Trung nói ra. Chu Trung mở miệng nói, ta muốn cho Triệu Văn Thu được cùng Dương Tây Tây bái ngươi làm thầy. Đá lạnh vũ vừa cười vừa nói, không có vấn đề 3 tháng này cái kia 2 cái tiểu gia hỏa ở tại ta nơi đó, ta nhìn ra được bọn họ đều vô cùng nỗ lực, thiên phú cũng coi như không tệ, là cái vun trồng hạt giống tốt, sự kiện này ta đáp ứng. Cái kia liền đa tạ băng trưởng lão. Triệu Văn Thu được cùng Dương Tây Tây có thể có một cái tốt kết cục, Chu Trung trong lòng cũng yên tâm. Không phải vậy chờ sau này hắn rời đi băng tháp thần tông không có người chiếu cố bọn họ, Chu Trung sợ Long Thiên Khiếu bọn người hội thu được về tính sổ sách tìm bọn họ để gây sự. Tốt đã sự tình đều giải quyết, mọi người cũng đều tán, Chu Trung tuy nhiên từ giờ trở đi ngươi cùng bọn ta ngang hàng không cho phép lại bãi sư, nhưng ngươi rốt cuộc vừa thêm vào băng tháp thần tông không lâu, đối băng tháp thần tông giải rất ít. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là đi theo băng trưởng lão bên người có chuyện gì đều có thể đến hỏi hắn. Chẳng mới thôi đối Chu Trang nói ra. Chu Trung gật đầu đáp ứng, theo trong đại điện đi ra Chu Trung cùng băng vũ thần trở lại chỗ ở, sau khi trở về phát hiện Triệu Văn Thu được cùng Dương Tây Tây đều không tại. Chu Trung không hiểu hỏi, Triệu Văn Thu được cùng Dương Tây Tây đi đâu? Băng Vũ Thần vừa cười vừa nói, bọn họ đều đi Hắc Ám huyễn cảnh. Chương 4170, Tàng Thư Các. Hắc Ám hoàn cảnh đó là cái gì? Chu Trung không hiểu hỏi. Băng Vũ Thần đối Chu Trung giảng giải, Hắc Ám huyễn cảnh là một chỗ không gian ảo, không chỉ là ta băng tháp thần tông, mặt khác cửu đại tông môn đệ tử cũng giống vậy có thể tiến vào bên trong. Căn cứ chúng ta tông môn quy định, chỉ có đệ tử mới có tư cách tiến vào Hắc Ám hoàn cảnh. Tất cả trưởng lão đều không có thể vào. Nếu như vi phạm đem về bị mặt khác mấy cái đại tông môn liên hợp phong sát, tức đoạt tông môn tiến vào Hắc Ám huyễn cảnh quyền lợi. Tại Hắc Ám huyễn cảnh bên trong cơ hồ cùng tại chúng ta bên ngoài không hề khác gì nhau, ở bên trong tu luyện có thể làm ít công to. Đồng thời ở bên trong chết, cũng sẽ không là thật tử vong, cho nên chỗ đó trở thành đệ tử nhóm tu luyện tốt nhất chỗ. Từ chỗ nào có thể đi vào cái này Hắc Ám huyễn cảnh, ta cũng đi xem một chút. Chu Trung cảm thấy cái này Hắc Ám huyễn cảnh có chút ý tứ, thậm chí có điểm giống Thiên Hợp tổ chức huyễn mộng không gian. Được, ngươi đi chỗ đó nhìn xem cũng tốt, ngươi là hiện tại liền đi vẫn là nghỉ ngơi 2 ngày mới đi qua. Băng Vũ Thần đối Chu Trung hỏi. Chu Trung không chút suy nghĩ, nói thẳng, hiện tại thì mang ta tới. Băng Vũ Thần âm thầm gật đầu, rất nhiều người đều nói Chu Trung là thiên tài, nắm giữ cực cao thiên phú, cho nên mới có thực lực bây giờ. Nhưng đây chẳng qua là rất nhiều không nỗ lực người lòng ghen tị thôi. Bởi vì bọn hắn sẽ chỉ nhìn những thiên tài này thiên phú, nhưng xưa nay không đi xem những thiên tài này nỗ lực. Thiên mới có thể có được cao hơn người bình thường 10 lần thiên phú, lại nỗ lực cao hơn người bình thường 100 lần nỗ lực. Chu Trung vừa diện bích hối lỗi 3 tháng, tại sau núi 3 tháng này thời gian, hắn toàn bộ đều tại tu luyện. Hiện tại vừa mới đi ra, thì ngựa không dừng vó muốn đi Hắc Ám huyễn cảnh. Băng Vũ Thần một đường mang theo Chu Trung đi vào Hắc Ám huyễn cảnh chỗ, Băng Tháp Thần Tông Hắc Ám huyễn cảnh cửa vào ngay tại tàng thư các phụ cận. Băng Tháp Thần Tông chuyên môn vì nơi này kiến tạo một ngôi đại điện, Hắc Ám huyễn cảnh cửa vào ngay tại bên trong. Tại tiến trước đại điện, Chu Tổng ánh mắt hướng về cách đó không xa tàng thư các nhìn một chút. Hỏi, băng trưởng lão, ta cái gì thời điểm có thể đi vào tàng thư các? Người muốn đi tàng thư các? Băng Vũ Thần có chút ngoài ý muốn, phải biết rất nhiều người đều là không quá ưa thích đi tàng thư các, cảm thấy tàng thư các bên trong những sách vở kia tư liệu so sánh không thú vị. Chu Tổng cũng không có dấu giếm, rất thẳng thắn gật gật đầu. Băng Vũ Thần nói ra, người muốn đi tàng thư các, tùy thời ta đều có thể mang người vào xem. Chu Trung hai mắt tỏa sáng, hắn đến Băng Tháp Thần Tông mục đích cũng là muốn đi tàng thư các. Sau đó đôi Băng Vũ Thần hỏi, cái này trong tàng thư các có phải hay không có Băng Tháp Thần Tông trên 100 năm lịch sử, thậm chí ghi lại mỗi 1 năm đều phát sinh qua chuyện gì? Băng Vũ Thần lắc đầu, Chu Trung như lời ngươi nói những thứ này, ta không có quyền hạn xem xét, chỉ có lớn trưởng lão cùng tông chủ mới có thể tiến vào tàng thư các tầng cao nhất. Chỗ đó bị chia làm 3 cái không gian, thứ 1 cái không gian đặt là trọng yếu công pháp, sách cổ. Bộ phận thứ 2 đặt là các đời tông chủ cùng đại trưởng lão tu luyện tâm đắc, cùng với bọn họ nhật ký. Bộ phận thứ 3 cũng chính là như lời ngươi nói Băng Tháp Thần Tông mấy trăm năm qua mỗi 1 năm ký sự quay. Chu Trung tâm lý giật mình, không nghĩ tới cái này Băng Tháp Thần Tông vậy mà lại ghi chép mỗi 1 ngày hắc ám không gian chỗ phát sinh sự tình. Nói như vậy bên trong có cực lớn khả năng ghi chép liên quan tới mắt màu lam người áo đen sự tình. Ta cái gì thời điểm mới có thể lên đến phía trên nhất không gian? Chu Trung đối Băng Vũ Thần hỏi. Băng Vũ Thần hiếu kỳ đánh giá Chu Trung, biểu lộ nghiêm túc lên đối với Chu Trung nói ra, Chu Trung ta không biết ngươi vì cái gì nghĩ như vậy phía trên tàng thư các tầng cao nhất. Nhưng trong này chỗ đặt thư tịch, đối với ta Băng Tháp Thần Tông mà nói là phi thường trọng yếu, ta tin tưởng ngươi không có gây bất lợi cho Băng Tháp Thần Tông ý nghĩ. Nói đến đây Băng Vũ Thần ánh mắt biến đến nghiêm túc lên. Đây là hắn lần thứ nhất dùng loại thái độ này đối Chu Trung nói chuyện. Chu Trung là một thiên tài, là cái hắn đặc biệt coi trọng đệ tử. Vì Chu Trung hắn có thể phấn đấu quên mình đi thẳng Chu Trung. Nhưng hắn thân là Băng Tháp Thần Tông trưởng lão, tuyệt sẽ không để cho tông môn bị hao tổn. Mà Chu Trung cũng là vô cùng trịnh trọng đối Băng Vũ Thần nói ra, Băng trưởng lão, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này một mực đối với ta chiếu cố, có một ít chuyện là ta việc tư, hiện tại xin hãy tha thứ ta không thể cùng ngươi giảng, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta không biết tổn hại Băng Tháp Thần Tông lợi ích. Băng Vũ Thần nhìn lên trước mặt Chu Trung vài giây đồng hồ, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Vỗ vỗ Chu Trung bả vai, một bên hướng cửa hàng lớn bên trong đi vừa nói, về sau có cơ hội gặp được đại trưởng lão, hoặc là tổng chủ, có thể xem bọn hắn có nguyện ý hay không mang ngươi tiến vào tàng thư các tầng cao nhất. Tông chủ mỉm cười, cũng theo Băng Vũ Thần cùng một chỗ tiến vào đại điện. Lúc này trong đại điện lẻ tẻ mấy cái tên đệ tử nhìn thấy Chu Trung đến, đều hào hào lộ ra thần sắc kinh ngạc, đệ tử mới tông môn sát hạch tới, bọn họ có thể đều gặp qua Chu Trung rực rỡ hào quang. Không nghĩ tới Chu Trung nhanh như vậy liền muốn tiến Hắc Ám huyễn cảnh. Tại đại điện ngay chính giữa là một hình tam giác môn, bên trong tản ra Hắc Ám chi lực. Từ nơi này đi vào liền có thể đến Hắc Ám huyễn cảnh. Băng Vũ Thần chỉ vào tam giác câu đối hai bên cánh cửa Chu Trung nói ra. Chu Trung hơi nghi hoặc một chút đối Băng Vũ Thần hỏi, "Băng trưởng lão, cái này tiến vào Hắc Ám huyễn cảnh, là ý thức tiến vào bên trong, vẫn là toàn bộ thân thể đều tiến vào bên trong?" Tông chủ chỗ lấy hỏi như vậy, là bởi vì hắn ở chỗ này không nhìn thấy hắn tiến vào Hắc Ám huyễn cảnh thân thể người. Dựa theo trước đó Băng Vũ Thần Châu nói, Chu Trung tự nhiên sẽ cho rằng cái này Hắc Ám huyễn cảnh chỉ là có thể để người ý thức tiến vào bên trong, ở bên trong sau khi chết, ý thức liền bị rõ ràng không trở lại, một lần nữa trở lại bên trong thân thể của mình. Nhưng bây giờ không nhìn thấy hắn thân thể người, nếu như là cả người đều tiến vào cái kia Hắc Ám huyễn cảnh, bởi như vậy ở bên trong chịu đến công kích, bản thể chẳng phải là cũng sẽ nhận công kích sao? Băng Vũ Thần cười lấy đối Chu Trung giảng đạo, vấn đề này là lúc trước vị tiền bối kia sáng tạo Hắc Ám huyễn cảnh lúc liền nghĩ đến, cái này Hắc Ám huyễn cảnh là người ý thức tiến vào bên trong, thân thể là sẽ không tiến nhập. Bất quá người ý thức tiến vào về sau, lưu xuống thân thể liền sẽ tiến vào trạng thái ngủ say, cái này thời điểm nếu như bị người công kích là vô cùng nguy hiểm sự tình, cho nên vị tiền bối kia tại cái này Hắc Ám huyễn cảnh tầng ngoài sáng tạo vô số cái không gian độc lập. Người từ nơi này đi vào về sau, đầu tiên là đi vào một cái hoàn toàn không gian độc lập, chỗ đó chỉ có ngươi chính mình, thân thể ngươi cũng sẽ ở lại nơi đó. Cứ như vậy tại ngươi tiến vào Hắc Ám huyễn cảnh trong lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn đến thân thể ngươi. Nghe Băng Vũ Thần giảng thuật, Chu Trung không sai gật gật đầu, tâm lý còn có một số khâm phục vị tiền bối kia, nhìn đến hắn muốn vô cùng chu đáo. Bằng không nếu như một người tại hắc ám bên trong ảo cảnh đem một người khác cho giết, một người khác liền sẽ trở lại hiện thực, hoàn toàn có thể trực tiếp đi giết này người bản thể. Tại cái này hắc ám bên trong ảo cảnh có vài chỗ phi thường tốt chỗ tu luyện. Chương 4171, hắc ám huyễn cảnh quy tắc. Hắc ám tuyên nhãn, chỉ cần ở nơi đó tu luyện hắc ám chi lực thì hội tăng lên gấp bội, rất nhiều người ở chỗ này đều là chạy cái kia hắc ám tuyên nhãn đi. Tại đi vào trước đó băng vũ thần đối Chu Trung mở miệng giảng giải đến. Tốt, ta biết. Chu Trung nói xong trực tiếp cất bước tiến vào hắc ám huyễn cảnh. Mới vừa vào đến bốn phía cũng là đen kịt một màu, Chu Trung nhìn một chút, đây đúng là một cái không gian độc lập, nguyên bản hắn chỉ là muốn đến cái này hắc ám bên trong ảo cảnh nhìn một chút. Nhưng vừa mới nghe băng vũ thần châu nói, nếu như cái kia hắc ám tuyển nhãn có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng trưởng hắc ám chi lực, đối hắn vẫn là vô cùng hữu dụng. Hiện tại Chu Trung đã có thể dùng hắc ám chi lực đến khu động pháp thuật, hắc ám chi lực càng to lớn, pháp thuật hiệu quả cũng là càng rõ lộ ra. Chu Trung tại làm hắc ám không gian bên trong, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình ý niệm hơi động đậy, liền sẽ có một cỗ sức hấp dẫn đem hắn ý thức rút ra bản thể. Sau đó Chu Trung khoanh chân ngồi xuống, sau đó chạy không chính mình ý niệm, theo cái kia cỗ lực hút mà đi. Làm ý thức rời đi bản thể lúc, Chu Trung thần niệm hoàn toàn tiến vào hắc ám huyễn cảnh bên trong. Để Chu Trung cảm thấy có ý tứ là tại tiến vào hắc ám không gian thời điểm, hắc ám huyễn cảnh trong nháy mắt tại trước mắt hắn xuất hiện toàn bộ hắc ám huyễn cảnh địa đồ. Thậm chí tại trên địa đồ có vài chỗ đặc biệt nồng đậm hắc ám chi lực, cần phải băng vũ thần chỗ nói hắc ám tuyển nhãn. Chu Trung tiến vào hắc ám huyễn cảnh về sau, phát hiện mình xuất hiện tại trong một rừng cây, Chu Trung có thể muốn đến phụ cận đi xem một chút. Trong nháy mắt cảm ứng được chính mình phụ cận có người tại hành tẩu, cẩn thận nghe một chút, một người mà lại cước bộ rất nhẹ. Chu Trung chém đứt bên người đại thụ vỏ cây, làm một cái nho nhỏ mặt nạ, che ở trên mặt mình. Không bao lâu người tới xuất hiện tại Chu Trung trước mặt, một cái chừng 20 tuổi nữ tử trên mặt cũng mang theo một trương mặt nạ, hai người nhìn đến đối phương sau lẫn nhau đều sững sờ một chút. Chu Trung cũng không giải cái này hắc ám hoàn cảnh quy tắc, có phải hay không mọi người sau khi đi vào đều muốn đeo lên mặt nạ. Chỗ lấy Chu Trung lựa chọn mang mặt nạ, là bởi vì tại đệ tử mới nhập môn sát hoạch tới hắn quá chói mắt. Hiện tại toàn bộ băng tháp thần tông đệ tử đều biết hắn, Chu Trung khăn gây nên không tất yếu phiền phức, cho nên mới mang mặt nạ. Mà cô bé này nhìn đến Chu Trung mang theo cái mặt nạ, cũng là vô cùng nghi hoặc. Ngươi vì cái gì mang theo mặt nạ? Nữ hải trước tiên mở miệng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung rất im lặng hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì mang mặt nạ? Nữ hải suy nghĩ một chút tựa hồ không nghĩ tới cái kia trả lời thế nào Chu Trung. Sau đó đôi xung quanh nói ra, ngươi không nói cho ta cũng không nói cho ngươi. Chúng ta hai cái hòa nhau. Loại chuyện này hắn vốn là không thèm để ý, đã cái này người đối với mình không có định ý, Chu Trung dự định rời khỏi nơi này trước, tìm một chút nhìn phụ cận có phải hay không có thành trì. Bởi vì tại gần đây nhìn đến toàn cảnh địa đồ lúc, hắn nhìn thấy cái này hắc ám trong hoàn cảnh là có mấy tòa cự đại thành thị cùng thôn trang, trước tìm đến thành thị cùng thôn trang, sau đó lại tính toán sau. Ngươi là lần đầu tiên hắc ám huyễn cảnh sao? Nữ hải đối Chu Trung hỏi. Làm sao ngươi biết? Tông chủ không hiểu hỏi. Cô bé này có thể nhìn ra hắn là lần đầu tiên đến, chắc hẳn rất nhiều người đều có thể nhìn ra được, nói không chừng gặp được một chút phiền toái. Nữ hài đối Chu Trung giảng giải, chỉ có lần thứ nhất tiến vào hắc ám hoàn cảnh người, mới có thể một người xuất hiện tại cái này hoàng sơn giã lĩnh. Chỉ cần là tới qua người ở đây, đều sẽ nghĩ biện pháp tìm tới chính mình đồng bọn hoặc là tổ chức. Nói như vậy một người ở chỗ này không được sao. Chu Trung đối hắc ám hoàn cảnh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại là có thể theo cô gái này cái này bên trong đạt được một số manh mối cùng tin tức. Mà nữ hải tựa hồ cũng rất nguyện ý cho Chu Tổng giảng giải những thứ này. Đối Chu Trung nói ra, cái này hắc ám bên trong ảo cảnh, giết người là không dùng phụ bất cứ trách nhiệm nào, cho nên không đáng giá tiền nhất cũng là mạng người, nhưng cùng lúc đáng tiền nhất cũng là mạng người. Có ý tứ gì? Chu Trung bị nữ hải nhi này nói đến có chút không hiểu ra sao. Nữ hải đối xung quanh giảng giải, tại cái này hắc ám trong hoàn cảnh, vô luận ngươi ở chỗ này đến bất kỳ đồ vật, thậm chí bao gồm ngươi ở chỗ này tu luyện lúc tích lũy hắc ám chi lực, chỉ cần ngươi vừa chết toàn bộ hội về người khác tất cả. Nói thí dụ như, nếu như ngươi bây giờ chết ngươi tại hắc ám huyễn cảnh đoạn này trong lúc đó bên trong chiếm được hết thể chỗ tốt tất cả thuộc về ta. Nói như vậy tại cái này hắc ám huyễn cảnh bên trong chiếm được đồ vật cùng hắc ám chi lực mang không đi ra, vậy các ngươi đều đến cái này làm cái gì? Chu Trung nhíu mày đối quy định này vô cùng bất mãn. Nữ hải vừa cười vừa nói, không phải mang không đi ra, ngươi có thể lựa chọn tự mình ra ngoài đem đồ vật mang đi ra ngoài, nhưng là chỉ muốn ngươi chết, vậy thì cái gì đều không. Muốn là ta được đến một dạng đồ vật, hoặc là được đến một số hắc ám chi lực, thì ra ngoài một lần, đem những vật này mang đi ra ngoài, sau đó lại nặng mới tiến tới, dạng này chẳng phải không sợ chết sao? Chu Trung đối với nữ hài hỏi. Hắn cảm giác cái này giống như là tại địa cầu thời điểm chơi một trò chơi, ở trong game ngươi được đến đồ vật nếu như chết vậy liền không, nhưng ngươi có thể, chỉ cần ngươi một lần, lại chết ngươi tiếp lấy đọc lúc là được rồi. Nữ hài gật gật đầu lại lắc đầu nói ra, ngươi nói đúng một nửa khác không có nói đúng, ngươi có thể đem ngươi được đến đồ vật mang đi ra ngoài, nhưng là tại ngươi ra ngoài trong khoảng thời gian này, thực ngươi vẫn là có một bộ phận ý thức là lưu tại nơi này. Tựa như là ngươi lúc đi vào hội đem thân thể ở lại bên ngoài một dạng, làm ngươi tiến vào một lần hắc ám huyễn cảnh, ngươi lại đi ra thời điểm, ngươi cũng sẽ đem một bộ phận ý thức lưu tại nơi này. Cho nên ngươi nhất định phải có đồng bọn hoặc là tổ chức tại ngươi rời đi hắc ám hoàn cảnh trong lúc đó, có bọn họ có thể bảo hộ ngươi ý thức. Nếu như ngươi tại hắc ám huyễn cảnh ý thức bị giết chết, ngươi mang đến bên ngoài hắc ám chi địa cùng đồ vật sẽ không bị thu hồi lại, nhưng từ nay về sau ngươi thì lại cũng không thể tiến hắc ám huyễn cảnh. Chu Trung tâm lý kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hắc ám huyễn cảnh còn có quy củ như vậy. Đã cái này hắc ám huyễn cảnh bên trong nguy hiểm như vậy, ngươi một cái nữ hải vì cái gì một người xuất hiện ở đây, ngươi cũng là lần đầu tiên tiến đến. Chu Trung đối nữ hải hỏi. Nữ hải nghe xong nhất thời hơi đỏ mặt, hắn vốn là một bộ ta là người tiền bối bộ dáng giáo dục Chu Trung, nhưng bây giờ bị Chu Trung nói chúng, cảm thấy hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ta tuy nhiên là lần đầu tiên tiến đến, nhưng là ta đối với nơi này rất giải, mà lại ta có rất nhiều sư tỷ cùng sư đệ đều đến qua rất nhiều lần hắc ám huyễn cảnh. Ta chỉ cần tìm được bọn họ liền sẽ bảo hộ ta. Hiện tại ta muốn là đem ngươi giết chết ngươi về sau, chẳng phải là cũng không thể đi vào hắc ám huyễn cảnh. Chu Trung hỏi. Nữ hài lắc đầu nói ra, bị người khác giết chết là không có việc gì, ngươi bây giờ giết chết ta, ta còn có thể nặng mới tiến tới, chỉ có làm rời đi hắc ám huyễn cảnh, giết chết ngươi lưu tại nơi này ý thức, ngươi mới mãi mãi cũng sẽ không tiến tới. Nữ hài đối Chu Trung cải chính, Chu Trung gật gật đầu, xem như hiểu rõ nơi này quy củ. Chương 4172, Quái nhân. Ngươi cho ta giảng nơi này quy củ, xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, dạng này ta có thể bảo hộ ngươi, mai cho đến ngươi tìm tới ngươi sư tỷ cùng sư đệ nhóm. Chu Trung đối nữ hài nói ra. Nữ hài nghe đến cái này lập tức cười rộ lên, ngươi muốn bảo vệ ta. Ngươi thật là đùa, ngươi không biết ta thân phận là. Nữ hài nói đến đây đột nhiên ngừng dừng một chút, tựa hồ thân phận nàng không thể tùy tiện nói ra, sau đó liền bận bịu mở miệng nói ra, đoạn này trong lúc đó bản đại tiểu thư có thể mang theo ngươi, đợi khi tìm được sư tỷ của ta nhóm, ta để bọn hắn cùng nhau bảo hộ ngươi.